Vạn Cổ Thần Đế chương 3170 tới chương 3188. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thông qua ký ức của Hoàng Ác Thần Quân, Trương Nhược Trần đã sớm biết, cô, nàng, sách, cơ bốn vị, chính là tứ đại lượng hoàng lượng sứ, thân phận địa vị so với các lượng sứ khác cao hơn một bậc. Không quan sát hoàn cảnh trong lượng thần điện, Trương Nhược Trần bước nhanh về phía trước, quen thuộc như đi trên đường nhà mình, dùng giọng nữ dễ nghe nói, lượng cô, mỗi lần ngươi đều là người cuối cùng đến, lần này, ngươi lại chủ động đến đây, là vì sao? Có chuyện trọng yếu gì xảy ra? Lượng cô và lượng nang dường như đã sớm đoán được họ sẽ đến, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, dùng ánh mắt dò xét đánh giá từng cử động của Trương Nhược Trần. Lượng nang cất tiếng cười khàn khàn, có chuyện trọng yếu gì, hẳn là các ngươi phải nói mới đúng. Ánh mắt lượng cô từ đầu đến cuối không rời khỏi Trương Nhược Trần, nói, các ngươi ở địa ngục giới gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, mờ mịt cực kỳ, tự nhiên là phải đến lượng thần điện chờ đợi. Các ngươi vậy mà biết chúng ta sẽ đến lượng thần điện. Trong giọng nói của Hoang Thiên mang theo vẻ kinh ngạc, rất cao ngạo, khí thế rất đủ. Lượng Nang nói, có gì đáng kinh ngạc? Thân phận của các ngươi đã bại lộ, vận mệnh thần điện cầm đầu đang vây quét khắp nơi, trừ đến lượng thần điện, các ngươi còn có thể đi đâu? Trương Nhược Trần, ngươi đừng diễn nữa, nghe buồn nôn, ngày xưa ta còn thực sự coi ngươi là một nữ nhân. Trương Nhược Trần vẫn dùng giọng nữ, hừ nói, đừng đoán mò, bản tọa không phải là Trương Nhược Trần con nít tranh kia. Lượng Nang căn bản không tin, cười nói, thân phận của ngươi đã sớm bại lộ, tiếp tục ẩn tàng cũng vô ích. Hơn 80 năm trước, ta còn hơi nghi ngờ, cảm thấy ngươi Trương Nhược Trần không giống người có thể đối với Trì Giao và Huyết Tùy xuống tay tàn độc như vậy, hiện tại xem ra, thật đúng là đánh giá thấp lòng dạ độc ác của ngươi. Dùng chiêu này, thậm chí còn có thể che giấu tai mắt người, khiến người ta không thể nghi ngờ đến ngươi. Ngươi cảm thấy mình rất thông minh sao? Tự cho là đúng. Trương Nhược Trần cố ý có chút tức giận, ngữ khí khó mà bình tĩnh. Vẫn chưa xong đâu. Lượng Nang tiếp tục nói, Khôi Lượng Hoàng có tinh thần lực cao như vậy, tất nhiên là tồn tại viên mãn không tì vết. Vậy là ai chứ? Cửu Thiên của Tinh Hoàng Thiên, Tinh Hải Thùy Điếu Giả ở Tinh Thiên Nhai? Hay là đảo chủ Vẫn Thần bị giam cầm nhiều năm ở Vận Mệnh Thần Điện? Lượng cô nói, Cửu Thiên có khả năng lớn nhất, nếu suy tính như vậy, Lượng cơ đời trước rất có thể là Bạch Hoàng Hậu. Bạch Hoàng Hậu chết rồi, người mới thay vị trí của nàng. Trước kia chúng ta nhìn thấy Lượng cơ, đều là Bạch Hoàng Hậu. Từ lần trước trở đi, người ta thấy Lượng cơ lại là ngươi. Thánh tộc bị diệt, gia viên không còn, ai hận thế đạo vạn ác này hơn Cửu Thiên? Trong lòng Trương Nhược Trần chấn động, hóa ra Khôi Lượng Hoàng phía sau Lượng cơ lại là một cường giả tinh thần lực. Trong trí nhớ của Hoàng Ác Thần Quân căn bản không có ghi chép nào liên quan đến việc này. Hiển nhiên, Lượng cô và Lượng Nang gia nhập tổ chức Lượng sớm hơn Hoàng Ác Thần Quân, biết được nhiều hơn. Trong lòng Trương Nhược Trần và Hoang Thiên sinh ra vô số nghi hoặc. Những người có tinh thần lực viên mãn không tì vết chỉ có vài người, nhưng không ai xuất thân từ La Sát tộc. Chẳng lẽ Thiên Âm Thần Mẫu thật sự không phải là Lượng cơ? Bùm! Trương Nhược Trần đập một chưởng lên bàn tròn bằng đồng, thần lực khuấy động thành từng vòng, nói, đủ rồi. Các ngươi đang cười nhạo bản tòa sao? Không sai, lần này kế hoạch ở Phong Đô Quỷ Thành, nhiều lượng sứ địa ngục giới đồng loạt ra tay, kết thúc bằng thảm bại. Rất mất mặt, cũng tổn thất nặng nề. Nhưng ít nhất chúng ta đã liều mạng làm việc, vì nghênh đón thế giới mới vĩ đại mà cố gắng. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi chỉ biết co rúm trong góc xem kịch, không dám làm gì cả, như vậy có thể bảo toàn bản thân, tham sống sợ chết. Hừ. Để các ngươi làm việc, việc nào cũng không thành. Huyết Tuyệt Chiến Thần đã chết rồi sao? Trì Giao vẫn còn sống. Hiên Viên Liên đã đánh tới địa ngục giới, cũng không thấy các ngươi nhân cơ hội này hành động. Thật xấu hổ khi cùng các ngươi mưu đồ đại sự. Những lời này, Trương Nhược Trần chỉ dùng giọng nói thật của mình, hình thể cũng trở lại bình thường. Không diễn nữa, ngã bài. Ánh mắt Lượng Nang có chút rung động, khó tin được rằng Trương Nhược Trần lại muốn giết Huyết Tuyệt Chiến Thần và Trì Giao, người này vậy mà tàn nhẫn đến vậy. Trong truyền thuyết, Huyết Tuyệt Chiến Thần đối với hắn còn tốt hơn con ruột gấp trăm lần. Trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần và Trì Giao tuy từng có cừu hận, từng như nước với lửa, nhưng về sau hiểu lầm dường như đã được hóa giải, Trì Giao còn sinh cho hắn mấy người con. Tin đồn quả nhiên không đáng tin cậy. Nghĩ lại cũng bình thường, làm sao có ai đem tu vi cả đời truyền cho một nữ nhân? Dù là kẻ ngốc đệ nhất thiên hạ cũng không làm như vậy. Nghĩ đến chân tướng hẳn là, Trì Giao thôn phệ tu vi của Trương Nhược Trần, cướp đi Tán Kim Bạch Hổ, quanh quẩn ở Tinh Hoàng Thiên mấy chục năm, chắc chắn là muốn giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc. Tuyệt đại đa số tu sĩ, bao gồm Lượng Nang, đều cảm thấy đây mới là chân tướng hợp lý nhất. Chân tướng thật sự căn bản là chuyện không thể nào. Lượng cô bình tĩnh hơn nhiều, hiển nhiên là người có tâm tư trầm ổn. Nói, ai nói chúng ta không dám làm việc. Hiện tại có một đại sự kinh thiên động địa, cần liên hợp tất cả lực lượng của chúng ta mới có thể làm thành. Lượng mục, ra đi. Trong lượng thần điện, phần lớn khu vực chìm trong bóng tối. Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến từ trong bóng tối. Trương Nhược Trần nhìn lại, phát hiện trong khu vực tối tăm xen lẫn dày đặc trận văn và thần văn. Trận văn, nhìn là biết xuất từ tay cường giả tinh thần lực viên mãn không tì vết, cao thâm đến mức Trương Nhược Trần với tạo nghệ trận pháp của mình cũng khó mà phân tích được. Thần văn cũng cao thâm khó dò, mỗi một đạo đều như thần long, sông lớn, sơn lĩnh, ẩn chứa sát uy hủy thiên diệt địa. Lượng một bước đi theo bộ pháp đặc thù, xuyên qua trận văn và thần văn, từ trong bóng tối bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Thân hình hắn khôi ngô cường tráng, giọng nói vang dội, nói, trước khi bản tọa nói ra đại sự này, Lượng Cơ, Lượng Sách, các ngươi có phải nên giải thích một chút, vì sao các lượng sứ địa ngục giới có thể tụ tập cùng nhau? Chẳng lẽ trước đây các ngươi đã tụ tập ở lượng thần điện? Những lượng sứ này ai nấy đều rất cẩn thận, giữa họ cực kỳ thiếu sự tin tưởng. Hoàng Thiên kinh nghiệm dày dặn, ứng phó tự nhiên, nói, Lượng Lai là Thiên Nam lão tứ, tinh thần lực của hắn quá mạnh, lần trước 16 lượng sứ chúng ta tề tựu, sau khi rời đi, hắn dùng bí pháp truy tung của Thiên Nam, khám phá thân phận của mấy người chúng ta. Đáng tiếc, hắn quá nóng lòng cầu thành, dám vọng tưởng trực tiếp xuống tay với Phong Đô Quỷ Thành. Lần này thất bại, thật ra bản tọa đã đoán trước. Những người ở đây cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao trước đó phong bạo tinh thần lực bùng nổ trong thần chiến ở địa ngục giới quá mạnh mẽ, những người có tạo nghệ tinh thần lực như vậy chỉ có vài người. Sau đó, thần linh của vận mệnh thần điện, Minh tộc, Bất Tử Huyết tộc lại xâm nhập Thiên Nam. Những thần linh nào thông tin linh thông, hầu như đều có thể đoán được đại khái một vài điều. Lượng Mục cười cười, nói, nghe nói địa đỉnh đã rơi vào tay ngươi. Ánh mắt Hoang Thiên sắc bén và bá đạo, nói, sao, ngươi hứng thú, muốn cướp? Không dám, không dám. Thần quân là cường giả số một của thi tộc, bản tọa dù có tâm cũng nhát gan. Lượng Mục nói, lực lượng tử vong trong cơ thể Hoang Thiên bùng phát, nói, thân phận của bản tọa và Lượng Cơ đúng là đã bại lộ, không thể tiếp tục sống trên mặt nổi, nhưng sau lưng chúng ta là Lượng Hoàng. Ngươi Lượng Mục lấy đâu ra lá gan dám khiêu khích bản tọa? Lượng Cô đứng dậy, nói, Lượng Mục, nói chính sự. Lượng Mục đối với Lượng Sách, ngươi đã làm lộ thân phận Hoàng Ác Thần Quân, tự nhiên là có kiên kỵ, vội vàng xin lỗi bồi tội. Thấy Lượng Sách thu hồi lực lượng tử vong, hắn bắt đầu nói chính sự, nói, sau nhiều năm bày bố, hiện tại là thời cơ tuyệt hảo để phá đạo phòng tuyến tinh không thứ hai. Trương Nhược Trần giả vờ không biết, lạnh lùng nói, đừng liều lĩnh, giáo huấn từ trận chiến Phong Đô Quỷ Thành còn chưa đủ lớn sao? Phòng ngự của đạo phòng tuyến tinh không thứ hai sẽ chỉ kiên cố hơn Phong Đô Quỷ Thành. Lượng Mục cười nói, Lượng Cơ đại nhân tự xưng thông minh tuyệt đỉnh, lại chỉ nhìn thấy bề ngoài mà không thấy bản chất. Nguyên nhân thất bại của các ngươi ở Phong Đô Quỷ Thành là vì các ngươi đơn độc chiến đấu, lại tự mình động thủ. Không bại mới là chuyện lạ. Trương Nhược Trần phản bác, Phong Đô Quỷ Thành có phòng ngự cường đại, nhưng không có ý thức phòng ngự, căn bản không ngờ tổ chức Lượng dám ra tay với họ. Như vậy, dù xây thêm nhiều thần trận cũng chỉ là bày trí. Nhưng đạo phòng tuyến tinh không thứ hai quanh năm phải đề phòng bị địa ngục giới tập kích, ý thức phòng ngự luôn luôn có, chúng ta không thể có nửa điểm cơ hội. Lượng Mục sau khi biết Lượng Cơ là Trương Nhược Trần thì không còn kính sợ như trước, thêm mấy phần khinh thị, nói, không sai, đạo phòng tuyến tinh không thứ hai, dù là tình trạng khẩn trương hay số lượng thần linh tụ tập, đều vượt xa Phong Đô Quỷ Thành. Nhưng Phong Đô Quỷ Thành là một thế lực thống nhất, có hệ thống phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Đạo phòng tuyến tinh không thứ hai lại hỗn tạp, tu sĩ các giới đều có, điều hành vốn đã khó khăn. Hiện tại Hiên Viên Liên rời đi, càng là rắn mất đầu. Đây là cơ hội trời cho. Quan trọng nhất là, người công kích đạo phòng tuyến thứ hai là đại quân địa ngục giới, chứ không phải chúng ta. Chúng ta chỉ cần đứng sau màn, giúp đại quân địa ngục giới mở ra một lỗ hổng là được rồi. Thử nghĩ xem, nếu người tiến công Phong Đô Quỷ Thành là đại quân Thiên Đình, chứ không phải các ngươi đơn độc chiến đấu. Vậy hôm nay các ngươi có bại không? Thấy Lượng Cơ ngày xưa nói năng chậm rãi, chỉ điểm Giang Sơn Á Khẩu không trả lời được, ánh mắt Lượng Mục lộ ra một tia đắc ý. Lượng Cơ và Lượng Sách sau khi lộ thân phận, chắc chắn chỉ có thể giấu mình trong bóng tối, giá trị đối với tổ chức Lượng không còn quan trọng như trước. Thậm chí sau này có thể phải nghe theo sách lược hành động của hắn, Lượng Mục. Lượng Mục trong lòng sao có thể không thoải mái. Ngay sau đó, Lượng Mục lần lượt nói ra thân phận Giáp Thiên Hạ và sách lược của mình, cuối cùng không khỏi cảm thán một tiếng. Đáng tiếc, thân phận của ngươi, Lượng Sách đã bại lộ, nếu không với thế lực của thần quân ở địa ngục giới, việc điều hành đại quân địa ngục giới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Thiên đeo mặt nạ sách hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Lượng Mục nói, trận chiến Phong Đô Quỷ Thành, rốt cuộc có mấy lượng sứ bại lộ? Đúng vậy, bản tọa cũng muốn hỏi chuyện này. Rốt cuộc ai là người của chúng ta, ai là kẻ Thiên Đình ẩn núp? đến nay bên kia vẫn còn mù mịt, không nhìn rõ ràng. Lượng Nan hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, lần này là Lượng Lai điều hành và bày bố, ta biết rất ít, bản tọa chỉ biết còn có Lượng Phi. Hoàng Thiên nói một câu như vậy, rồi nhìn về phía Lượng Mục, hỏi, ngươi làm sao biết Rang Chân Quân là Lượng Anh? Giáp Thiên Hạ vì sao lại nghe ngươi? Lượng Anh thật đã chết rồi sao? Dựa theo sách lược của Hiên Viên Liên, Xích Xá La hóa thân Lượng Anh chỉ có thể hiện thân sau khi tất cả lượng sứ tụ tập lại một chỗ. Nhờ đó, lượng sứ sẽ nghi ngờ lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Hoàng Thiên hỏi như vậy, thực ra là để chuẩn bị cho bố cục phía sau, gieo hạt giống nghi ngờ trong lòng Lượng Cô và Lượng Nan. Bốn vị lượng sứ đồng loạt dồn ánh mắt về phía Lượng Mục. Lượng Mục trấn định nói, Lượng Sách đại nhân đang hoài nghi thân phận của bản tọa. Chỉ là hiếu kỳ thôi. Hoàng Thiên đáp. Lượng Mục lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, nói, việc này phải hỏi Lượng Cơ đại nhân đây. Nhị giáp huyết tổ có ấn ký chữ Lượng, sao lại xuất hiện ở Bất Tử Thần Điện? Nếu không nhị giáp huyết tổ bại lộ thân phận, Hiền Viên Liên sao có thể nghi ngờ Rang Chân Quân? Bất Tử Thần Điện, Trương Nhược Trần ghi nhớ thông tin quan trọng này. Trương Nhược Trần nghi hoặc hỏi, nhị giáp huyết tổ có chữ Lượng ấn ký. Ngươi không biết? Lượng Mục hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần lạnh giọng đáp, nhị giáp huyết tổ bị Huyết Tuyệt lão thất phu kia cưỡng ép cướp đi, còn tuyên bố muốn thôn phệ hắn, biến thành huyết dược hình người. Ta không thể chống lại Huyết Tuyệt, đành phải giao hắn cho lão. Trong lòng Lượng Mục vẫn còn nghi ngờ, hỏi, ngươi hận Huyết Tuyệt đến vậy sao? Trương Nhược Trần nghiến răng nghiến lợi, hừ nói, trong mắt Huyết Tuyệt, ta chẳng qua chỉ là dị chủng làm ô uế huyết mạch Huyết Tuyệt gia tộc. Các ngươi không lẽ cho rằng hắn quan tâm ta là vì chút liên hệ huyết mạch ít ỏi đó chứ? Ban đầu hắn mơ ước tu luyện pháp Tam Thập Tam Trọng Thiên, sau lại muốn nghiên cứu huyền diệu nhất phẩm thần đạo của ta. Ta chẳng qua chỉ là huyết dược hình người hắn bồi dưỡng mà thôi. Lượng Mục như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cười lớn, Huyết Tuyệt, Huyết Tuyệt. Bản tọa đã sớm nhìn ra vẻ cuồng vọng giả tạo của hắn, thực chất gian trá đến cực điểm, thủ đoạn âm tàn. Hoàng Thiên cũng cười, khó trách lúc trước hắn dám đánh lên Thiên Nam mà vẫn toàn thân trở ra với tu vi của hắn, hóa ra chỉ là làm trò thôi. Có thể tranh được vị trí người thừa kế Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng, tất nhiên phải âm hiểm cực kỳ. Lượng Mục nói. Lượng Cô lên tiếng, đừng hiểu lầm lẫn nhau nữa. Cơ hội phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến ở ngay trước mắt, tuyệt không thể bỏ lỡ. Triệu tập tất cả lượng sứ đi, chỉ có cùng nhau cố gắng, cơ hội thành công mới lớn hơn. Lượng Mục đồng ý, không sai. Vô Lượng Bắc Chinh chắc cũng sắp trở về, cơ hội của chúng ta chỉ có lần này. Chỉ được thành công, không được thất bại. Trương Nhược Trần đứng dậy, đi đến vị trí bàn tròn bằng đồng xanh có chữ Cơ, ấn ký chữ Lượng trên người hắn bay ra, phát ra hào quang chói mắt. Lượng Nan và Lượng Sách lần lượt đến vị trí của mình, phóng xuất ấn ký chữ Lượng. Trong tình huống Lượng Hoàng và Lượng Tôn vắng mặt, có hai cách để triệu tập tất cả lượng sứ, một là tứ đại lượng hoàng sứ giả tụ tập tại Lượng Thần Điện, dùng ấn ký chữ Lượng để triệu tập. Hai là hơn phân nửa lượng sứ đến Lượng Thần Điện, dùng ấn ký chữ Lượng để triệu tập. Mọi lượng sứ đều hiểu, khi hai tình huống này xảy ra, chắc chắn có đại sự hoặc có việc lớn cần làm. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lượng Cô. Lượng Cô đột ngột nói, ta cho rằng triệu tập tất cả lượng sứ như vậy vẫn còn lỗ mãng. Lượng Thần Điện nên đổi vị trí. Trương Nhược Trần giật thót trong lòng, nhưng nhịp tim vẫn ổn định, không lộ sơ hở. Lượng Mục hỏi, có cần thiết không? Lượng Cô giải thích, Địa ngục giới vừa xảy ra đại sự, Lượng Sách và Lượng Cơ lại vội vàng đến đây, nhỡ bị người truy lùng thì sao? Cũng đã hơn 80 năm, nên hoán đổi vị trí rồi. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Lượng Nan nói. Trương Nhược Trần và Hoang Thiên không thể lên tiếng, khổ sở nghĩ đối sách. Bởi vì, một khi vị trí Lượng Thần Điện thay đổi, Hiên Viên Liên, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Huyết Tuyệt Chiến Thần ẩn nấp gần đó cũng mất đi ý nghĩa, rất khó tìm lại được vị trí chính xác của họ. Cơ hội tiêu diệt Lượng tổ chức sẽ tan thành mây khói. Kích hoạt không gian truyền tống trận trước đi. Lượng Cô đứng dậy, đi vào khu vực hắc ám của Lượng Thần Điện. Lượng Nan và Lượng Mục theo sau. Lượng Sách, Lượng Cơ, hai ngươi sao vậy, có gì không ổn à? Lượng Cô quay lại hỏi. Trương Nhược Trần bước tới, nói, phải nói, trong tất cả lượng sứ, Lượng Cô cẩn thận và kín đáo nhất. Lượng Mục cười, nếu là Lượng Cơ trước kia, cũng sẽ cân nhắc đến điểm này. Người trẻ tuổi vẫn còn non. Sớm biết Lượng Cơ trước kia là Bạch Hoàng hậu, bản tọa đã thân cận hơn một chút. Ha ha. Nói ít thôi. Lượng Cô nhắc nhở. Xoạt. Dưới sự thúc đẩy của năm người, quang mang lóe lên, cả tòa Lượng Thần Điện nguy nga biến mất khỏi không gian lòng đất. Trong quá trình truyền tống không gian, Trương Nhược Trần liên tục tính toán tọa độ không gian. Không lâu sau, Lượng Thần Điện ổn định lại, vẫn nằm sâu trong lòng đất. Trương Nhược Trần tính toán ra kết quả, vị trí hiện tại của lượng thần điện cách vị trí của tới 190.000 ức dặm. Nếu chỉ dựa vào phi hành, ngay cả đại thần đỉnh cấp cũng phải mất mấy năm mới vượt qua được. Đại thần không thể duy trì tốc độ nhanh nhất liên tục. Điều đó có nghĩa là, nếu nơi này bùng nổ thần chiến, Hiên Viên Liên và những người khác mai phục ở 190.000 ức dặm bên ngoài căn bản không thể kịp thời cảm nhận được. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Hiên Viên Liên và đồng bọn đã nhận ra dao động không gian truyền tống của lượng thần điện, tính toán được tọa độ không gian, cũng sử dụng không gian truyền tống hoặc tìm kiếm trùng động để nhanh chóng truy đuổi. Nhưng cơ hội quá mong manh. Vũ trụ quá rộng lớn, tìm một tòa thần điện ẩn giấu còn khó hơn mò kim đáy biển gấp ngàn vạn lần. Che giấu ấn ký chữ Anh, chữ Phi, chữ Lai đi, tạm thời chỉ có thể đề phòng đến bước này thôi. Lời nói của Lượng Cô chặt đứt hy vọng cuối cùng của Trương Nhược Trần. Tứ đại lượng sử dùng ấn ký chữ Lượng thúc đẩy bàn tròn bằng đồng xanh, truyền tọa độ không gian mới nhất của lượng thần điện cho các đại lượng sứ, ngoại trừ Lượng Anh, Lượng Phi, Lượng Lai. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Hoàng Thiên bước về phía cửa lớn lượng thần điện, mở cửa. Không biết đây là nơi nào? Hoàng Thiên vung tay áo, cửa điện bằng núi đá vỡ ra hai bên, dưới sự tạo dựng của tinh thần lực, hình thành một cầu thang đi lên. Khi Hoàng Thiên định bước ra ngoài, Lượng Cô ngăn lại, không cần dò xét, vẫn ở Tam Đồ Hà. Không gian Tam Đồ Hà có kết cấu đặc thù, không gian truyền tống trận và lỗ sâu không gian vô số, nhiều nhất vài ngày, họ sẽ đuổi tới. Lượng Nan nói, mọi người cứ an tâm chờ đợi vài ngày, để phòng vạn nhất, không ai được rời khỏi cửa thần điện. Cuối cùng Hoàng Thiên không thể bước ra, xoay người lại, ánh mắt kín đáo liếc nhìn Trương Nhược Trần, ý bảo trực tiếp động thủ. Không thể chờ thêm được nữa. Chờ tất cả lượng sứ đến, mọi việc sẽ không thành. Đến lúc đó, không tiêu diệt được lượng tổ chức thì sợ là đạo thứ hai tinh không phòng tuyến cũng bị công phá. Hiện tại chỉ có thể động thủ, bắt Lượng Cô, Lượng Nan, Lượng Mục, phá hủy lượng thần điện, vẫn là một đòn nặng nề đối với lượng tổ chức. Nhưng Hoàng Thiên không hiểu, Trương Nhược Trần lại rời mắt đi, không nhìn hắn. Hoàng Thiên làm sao biết giờ phút này Trương Nhược Trần kinh hãi trong lòng, bởi vì khi thúc đẩy không gian truyền tống trận và bàn tròn đồng xanh, Trương Nhược Trần phát hiện trên người Lượng Cô có một cổ khí tức cực kỳ quen thuộc. Đối phương ẩn tàng quá cao minh, nếu không tu thành thiếu âm, thiếu dương, Trương Nhược Trần căn bản không phát hiện được. Khí tức quen thuộc kia thuộc về Huyền Nhất. Nếu Huyền Nhất là Lượng Cô, vậy kế hoạch của họ sớm đã trăm ngàn sơ hở. Bạch Hoàng Hậu bị Huyền Nhất giết chết, nàng có phải đời trước Lượng Cơ hay không, Huyền Nhất còn chưa biết. Việc Nguyên Trần Đại Sư là Trương Nhược Trần, Huyền Nhất biết rõ. Mà hành động của Nguyên Trần Đại Sư trên tinh không chiến trường hoàn toàn trái ngược với lượng tổ chức. Huyền Nhất sẽ tin Trương Nhược Trần là Lượng Cơ. Khi nhận ra Lượng Cô rất có thể là Huyền Nhất, Trương Nhược Trần suýt chút nữa đại loạn trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn giữ được lý trí, tuyệt đối trấn định, không dám lộ nửa phần sơ hở. Hiện tại, Trương Nhược Trần vẫn còn một ưu thế duy nhất, ít nhất Huyền Nhất chưa biết thân phận của mình đã bị nhìn thấu. Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ, đoán ra lý do Huyền Nhất chưa trực tiếp ra tay. Một là, hắn không biết Lượng Sách là bạn hay thù. Nếu là thù, thì là ai? Tóm lại, hắn không có nắm chắc tuyệt đối, trong thời gian ngắn khống chế toàn cục, bắt tất cả địch nhân. Không thể tốc chiến tốc thắng, dao động chiến đấu chắc chắn lộ ra ngoài, hắn sẽ đối mặt với vô số kẻ địch không rõ. Vậy nên hắn chọn ổn định Trương Nhược Trần trước, đồng thời mượn cơ hội này thay đổi vị trí lượng thần điện. Một chiêu này có thể chuyển từ sáng vào tối. Có thể đổi bị động thành chủ động. Nếu có được quyền chủ động, Huyền Nhất tự tin đến mức nào, đương nhiên sẽ không chỉ khóa mục tiêu vào một mình Trương Nhược Trần. Hắn hẳn là dự định, chờ tất cả lượng sứ đến đông đủ, sẽ bắt Trương Nhược Trần và lượng sách không rõ thân phận. Sau đó, dùng họ làm mồi nhử, dụ những thần linh trốn trong bóng tối ra, một mẻ hốt gọn. Sau đó mới phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Trương Nhược Trần có thể đoán được ý đồ của Huyền Nhất, nhưng rất khó phá giải. Bởi vì Huyền Nhất ở ngay bên cạnh hắn, quá gần, thực lực đệ nhất dưới vô lượng tuyệt không phải hư danh. Quan trọng hơn là, Trương Nhược Trần còn không dám nói thân phận của Huyền Nhất cho Hoang Thiên, sợ hắn không khống chế được cảm xúc. Phải làm sao? Phải làm sao? Tuyệt không thể ngồi chờ chết. Có rồi, Trương Nhược Trần chợt nảy ra kế sách, lặng lẽ truyền âm bằng tinh thần lực. Không phải truyền âm cho Hoang Thiên, mà là truyền âm cho Lượng Mục và Lượng Nan, Hoàng Ác Thần Quân Lượng Sách đã bại lộ thân phận, Tàm Sát Đế Quân sợ là không về được. Chi bằng chúng ta liên thủ, ép hắn giao ra địa đỉnh. Đừng lộ ra, cẩn thận, đừng để hắn thấy sơ hở. Lượng Mục giật mình trong lòng, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần tiểu tử này quả nhiên là nhân vật hung ác, Hoàng Ác Thần Quân không tiếc mạo hiểm bại lộ thân phận để cứu hắn, quay đầu liền bán đứng người ta. Đủ hung ác, đủ âm hiểm. Bất quá. Địa đỉnh, ai mà không muốn. Hoàng Ác Thần Quân tuy mạnh, nhưng không có hậu thuẫn Tam Sát Đế Quân, còn gì đáng sợ. trong mắt Lượng Nan lóe lên một tia dị sắc, bất động thanh sắc truyền âm, Lượng cô còn ở đây? Hay là kéo hắn vào cùng? Trương Nhược Trần đáp, Lượng cô nhìn qua không cùng chúng ta một đường, nếu nói cho hắn biết, hắn nhất định giả làm người tốt, bảo chúng ta lấy đại cục làm trọng. Hừ, Hoàng Ác Thần Quân có rất nhiều đồ tốt trên người, không chỉ địa đỉnh, còn có thần khí xích nhiễm tháp, có áo nghĩa. Thân phận hắn đã bại lộ, mất giá trị với Lượng tổ chức, vật giá trị trên người lẽ ra phải giao cho chúng ta. Chỉ khi nằm trong tay chúng ta, những bảo vật này mới có ý nghĩa. Lượng Mục truyền âm, đại cục. Một lượng sứ đã bại lộ thân phận, dù chết cũng không ảnh hưởng đại cục. Lượng Nan và Lượng Mục sao có thể không động lòng, nhưng ý đồ của họ càng tham lam, dự định lợi dụng Trương Nhược Trần trước, ép Lượng sách dân bảo vật, rồi mới ra tay với Trương Nhược Trần. Bởi vì Trương Nhược Trần cũng có không ít bảo vật trên người, lại còn bại lộ thân phận. Mặc dù Trương Nhược Trần, Lượng Nan, Lượng Mục truyền âm rất bí ẩn, khó phát hiện, nhưng vẫn bị Huyền Nhất và Hoang Thiên nhận ra. Hoang Thiên rất nghi hoặc, cảm giác mình trở thành người ngoài cuộc. Huyền Nhất còn nghi ngờ hơn Hoang Thiên, dường như có gì đó không giống với dự đoán của hắn. Trương Nhược Trần mạo hiểm liên hệ vụng trộm với Lượng Nan và Lượng Mục, theo Huyền Nhất là điều bình thường. Vị trí Lượng Thần Điện thay đổi, Trương Nhược Trần sao có thể không vội? Ngược lại, Lượng Nan và Lượng Mục đến Lượng Thần Điện trước hắn mới là bất thường. Tuy nhiên, Huyền Nhất không để họ vào mắt. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu tính nào cũng vô dụng. Dù là Trương Nhược Trần, Lượng Nan, Lượng Mục cộng lại cũng không được. Nhưng Huyền Nhất vẫn liếc nhìn Hoang Thiên đeo mặt nạ chữ sách, thấy nghi hoặc thoáng qua trong mắt Hoang Thiên, lập tức hiểu ra. Nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm chờ những kẻ có vấn đề chủ động nhảy ra tìm đường chết, muốn Lượng sách ngoan ngoãn giao ra địa đỉnh, thần khí, áo nghĩa, hiển nhiên là điều không thể. Bởi vậy, Lượng Mục cho rằng trước hết phải xuất kỳ bất ý, khiến hắn trọng thương, mới có thể hảo hảo đàm luận. Trương Nhược Trần truyền âm, Hoàng Ác Thần Quân chính là nhân vật tiến vào trên Đại Thần Luận tổng hợp bản, muốn khiến hắn trọng thương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chi bằng ta đánh lén trước, hai người các ngươi thừa cơ xuất thủ, nhất cử có thể bắt được. Lượng Mục càng thêm bội phục Trương Nhược Trần, cười nói, ba người chúng ta liên thủ, khoảng cách gần như thế, lại xuất kỳ bất ý, e rằng Thần Vương cũng phải bị thương. Sau khi thương nghị ổn thỏa, Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng Hoàng Thiên đi tới. Ngồi ở một bên, Lượng cô khẽ mở mắt sau lớp mặt nạ. Trương Nhược Trần đương nhiên muốn ra tay trước, chỉ có mượn cơ hội này mới có thể truyền đạt cho Hoang Thiên một chút tin tức, để hắn không bị đánh lén trọng thương. Trương Nhược Trần đến bên Hoang Thiên, nói, hôm nay, nếu không có Thần Quân xuất thủ, bản tọa tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, đáng tiếc lại liên lụy Thần Quân. Thần Quân, xin nhận của bản tọa một bái. Trương Nhược Trần không người bái xuống. Hai người cách nhau chỉ vẻn vẹn hai bước. Lượng Nan và Lượng Mục đều biết Trương Nhược Trần sắp ra tay, thần khí trong cơ thể âm thầm vận chuyển, quy tắc thần văn hội tụ trong lòng bàn tay áo. Nhưng bọn hắn tự có mưu tính, nếu Trương Nhược Trần đánh lén thành công, tự nhiên sẽ thừa cơ xuất thủ, trước thu thập Hoàng Ác Thần Quân. Nếu Trương Nhược Trần đánh lén thất bại, chứng tỏ Hoàng Ác Thần Quân quả thực đáng sợ, liền có thể thuận thế thu thập Trương Nhược Trần trước. Dù tình huống nào, bọn hắn cũng đều ở thế bất bại. Trong khoảnh khắc không người, hàn quang lóe lên trong mắt Trương Nhược Trần, tay phải bóp thành kiếm chỉ, ức vạn kiếm đạo quy tắc thần văn từ trong cơ thể tuôn ra, hội tụ về đầu ngón tay. Một chỉ đâm ra, kiếm quang chói mắt xé rách bóng tối của Lượng Thần Điện. Một kiếm này của Trương Nhược Trần không hề chậm trễ, dù mạnh như Hoang Thiên cũng khó tránh. Trong lòng hắn dù không hiểu rõ, nhưng liên tưởng đến việc Trương Nhược Trần vừa rồi bí mật truyền âm với Lượng Nan và Lượng Mục, liền lập tức ngộ ra vài điều. Bành! Một kiếm phá vỡ quy tắc thần văn trận vực, đâm vào cơ thể Hoang Thiên. Trương Nhược Trần. Hoang Thiên gầm thét, thần khí trong cơ thể bạo phát ra. Thần khí này do đại diễn càn khôn thần đạo chuyển hóa, cùng thần khí của Hoàng Ác Thần Quân giống nhau như đúc về thuộc tính, âm hàn, mục nát, nồng đậm khí tức tử vong. Thần khí chấn vỡ quy tắc thần kiếm nhập thể. Hoàng Thiên tung một quyền trùng điệp vào người Trương Nhược Trần. Oanh! Bả vai Trương Nhược Trần sụp xuống, trong cơ thể truyền ra tiếng xương gãy, thân thể bay ra khỏi cửa lớn Lượng Thần Điện, đụng vào tầng đá lòng đất bên ngoài điện. Cả Trương Nhược Trần và Hoang Thiên đều rất rõ năng lực khôi phục của đối phương, ra tay rất ác, nhưng đều không đem quy tắc, thần khí, tinh thần ý chí đánh vào cơ thể đối phương, những thương thế này có thể nhanh chóng khôi phục. Hoang Thiên lão đảo lui lại, vài giọt thi huyết văng ra từ trong áo bào đen. Lượng Mục và Lượng Nan vốn đã vận sức chờ đợi, đồng thời xuất thủ. Lượng Nan cầm trong tay một thanh liêm đao hình dạng chí tôn thánh khí, lưỡi đao xanh mơn mẩn, ẩn chứa độc tính đáng sợ, không kém gì tam sát thi độc. Lượng Mục đánh ra một chưởng, lòng bàn tay bộc phát ra phong lôi âm thanh đinh tai nhức óc. Bọn hắn rất rõ, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, nên sử dụng chiến pháp như thế nào. Giao phong cự ly gần, lực lượng nhục thân và tốc độ trở nên đặc biệt quan trọng. Ngược lại, áo nghĩa và thần thông rất khó thi triển. Lượng mục và lượng nan không phải kẻ yếu, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng Hoang Thiên đã sớm chuẩn bị, với tốc độ còn nhanh hơn, quay người tung hai chưởng. Ầm ầm. Chưởng ấn chạm nhau. Lượng mục chỉ cảm thấy một chưởng của mình đánh vào thần bích, toàn thân chấn động, khó chịu như muốn thổ huyết, trượt dài về phía sau. Lượng nan tu vi còn cao hơn lượng mục, lại sử dụng chí tôn thánh khí. Nhưng trên tay Hoang Thiên có bạch cốt quyền sáo, không sợ độc tố. Chưởng và liêm đao chạm nhau, phát ra tiếng leng keng của kim thạch, thân hình lùi lại mấy bước. Hoang Thiên không biết Trương Nhược Trần đang giở trò gì, nhưng đại khái đoán được, hắn định thu thập lượng mục và lượng nan trước, rồi mới đến lượng cô, từng bước đánh tan. Bởi vì, hắn không dám bại lộ thân phận. Không dám bại lộ thân phận, nhiều lực lượng cũng không thể thi triển, nên mới bị đánh lui mấy bước. Nhưng trong mắt lượng nan và lượng mục, đây là vì Trương Nhược Trần đánh lén, khiến lượng sắc suy yếu. Nhất định là kiếm ý và kiếm đạo quy tắc cường đại đã bị Trương Nhược Trần đánh vào cơ thể lượng sách. Tương truyền, Trương Nhược Trần tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo, kiếm ý và kiếm khí tàn phá trong cơ thể, tuyệt đối không phải chuyện dễ chịu. Lượng nan và lượng mục lại lần nữa công kích, quy tắc thần văn ngoại tán từ trong cơ thể, như mạng nhện che kín bên trong thần điện. Trương Nhược Trần từ bên ngoài bay vào, quanh người bay lên 6 thanh thần kiếm, thẳng hướng Hoang Thiên. Hắn đoán không sai, Huyền Nhất chọn cách án binh bất động. 6 thanh thần kiếm nhìn như liệt diễm cuồn cuộn, thần khí uy năng bá đạo, nhưng số lượng quá nhiều, không gian quá nhỏ hẹp, khi công kích Hoang Thiên cũng gây ra không ít phiền phức cho lượng mục và lượng nan. Các ngươi đang tự tìm cái chết. Ánh mắt Hoang Thiên nghiêm nghị, tay không bắt lấy một thanh thần kiếm cực nóng đang chém tới. 6 thanh thần kiếm đều bị ăn mòn nghiêm trọng, không có mũi kiếm. Nhất là lão Lục, cùng một thanh côn sắc rỉ sét không khác gì, bị Hoang Thiên bắt lấy thì khó mà thoát ra. Hoang Thiên đoạt kiếm, vung cánh tay dài, bổ ngang một kiếm vào eo lượng nan. Trong nháy mắt này, Hoang Thiên bộc phát ra thân pháp quỷ dị, như trực tiếp không gian na di, lướt ngang 10 trượng, trước ánh mắt kinh hãi của lượng nan, một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ eo. Bành! Thần huyết vẩy ra. Nửa người trên của lượng nan bay ra ngoài, thần bào lượng sứ màu đen trên người bị máu tươi thấm ướt, đụng mạnh vào bàn thanh đồng. Huyền Nhất hơi nghiêng người, tránh đi thần huyết văng tới. Kỳ dị là, nửa thân dưới của lượng nan vốn ở lại chỗ cũ, giờ phút này đột nhiên nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít những sinh linh quỷ dị giống bọ ngựa. Những sinh linh hình thái bọ ngựa này mọc ra lớp vỏ cứng rắn, phát ra thần quang kim loại, chi trước như hai thanh đại đao sắc bén. Ngay cả máu tươi của lượng nan cũng hóa thành từng con bọ ngựa lớn chừng nắm tay, trên mặt đất, trên tường, trên cột, đâu đâu cũng thấy. Nguyên lai là thần tử của Chivada mẫu thần. Trong thần điện, tất cả tu sĩ đều nhận ra lai lịch của lượng nan. Yêu thần giới có một vị thần linh cổ lão không biết sống bao nhiêu năm, tên là Chivada mẫu thần, nhiều năm trước, sinh ra một lần duy nhất 330 triệu thần tử. Những thần tử này giết chóc lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn 308 người sống sót. Từng người đều đạt tới thần cảnh. Mà những thần tử này vẫn đang giết chóc, thôn phệ lẫn nhau. Tương truyền, kẻ cuối cùng sống sót sẽ thôn phệ hết tất cả huynh đệ tỷ muội, trở thành cường giả tuyệt đỉnh của chủng tộc. Dù lượng nan là ai, không hề nghi ngờ, lượng hoàng sau lưng hắn hẳn là Chivada mẫu thần. Bởi vì Chivada mẫu thần là một trong nhị thập chư thiên của thiên đình, có tư cách phong lượng hoàng. Huyền Nhất đa nghi, rất nghi ngờ lượng nan là người của Hiên Viên Liên. Hôm nay, người bày cục rất có thể là Hiên Viên Liên. Bởi vì hắn biết, Hiên Viên Liên từng bí mật tiếp xúc với ba vị thần tử của Chivada mẫu thần. Đáng tiếc Huyền Nhất không biết, Hiên Viên Liên bí mật tiếp xúc với mấy vị thần tử của Chivada là vì có manh mối mới nhất, tìm ra đối tượng khả nghi là thành viên tổ chức lượng trong yêu thần điện Cửu Dư Thần Quân, đang từng bước thăm dò. Trong lúc bất chợt, kế sách của lượng mục liên quan đến việc lợi dụng giáp thiên hà phá vỡ đạo thứ hai tinh không phòng tuyến trở nên đầy sơ hở trong lòng Huyền Nhất. Hiên Viên Liên bên cạnh có Trang Thái A, có Khinh Ngữ Thanh, nếu giáp thiên hà có vấn đề, sao Hiên Viên Liên có thể không biết gì? Nếu Hiên Viên Liên biết Brang Chân Quân là lượng anh, sao có thể không để mắt tới giáp thiên hà? Như vậy, lượng mục rất có thể cũng là một quân cờ của Hiên Viên Liên. Trong khoảnh khắc, Huyền Nhất nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến việc Brang Chân Quân trước khi chết có phải đã bị Hiên Viên Liên siêu hồn, khiến đại lượng tin tức của tổ chức lượng bị bại lộ hay không. Văn trở nên càng nhiều. Đây không phải đem nhục thân luyện thành thần khí, mà là một loại luyện khí nhập thể nhục thân tu luyện pháp, cùng Trầm Uyên cổ kiếm rất giống. Nói cách khác, Huyền Nhất chiếm thiên địa tạo hóa, thân thể như tạo hóa thần thiết đồng dạng. Phá thân đình. Hoang Thiên thét dài, thể nội tử vong quy tắc thần văn cùng sinh mệnh quy tắc thần văn nghịch hướng vận chuyển, hình thành một cái liệt diễm phong bạo vòng xoáy. Mỗi một sợi gió cũng giống như thần kiếm đồng dạng sắc bén. Nhưng ở Huyền Nhất trước mặt,

lẩm bẩm, sinh tử nghịch chuyển. Hắn biết, Hoàng Thiên đã sớm đạt tới cảnh giới sinh tử chi gian, có thể nắm giữ sinh tử của vạn vật, tất nhiên cũng có thể nắm giữ sinh tử của chính mình ở một mức độ nào đó. Bây giờ sinh tử nghịch chuyển, hắn muốn từ cõi chết trở về. Giữa vùng thiên địa này, tử vong quy tắc gánh chịu tinh thần ý chí và bất diệt thần hồn của hắn. Theo quy tắc hội tụ, từng hạt bụi đá ngưng tụ thành hình người mờ nhạt. Cùng lúc đó, tốc độ thời gian trôi qua chậm dần, xuất hiện biến hóa quỷ dị, dường như muốn đảo ngược. Là tử vong áo nghĩa và sinh mệnh áo nghĩa ảnh hưởng đến thời gian quy tắc, muốn nghịch chuyển thời gian. Sự việc trước mắt vượt quá nhận thức của Trương Nhược Trần và Huyền Nhất. Sinh mệnh và tử vong đang ảnh hưởng đến sự biến đổi của thời không, khiến cho thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn. Nếu có thể nghịch chuyển thời gian. Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy điều đó bất khả thi, nhưng chợt nhớ đây là lượng thần điện, một không gian hoàn toàn độc lập, thậm chí có cường giả tinh thần lực thiên viên vô khuyết bố trí thủ đoạn ngăn cách thần điện khỏi thiên địa. Giống như con thuyền trên thời gian Trường Hà ở Tu Di Miếu trước đây. Không thể, có lẽ có thể biến thành có thể. Ta giúp ngươi một tay. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, vô số tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký bùng nổ, kết hợp với hư thời gian lĩnh vực. Lập tức, thời gian trong khu vực này gần như đứng im. Thời gian là dương. Hư thời gian là âm. Trong truyền thuyết, tuyệt đối tự ngã thời gian và hư thời gian kết hợp có thể đảo ngược thời gian trong một khu vực nhất định. Chỉ là, Trương Nhược Trần chưa đạt đến trình độ đó. Bây giờ chỉ là trợ giúp Hoang Thiên nghịch chuyển sinh tử, giúp hắn một tay. Âm dương nghịch chuyển, thời không điên đảo. Trương Nhược Trần giơ hai tay lên đỉnh đầu, âm dương thái cực đồ hiện ra, xoay ngược chiều, vô cực thần đạo nghịch chuyển âm dương. Không gian nơi đây đảo ngược. Thời gian hoàn toàn đình chỉ, nhưng vẫn không thể phá vỡ điểm giới hạn. Bụi đá và sinh mệnh chi khí không ngừng dung hợp, nhục thân ngưng thực, nhưng thần nguyên vẫn như một đám cát trôi nổi giữa không trung, bị thiên địa quy tắc áp chế, không thể đoàn tụ. Xin lỗi, tu thần. Trương Nhược Trần lấy thời gian thần dịch từ Vĩnh Hằng thần điện ra, như mưa, rơi xuống. Số thời gian thần dịch này do tu thần thiên thần tốn nhiều năm luyện chế từ cánh hoa thời gian chi hoa, ẩn chứa thần nguyên, thần huyết, thần hồn của hơn 10 ngụy thần, chuẩn bị dùng để luyện chế thần nguyên. Trương Nhược Trần luôn giữ nó, định ngày nào đó trả lại cho tu thần. Nhưng bây giờ, dù sao nó đã làm khí linh cho đồng hồ nhật quỷ, độ nguyên hội kiếp nạn dễ dàng hơn nhiều, chắc sẽ không để ý, thời gian thần nguyên rơi xuống, bốc cháy trong không gian. Lập tức, dưới sự thúc đẩy của sinh tử chi lực, âm dương chi lực, tuyệt đối tự ngã thời gian, hư thời gian và các loại lực lượng khác, thời gian bên trong lượng thần điện dần dần nghịch chuyển. Huyền Nhất cũng tu luyện thời gian chi đạo, Tuế Nguyệt Thi Thần Thông là sự thể hiện của thời gian chi đạo. Hắn dùng thần văn thời gian quy tắc ngăn cản lực lượng thời gian ăn mòn, không bị bại lộ trong không gian thời gian nghịch chuyển, nhìn thần khu hoang thiên dần đoàn tụ, thần nguyên không ngừng ngưng hợp. Dù trong thời gian nghịch chuyển, Huyền Nhất vẫn chậm rãi tiến lên, hướng về Trương Nhược Trần. Hắn nhận ra, nghịch chuyển sinh tử của hoang thiên quỷ dị, vượt quá tầm hiểu biết của người dưới vô lượng. Nhưng chỉ cần giết Trương Nhược Trần, thời gian sẽ trở lại bình thường, hoang thiên dù sống lại cũng không thể ngưng tụ lại thần nguyên. Không biết bao lâu trôi qua, Huyền Nhất đến trước mặt Trương Nhược Trần, một ngón tay chỉ vào mi tâm hắn. Trương Nhược Trần không sợ hãi, mà còn mỉm cười. Huyền Nhất cảm thấy bất ổn, nhìn về phía hoang thiên. Hóa ra, không biết từ lúc nào, địa đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu hoang thiên, bộc phát lực lượng bản nguyên, giúp hắn đoàn tụ thần nguyên. Trong đỉnh, huyết khí dâng trào, bị hoang thiên không ngừng hấp thu. Thời không tái tạo. Trương Nhược Trần hét lớn. Thời không nghịch chuyển, trong khoảnh khắc đảo ngược, trở lại bình thường. Thời gian đảo ngược, trong chốc lát trở lại chính hướng, như thuyền ngược dòng mất động lực, lại xuôi dòng. Càng có thiên địa chi lực áp xuống, tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, khiến thời gian bên trong lượng thần điện nhanh chóng bắt kịp thời gian bên ngoài. Phù. Trương Nhược Trần bị thời gian phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, tóc bạc trắng, thân thể khô gầy như củi, mất đi vô số thọ nguyên. Trước kia, Tu Di Thánh Tăng dùng lực lượng của Phật Tổ nghịch chuyển thời gian, đưa Trương Nhược Trần đến Thái Sơ, trả giá bằng sinh mệnh. Trương Nhược Trần trợ giúp Hoang Thiên nghịch chuyển thời gian, tự nhiên cũng phải trả giá đắt. Huyền Nhất. Tiếng trống lớn vang lên, Hoang Thiên trong nháy mắt vượt qua 10 trượng, xuất hiện sau lưng Huyền Nhất. Huyền Nhất cảm nhận được nguy cơ lớn, đành bỏ qua Trương Nhược Trần, quay lại vung chưởng, va chạm với chưởng ấn của Hoang Thiên. Ầm ầm. Hai cổ thần lực đối xứng. Phía sau Hoang Thiên xuất hiện Càn Khôn Luân Bàn, đại diễn thần quang hừng hực. Thần hà trên người Huyền Nhất vạn trượng, ngũ thải ban lan. Một dây leo từ trên trời rơi xuống, cuốn lấy Trương Nhược Trần, kéo hắn vào trong một tòa không gian thần trận. Chủ nhân. Ma Âm Ân cần tiến lên. Việc nhỏ, ta còn chịu những vết thương tồi tệ hơn nhiều. Trương Nhược Trần hít sâu, huyết khí trong cơ thể vận chuyển, tóc trắng chuyển xanh, thân hình khô gầy trở nên đầy đặn, khôi phục tuổi trẻ. Nhưng, vẫn rất yếu ớt. Trương Nhược Trần nuốt ba viên thần đan, lúc này mới nhìn xuống. Hoàng Thiên sau khi nghịch chuyển sinh tử đã phá thân đình, nhục thân đạt tới bốn thành vô lượng và vẫn không ngừng tăng cường, hấp thu các loại lực lượng trong lượng thần điện. Trương Nhược Trần đau lòng vì giúp Hoàng Thiên, lần này thật sự trả giá quá đắt. Thời gian thần dịch bị hắn hấp thu hết. Ngay cả huyết khí và thần hồn của Lượng Mục bị luyện hóa trong địa đỉnh cũng đều cho Hoàng Thiên. Chỉ có thể tự an ủi, khi mình nghịch chuyển sinh tử, Hoàng Thiên cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Hơn nữa, lần này nghịch chuyển thời gian không phải hoàn toàn là điều xấu. Ít nhất, nó giúp Trương Nhược Trần hiểu sâu hơn về thời gian. Chỉ cần tìm đủ thời gian áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa, Trương Nhược Trần tự tin sẽ ngưng tụ thái âm trong thời gian ngắn. Trong nhiều năm bế quan trong Thiên Tôn Mộ, Trương Nhược Trần không chỉ tu luyện quyền đạo mà còn tích cực chuẩn bị cho việc ngưng tụ thái âm và thái dương. Thời gian chi đạo, không gian chi đạo, hắc ám chi đạo, quang minh chi đạo đều đã đạt tới độ cao nhất định. Hôm nay nghịch chuyển thời gian giúp Trương Nhược Trần hiểu rõ hơn về cách ngưng tụ thái âm. Ngưng tụ thái âm sử dụng thời gian chi đạo và hắc ám chi đạo, nhưng phải mượn hư thời gian làm mồi, chứ không dùng lực lượng thời gian trực tiếp ngưng tụ. Tuy nhiên, thời gian chi đạo và hắc ám chi đạo của Trương Nhược Trần vẫn chưa đủ mạnh, muốn ngưng tụ thái âm phải có áo nghĩa phụ trợ. Nếu không có áo nghĩa, ít nhất phải tu luyện vạn năm mới có cơ hội thành công. Trong nháy mắt, lực lượng nhục thân của Hoàng Thiên đã đạt tới năm thành vô lượng. Khi giao chiến với Huyền Nhất, dù vẫn yếu thế, nhưng không còn hoàn toàn không có sức phản kháng như trước. Hai người giao chiến, tốc độ cực nhanh, các loại diệu thuật được thi triển liên tục. Ầm ầm. Ba tòa không gian thần trận bị đánh nát, di chuyển về phía Trương Nhược Trần và Ma Âm. Trương Nhược Trần khôi phục chút lực lượng, chuẩn bị tiếp tục khống chế âm dương thập bát cục. 15 cục. Chuyển cơ của trận chiến hôm nay đã đến. Không đúng. Trương Nhược Trần phát hiện Huyền Nhất không tấn công mình mà rút lui về phía cửa lớn của lượng thần điện. Chuyện gì thế này? Huyền Nhất rõ ràng chiếm thế thượng phong, sao lại có ý định rút lui? Chẳng lẽ vì hắn cảm thấy không thể giết Trương Nhược Trần và Hoàng Thiên hôm nay nên tiếp tục ở lại vô ích? Nghĩ lại cũng đúng, Huyền Nhất có lẽ chưa từng gặp đối thủ khó giết như Trương Nhược Trần và Hoàng Thiên, sinh mệnh lực ngoan cường, tinh thần ý chí không thể phá hủy, dù bị thương nặng vẫn có thể nhanh chóng hồi phục. Nếu tiếp tục đánh, nhỡ Hiên Viên Liên đuổi tới, hắn sẽ mất cơ hội rút lui. Nhưng rất nhanh Trương Nhược Trần nhận ra mình đã sai. Huyền Nhất không rút lui vì không giết được họ, mà vì trạng thái của Hoàng Thiên rất quỷ dị, nhục thân không ngừng tăng cường. Không chỉ nhục thân, thần hồn cũng đang nhanh chóng tăng lên, trong chưa đầy một khắc đồng hồ đã đạt tới hồn đình cảnh giới. Hơn nữa, theo tiếng gầm của Hoàng Thiên, thần hồn trên người hắn như sóng biển, lan ra ngoài trùng kích. Phá hồn đình cảnh. Trương Nhược Trần da đầu tê dại, kinh hô, một khắc phá lưỡng đình. Sắc mặt Huyền Nhất đã ngưng trọng như sương, nhìn Hoàng Thiên vung kiếm chém tới, hiếm thấy không dám đỡ bằng tay không mà dùng Minh Kính Đài làm khiên chắn. Oanh. Hoàng Thiên chém kiếm lên Minh Kính Đài, lực lượng hắc ám và Phật quang va chạm. Huyền Nhất không thể thôi động Minh Kính Đài, nó bị hắc ám thần kiếm chém xuống đất, khiến lượng thần điện rung chuyển. Huyền Nhất bị đẩy lùi, đâm mạnh vào cửa chính của thần điện, thân hình vẫn thẳng đứng, ánh mắt sắc bén, nhưng khóe miệng rỉ máu. Hai cánh tay đầy máu, trên lớp da như thần khải xuất hiện hơn 10 vết kiếm trong một khắc, liên tiếp phá thân đình cùng hồn đình, đây là hành động vĩ đại không thể tưởng tượng, đủ để ghi vào chư thần sử sách. Trăm vạn năm về sau, ngàn vạn năm về sau, vẫn như cũ sẽ có thần linh truyền tụng, vẫn như cũ sẽ có vô số người hậu thế cảm thán. Hoàng Thiên hai chữ sẽ danh dương thiên cổ. Mà những thái hư cường giả trăm ngàn năm khó phá thân đình, 200.000 năm khó phá hồn đình kia, hơn phân nửa nội tâm sẽ sụp đổ. Dù sao, bất kỳ một ai có thể tu luyện tới thái hư đỉnh phong thần linh đều là vạn ức dặm chọn một, lúc tuổi còn trẻ trong người cùng thế hệ cơ hồ vô địch. Trương Nhược Trần đã chấn kinh, lại rất mừng rỡ. Phá hồn đình cảnh Hoàng Thiên, một kiếm liền thương tích Huyền Nhất, chẳng phải là muốn ở dưới Vô Lượng đăng đỉnh. Vô Lượng bắt chinh không về, thủ vọng giả không xuất thủ, ai có thể địch? Rất tốt, không hổ là đồng tu hai loại nhị phẩm thần đạo nhân vật, ngươi bây giờ mới đáng giá ta toàn lực ứng phó. Huyền Nhất ánh mắt trầm định, thể nội xương cốt phát ra từng đạo lôi minh bạo hưởng, miệng vết thương trên cánh tay trong nháy mắt khép lại. Thần điện đại môn mở ra, hắn bay ra ngoài. Thần điện vốn ở vào lòng đất, Huyền Nhất lao ra về sau, bùn đất cùng tảng đá bị nhục thân phát ra nhiệt lượng hòa tan. Đại địa hòa tan biến thành màu xích kim, không ngừng lan tràn ra xa. Bờ Tam Đồ Hà, một biển dung nham đường kính vạn dặm hiện ra, nhiệt lượng ngập trời, giống thiên địa dung lô. Huyền Nhất bay ra biển dung nham, giữa thiên địa sát đạo quy tắc, lưu quang quy tắc, quang minh quy tắc, thời gian quy tắc, liên tục không ngừng hội tụ về hắn, quanh người ngưng ra một mảnh bốn màu sắc rực rỡ tinh vân. hiển nhiên Huyền Nhất không có ý định rời đi, mà là muốn đổi một chiến trường lớn hơn, cùng Hoang Thiên Quyết cao thấp, hoặc phân sinh tử. Huyền Nhất, người thiên địa chi tâm thần đạo, cũng nên bày ra đi. Hoang Thiên đuổi theo ra biển dung nham, trên thạch thân hiển hiện lít nha lít nhíp sinh tử đường vân. Giữa thiên địa, tử vong quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc cấp tốc hội tụ về hắn. Thoát ly thần điện áp chế, chủ thần chi uy hoàn toàn bộc phát. Trong toàn bộ tinh không, năng lượng đều hướng hai người bọn họ hội tụ tới, không gian căn bản không chịu nổi, diện tích lớn sụp đổ, trở nên hỗn độn mà hỗn loạn. Trong tinh không, tam đồ hà đường sông rộng lớn, bị đặc thù thiên địa quy tắc bao phủ. Mặc dù không gian sụp đổ, thần lực mãnh liệt, nước sông vẫn vĩnh hằng chảy xuôi, đường sông không bị ảnh hưởng. Nó giống như ẩn chứa lực lượng vượt qua thần cảnh. Hai bên bờ tam đồ hà là mảng lớn lục địa mênh mông bát ngát, lơ lửng trong tinh không, cấu thành một lưu vực rộng lớn mà thần bí. Nơi này là nơi sinh ra của thi tộc, quỷ tộc, cốt tộc. Nơi Hoang Thiên cùng Huyền Nhất quyết đấu, kỳ thật đã rời xa khu vực hạch tâm của lưu vực tam đồ hà, ở vào khu vực hỗn loạn với những nhánh sông dày đặc. Nhánh sông kết nối các giới trong vũ trụ, từng tinh cầu, từng bí cảnh. Xét theo một ý nghĩa nào đó, nơi này là một chỗ giáp giới khác giữa địa ngục giới vũ trụ và thiên đình vũ trụ. Sở dĩ được xưng là khu vực hỗn loạn là vì không gian nơi đây hỗn loạn. Cũng là vì thế cục nơi đây hỗn loạn. Một số tu sĩ của thiên đình vũ trụ sẽ thông qua nhánh sông Tam Đồ Hà, lặng lẽ chui vào đây, cùng các tộc tử linh của lưu vực Tam Đồ Hà giao dịch vãng lai. Cũng có không ít thế lực ngầm, lớn mạnh tại khu vực hỗn loạn. Hoang Thiên và Huyền Nhất thần uy bạo phát, làm cho đại địa rung động, tinh thần lắc lư, lập tức kinh động tất cả tu sĩ khu vực hỗn loạn. Bọn hắn dòng nhìn tinh không, trông thấy hai mảnh tinh vân lập lòe và va chạm, đều run như cầy sấy. Đây tuyệt đối là khí tức của đỉnh tim đại thần, hơn phân nửa là Trương Nhược Trần cùng lượng tổ chức. Tranh thủ thời gian đưa tin, cáo tri đại tộc tể. Một vị bất tử huyết tộc thánh giả mừng rỡ không gì sánh được, đánh ra một đạo truyền tin quang phù. Quang phù bay về phía trùng động, do tu sĩ bất tử huyết tộc trấn thủ tại trùng động, lần nữa khắc lục phù lục, truyền ra ngoài. Vì tìm tới lượng thần điện và Trương Nhược Trần, huyết tuyệt chiến thần, tuyệt diệu thiền nữ, hải thượng u nhược, hồn thất, cơ hồ điều động toàn bộ tu sĩ lưu vực Tam Đồ Hà và khu vực hỗn loạn. Phàm là người cung cấp được manh mối, đều có trọng thưởng. Vô lượng không tại, bọn hắn chính là chúa tể của địa ngục giới, năng lượng to lớn, quyền thế ngập trời. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn đã không quan tâm có thể kinh sợ thối lui thành viên lượng tổ chức hay không. Mấu chốt là, nhất định phải cứu Trương Nhược Trần và Hoang Thiên ra. Việc lượng thần điện đột nhiên biến mất, khiến bọn hắn tâm chìm vào vực sâu. Mặc dù có lòng tin với Trương Nhược Trần và Hoang Thiên, nhưng, trước sinh tử, ai dám ôm tâm lý may mắn. Huyên náo sự tình đủ lớn, kinh sợ thối lui lượng sứ có thể tụ tập hướng lượng thần điện, ngược lại là chuyện tốt. Một cỗ khung xe hoàng kim chạy trên mặt sông, đột nhiên dừng lại. Hiên Viên Liên bằng vào việc cho Trương Nhược Trần một mảnh lá sen, cảm ứng được đại khái phương vị, truy tung đến tinh vực phụ cận. Nhưng, lượng thần điện ngăn cách khí tức, một mực không cách nào tìm tới vị trí chính xác. Phát giác được thần lực ba động từ thiên ngoại, Hiên Viên Liên đứng trong xe trong tiểu thế giới, ánh mắt chìm xuống, nói, sao lại là khí tức của hắn? Khinh Ngữ Thanh bung dù mà đứng, nói, nếu Huyền Nhất là thành viên lượng tổ chức, lượng thần điện sẽ cải biến vị trí, cũng không kỳ quái. Trương Nhược Trần hóa thân thành lượng cơ tiến đến, giống như tự chui đầu vào lưới. Đi. Dưới đáy khung xe hoàng kim, từng đạo không gian trận pháp minh văn nổi lên. Rất nhanh, trên mặt sông kết thành một tòa truyền tống trận màu vàng đường kính trăm trượng. Một lát sau, khung xe hoàng kim xuất hiện bên cạnh biển dung nham đường kính vạn dặm. Phía trên tinh không, Huyền Nhất và Hoang Thiên kịch chiến liên tục, hai mảnh tinh vân đánh cho dán lại với nhau, lực lượng hỗn loạn lan tràn tứ phương, đã phá hủy hơn 10 hành tinh phụ cận. Những hành tinh này, trong mắt đỉnh tim đại thần, như đá bóng. Sinh linh trên hành tinh, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Trương Nhược Trần lấy không gian thần trận, nắm năng lượng thần điện, trồi lên biển dung nham, từ trong điện đi ra. Chỉ thấy, một vị nữ tử chống ô giấy dầu, đứng ở bên ngoài. Trên người nàng vần quanh lực lượng thần bí, tinh thần lực cường đại. Chỉ có thể nhìn thấy một thân hình uyển chuyển hàm xúc ôn nhu, như bức tranh mỹ nhân bị dầm mưa ẩm ướt, rất mơ hồ. Trương Nhược Trần lần đầu nhìn thấy nàng, nhưng trong đầu tự nhiên hiện ra một cái tên, nói, không hổ là cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc, tinh thần lực thật là lợi hại. So với lệnh phu nhân, còn kém một chút xíu. Khinh Ngữ Thanh nhìn thoáng vào trong điện, cảm ứng được cái gì, ngữ khí trở nên nặng nề, nói, Liên công tử ở đằng kia, muốn gặp ngươi. Trương Nhược Trần theo Khinh Ngữ Thanh đi tới, đi vào dưới khung xe hoàng kim. Trương Nhược Trần, ngươi thế mà không chết, xem ra thực lực của ngươi còn cường đại hơn trong tưởng tượng của ta mấy phần. Hiên Viên Liên lên tiếng từ trong xe. ta bị thương rất nặng, người chẳng lẽ không mời ta tiến trong xe tu dưỡng một lát? Ta giúp các ngươi thiên đình tìm được hai vị lượng sứ, người có nên cho mấy viên thần đan chữa thương bồi thường một chút? Nếu có thần dược gia tăng thọ nguyên, vậy thì càng tốt hơn. Trương Nhược Trần không hề khách khí. Ngươi còn cần người khác cho ngươi thần đan? Ta, Thiên Tôn chi tử, còn không có ngươi dư giả. Hiên Viên Liên giọng lạnh lùng, tâm tình không khoái. Nàng không thích tác phong của Huyền Nhất, nhưng Huyền Nhất dù sao cũng là người thứ nhất dưới Vô Lượng, là lực lượng uy hiếp to lớn của thiên đình đối với địa ngục giới. Tin tức hắn là lượng sứ một khi truyền ra, là đã kích cực lớn đối với thiên đình. Trương Nhược Trần nói, ý ngươi là gì, không thể vì ta giàu có hơn ngươi, mà ngươi không cho ta chút lợi ích gì chứ? Ngươi biết lúc trước trong lượng thần điện nguy hiểm cỡ nào không? Vì giúp ngươi, ta suýt chút nữa mất mạng. Trương Nhược Trần thuận thế ho khan một cái, sắc mặt trắng bệch, một nửa là diễn, một nửa là thật. Hư Nhược nói, ngươi không nỡ lấy thần đan, thần dược ra, vậy thì thế này đi, muội muội ngươi là hồng nhan tri kỷ của ta, để nàng giúp ta một đoạn thời gian. Làm càng. Trương Nhược Trần, có phải thần hồn ngươi bị đánh tàn phế rồi không? Hiền Viên Liên nói. Trương Nhược Trần nói, ta nói là, để nàng giúp ta chữa thương. Nàng tu luyện Quang Minh chi đạo, có trợ giúp lớn cho thương thế của ta. Ngươi đừng hòng, bản công tử thấy ngươi không có chút thương thế nào. Lá sen của ta đâu? Hiên Viên Liên dự định thu hồi nó, miễn cho về sau tùy thời bị Trương Nhược Trần khóa chặt phương vị. Sau hôm nay, là địch hay bạn, khó nói. Trương Nhược Trần nói, ăn rồi. Ăn. Ngươi ăn. Hiên Viên Liên trong xe, suýt chút nữa bại lộ thanh âm thật. Khinh Ngữ Thanh bên cạnh có chút choáng váng, ô giấy dầu trong tay suýt chút nữa bị khí lãng thần kình từ xa thổi đi. Trương Nhược Trần rất nghiêm túc, nói, không có cách, bị thương nặng quá, cái gì ăn được đều ăn. Phiến lá sen kia của ngươi, hẳn là hái từ trên thần dược. Có thể cho thêm mấy mảnh nữa không? Hiên Viên Liên phóng xuất ra tinh thần lực cảm ứng, cảm giác đối với lá sen càng ngày càng yếu, dường như thật bị Trương Nhược Trần nuốt cùng luyện hóa. Thiên Thanh Liên, từ lúc Hiên Viên Liên mới sinh ra đã sinh trưởng tại mi tâm, cùng nàng xen lẫn, như một bộ phận thân thể nàng. Hiên Viên Thanh chính là nàng dùng củ sen Thiên Thanh Liên, cùng một hồn một phách của mình, luyện chế ra một Quang Minh phân thân. Trương Nhược Trần thấy trong xe trở nên trầm mặc, ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, nói, tin tưởng với tinh thần lực của các ngươi, lúc nãy cửa điện mở ra, cũng cảm ứng được khí tức trong lượng thần điện. Không sai, trừ Huyền Nhất, còn một vị lượng sứ, là con trai của Chivada mẫu thần. Nhưng các ngươi không muốn biết, thân phận cụ thể của hai người bọn họ trong lượng tổ chức. Khinh Ngữ Thanh hương thơm u nhạt, lấy ra một hộp thanh đồng đẹp đẽ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, xin Nhược Trần giới tôn cáo tri chân tướng. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực giải khai trận văn, mở hộp ra, sau đó, cấp tốc khép lại, kinh hải than nói, hay là cốc chủ xuất thủ xa xỉ, không giống một số thiên tôn chi tử. Đối với phi tiên cốc, không có gì trân quý hơn tin tức tình báo chính xác. Khinh Ngữ Thanh đứng dưới dù, tán đi tinh thần lực và lực lượng thần bí, lộ ra chân dung. Vẻ đẹp của nàng không làm Trương Nhược Trần thất vọng, mang theo thư quyển khí, không kiều diễm, cũng không trương dương, nhìn qua rất dễ chịu. Tự như gió thổi tan sương mù, nhìn thấy hoa đẹp. Khinh Ngữ Thanh có thể xuất ra đồ vật trân quý như vậy, lại chủ động hiển lộ chân dung, hiển nhiên là có ý muốn kết giao với Trương Nhược Trần. Đùa gì vậy, giao thủ với Huyền Nhất thiên hạ đệ nhất, còn sống trở về, thực lực của Trương Nhược Trần cao đến mức nào? Huống chi, thê tử của Trương Nhược Trần là Vô Nguyệt, ngoại công là Huyết Tuyệt, vị thê tử chưa lập gia đình là Trì Giao. Hoàng Thiên trên trời kia cùng Huyền Nhất kịch chiến, cũng có quan hệ mật thiết với Trương Nhược Trần. Theo Khinh Ngữ Thanh, những người này đều có tư chất chư thiên. Chỉ cần không ngốc, đều có thể thấy cánh chim của Trương Nhược Trần dần dần phong mãn. Nhiều nhất một nguyên hội nữa, gia tộc siêu lớn thứ 10 trong vũ trụ sắp ra đời. Với tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần, có lẽ căn bản không đợi được một nguyên hội. Thiên đình và địa ngục rất nhanh sẽ nghênh đón thời đại của Trương Nhược Trần. Trên thực tế, Trương Nhược Trần đã từng bước một đi về trung tâm thời đại này. Trương Nhược Trần căn bản không có ý định giấu giếm Hiên Viên Liên, thế là mượn cơ hội này đem thân phận của Huyền Nhất và Lượng Nan nói ra, hai người bọn họ đều là Lượng Hoàng Lượng Sứ. Nói rồi, Trương Nhược Trần lấy ra một phần thần huyết và thần hồn của Lượng Nan, đưa cho Khinh Ngữ Thanh, thấp giọng nói, có qua có lại, Khinh cô nương tặng Nhược Trần bảo vật, đây là quà đáp lễ. Ngay cả xưng hô cũng đã sửa lại. Khinh Ngữ Thanh đối với Trương Nhược Trần, người có danh xưng Phong Lưu Kiếm Thần, hiểu rõ rất sâu, bởi vậy, nàng lộ ra vẻ lạnh nhạt bình tĩnh, tiếp nhận thần huyết và thần hồn của Lượng Nan, dùng tinh thần lực ngưng tụ lại thần khu cho hắn. Lượng Nan giống như một con bọ ngựa nhỏ bé, bị Khinh Ngữ Thanh trấn áp trong lòng bàn tay. Là cửu trạch. Sau lưng nó là Lượng Hoàng, không cách nào siêu hồn, có một lực lượng cường đại đã xóa bỏ mọi thứ liên quan đến Lượng Hoàng. Khinh Ngữ Thanh nói, còn cần siêu hồn sao? Cửu Trạch là dòng dõi kiệt xuất nhất của Chivada mẫu thần. Ai có thể qua mặt Chivada mẫu thần, lấy nó làm quân cờ? Hiền Viên Liên lạnh lùng nói. Đúng rồi, khinh cô nương, còn có những vật này. Trương Nhược Trần lấy ra ấn ký chữ lượng của Lượng Nan, mặt nạ lượng sứ, thần bào lượng sứ, toàn bộ giao cho Khinh Ngữ Thanh, nói, người tốt với ta một phần, ta nhất định tốt với người 10 phần. Cô nương không giống có ít người, vắt cổ chảy ra nước, cho hắn liều chết liều mạng, lại ngay cả lá cây cũng không nỡ lấy thêm mấy mảnh. Bớt ngấm ngầm hại người đi, mặc dù hành động lần này thất bại, nhưng ít ra đã moi được 2 vị lượng hoàng của thiên đình. Bản công tử đã hứa với ngươi, nhất định sẽ làm được. Hiền Viên Liên nói. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên cuộc thần chiến trên không, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rất ngạc nhiên vì sao Huyền Nhất không thừa cơ đào tẩu. Theo lý thuyết, khi Hiền Viên Liên đến, hắn nên lập tức bỏ chạy mới phải. Đây là sự tự phụ của kẻ đứng đầu thiên hạ. Theo Trương Nhược Trần, dù Huyền Nhất mạnh hơn, nếu không giết được Hoang Thiên, việc hắn ở lại cũng vô nghĩa. Trương Nhược Trần nói, ngươi còn không xuất thủ sao? Nếu không bắt được Huyền Nhất, làm sao biết được Lượng Hoàng sau lưng hắn là ai? Hiền Viên Liên đâu dễ bị Trương Nhược Trần lừa. Rõ ràng Hoang Thiên muốn liều mạng với Huyền Nhất. Huyền Nhất không lùi, rất có thể là muốn mượn cơ hội này xông phá Tâm Đình. Đi cùng hai người liều mạng giao thủ, chẳng phải nàng đã phát điên rồi sao? Hơn nữa, cao thủ địa ngục giới chắc chắn sẽ sớm đuổi tới. Nếu nàng bị thương, thì sẽ có kết cục tốt đẹp nào? Còn một điểm quan trọng nhất, nàng là con của Thiên Tôn Thiên Đình, liên thủ với thần linh địa ngục giới đối phó Huyền Nhất, nếu chuyện này truyền ra, nhất định sẽ rước lấy vô vàn chỉ trích. Dù cho Huyền Nhất là thành viên của tổ chức Lượng, sao ngươi còn chưa ra tay? Bản công tử thấy thương thế của ngươi đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Hiền Viên Liên nói. Thấy Hiền Viên Liên không mắc mưu, Trương Nhược Trần lại lộ vẻ thất vọng, nói, ta với Huyền Nhất không oán không thù, ai cũng có lý do để xuất thủ, chỉ có ta là không. Đối với tổ chức Lượng, ta có hảo cảm, bởi vì có bọn họ, thiên đình và địa ngục tạm thời sẽ không chỉ mũi nhọn vào Tinh Hoàng Thiên và ta. Đúng rồi, việc ta không phải lượng cơ, người phải giúp ta giải thích rõ ràng với thiên đình. Ta không cầu tuyên dương công lao, chỉ cầu trả lại sự trong sạch cho ta. Nếu ngươi không tự mình giải thích, ta chỉ có thể để thần nữ thập nhị phường ra sức tuyên dương sự hợp tác giữa chúng ta, đến lúc đó, nếu có chỗ khoa trương hay xuyên tạc, mong ngươi lượng thứ. Nếu ngươi không ra tay, hãy tranh thủ thời gian quay về đạo thứ hai tinh không phòng tuyến đi. Ta nghe Lượng Mục nói về kế hoạch của hắn, hắn có vẻ rất tự tin, người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần không hy vọng đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bị công phá, nếu không, Tinh Hoàng Thiên và Bách Tộc Vương Thành chắc chắn sẽ bị địa ngục giới toàn lực chinh phạt. Yên tâm đi, không có lượng sứ khác giúp sức, chỉ là một giáp thiên hạ, không thể phá được đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Hiền Viên Liên rất tự tin. Đương nhiên nàng không thể đi. Nếu Huyền Nhất là lượng hoàng lượng sứ, vậy thì Thương Thiên sau lưng hắn cũng có hiềm nghi rất lớn. Thương Thiên ở Tây Phương Vũ Trụ, ở Thiên Đình, có ảnh hưởng quá lớn, Thương Tộc lại là một trong 9 đại gia tộc, thế lực trải rộng vạn giới. Muốn động đến Thương Thiên, nhất định phải có chứng cứ xác thực. Trương Nhược Trần ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ngay cả Lượng một kẻ chấp đầu giáp thiên hạ cũng bị luyện hóa, thì giáp thiên hạ còn có thể thành công thế nào? Xoạt. Một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đỉnh điện Lượng Thần Điện, ngưng tụ thành thân ảnh tuyệt mỹ của Vô Nguyệt. Nàng mặc áo bào đen, lạnh lùng như sương, khiến cho ánh sáng xung quanh thiên địa nhanh chóng tối sầm lại. Trương Nhược Trần truyền âm hỏi, thế nào? Thiên Âm và Ngự Anh cổ thần vẫn chưa lộ diện, chắc hẳn không đến lưu vực Tam Đồ Hà. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần cau mày, cảm thấy không ổn. Bọn họ đã diễn sâu như vậy ở địa ngục giới, lẽ nào Thiên Âm thần mẫu lại không biết Trương Nhược Trần sẽ hóa thân thành lượng cơ đến Lượng Thần Điện? Lẽ nào nàng không hề quan tâm đến việc các lượng sứ khác bị tóm gọn? Trương Nhược Trần nói, có thể nàng đã điều động thần linh khác đến Lượng Thần Điện để đưa tin. Phàm là thần linh khả nghi nào đến lưu vực Tam Đồ Hà, ta đều tự mình tìm đến họ, không phát hiện họ có liên hệ mật thiết với Thiên Âm. Vô Nguyệt rõ ràng cũng hoang mang như Trương Nhược Trần, phát hiện trên đời này có những người làm việc hoàn toàn không thể đoán trước, không thể nhìn thấu. Điều này thường nguy hiểm nhất, tràn đầy sự không chắc chắn. Xoạt. Hải Thượng U Nhược hiện ra từ trong không gian, thấy sắc mặt Trương Nhược Trần rất yếu ớt, lại nhìn lên cuộc thần chiến trên bầu trời, nói, sao, chưa chết được à, có ai hỏi thế không? Gọi ca ca. Trương Nhược Trần nói. Hải Thượng U Nhược không để ý đến Trương Nhược Trần nữa, trực tiếp tiến vào Lượng Thần Điện. Sau khi dò xét một lượt, Hải Thượng U Nhược đi tới, nói, ý của Phượng Thiên là, để ta mang Lượng Thần Điện về Tử Vong Thần Cung. Nói rồi, nàng chuẩn bị thu lấy. Trương Nhược Trần lập tức ngăn cản nàng, nói, dù là anh em ruột thịt, cũng phải tính toán rõ ràng. Huống chi, chúng ta còn không có quan hệ máu mủ. Hải Thượng U Nhược cảm thấy Trương Nhược Trần đang chiếm tiện nghi của mình, nhưng không hiểu sao lại không tức giận, giả vờ tức giận, nhỏ giọng nói, đây là lệnh của Phượng Thiên, ngươi dám chống lại nàng. Ngươi giả truyền thiên lệnh, lần sau gặp Phượng Thiên, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi. Trương Nhược Trần đâu phải thật ngốc, dù là tán tài đồng tử, cũng không phải cái gì cũng tán. Đừng nói Hải Thượng U Nhược, coi như Phượng Thiên đích thân đến, muốn lấy đi Lượng Thần Điện, Trương Nhược Trần cũng phải cản lại. Dù sao, thứ này là hắn dùng mạng liều mà có. Hiên Viên Liên cũng tràn đầy hiếu kỳ về Lượng Thần Điện, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối, bởi vậy, sau khi thương lượng với Trương Nhược Trần, nàng lái xe tiến vào. Trương Nhược Trần không sợ Hiên Viên Liên cướp đi Lượng Thần Điện, bởi vì với tu vi và ảnh hưởng hiện tại của hắn, hắn đã đạt đến mức mà Hiên Viên Liên không thể tùy tiện đắc tội. Sau này, thế cục Thiên Đình, Địa Ngục, Tinh Hoàng Thiên có lẽ sẽ đi theo hướng Thiên Đình hợp tác với Tinh Hoàng Thiên. Chư thần địa ngục giới lần lượt đuổi tới, thần quang trên người họ giống như những ngôi sao hàng tinh đang tỏa sáng. Bầu trời rất nhanh trở nên quần tinh sáng chói, thần uy bủa khắp nơi. Nhưng chỉ có một vài thần linh có tu vi cường đại dám đến gần chiến trường, còn những thần linh khác thì có thể liên thủ kết trận, hoặc tế ra chí tôn thánh khí cấp thứ thần, trấn thủ ở phía xa. Đây chính là uy thế của huyền nhất, đại thần dưới tay hắn cũng có thể mất mạng chỉ trong một kích. Thật là không có thiên lý, mới bao lâu không gặp, Hoàng Thiên đã phá hồn đình rồi. Huyết Tuyệt Chiến Thần cầm huyết long chiến kích trong tay, ngửa mặt lên trời cảm thán, trong lòng áp lực vô cùng lớn. Những năm gần đây, áp lực của hắn luôn rất lớn, hao tổn tâm lực quá độ. Từ khi Trương Nhược Trần đạt đến cảnh giới đại thần, áp lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Từ khi Hoang Thiên trở thành sinh mệnh chủ thần và tử vong chủ thần, hắn chưa từng được nghỉ ngơi, luôn liều mạng tu luyện. Còn bây giờ, khi thấy Hoang Thiên không những không chết, mà còn sinh long hoạt hổ, đánh ngang tài ngang sức với huyền nhất, có khí thế đoạt ngôi đệ nhất thiên hạ, áp lực trong lòng Huyết Tuyệt Chiến Thần trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Đây chính là huyền nhất, nhân vật đến sớm hơn họ cả một nguyên hội. Luận về nội tình, huyền nhất chắc chắn hơn họ một bậc. Luận về tu vi, huyền nhất đã đạt đến tâm đình, còn cao hơn Hoang Thiên nửa cảnh giới. Người trong thiên hạ đều biết, hắn và Hoang Thiên được xưng là tuyệt đại song kiêu của nguyên hội trước, sau trận chiến hôm nay, chắc chắn vô số thần linh sẽ đem hắn ra so sánh với Hoang Thiên. Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng có thể đoán được những người đó sẽ nói gì. Cuộc chiến giữa hai tuyệt đại song kiêu cuối cùng cũng có kết quả, sau 100.000 năm, Hoang Thiên đã bỏ xa Huyết Tuyệt. Luận về thiên tư, Hoang Thiên vẫn hơn một bậc. Huyết Tuyệt sẽ dần phai mờ trong mắt chúng thần. Đại tộc tể, thần vương chiến trận đã chuẩn bị xong, có muốn động thủ ngay không? Một đại thần mọc 11 đôi huyết dực sau lưng chạy tới xin chỉ thị. Huyết Tuyệt Chiến Thần trừng mắt, nói, động thủ cái gì? Ai bảo các ngươi động thủ? Các ngươi căn bản không hiểu, hôm nay Hoang Thiên đại thần muốn tự tay báo thù cho Bạch Hoàng hậu. Chúng ta nhúng tay vào, hắn sẽ cao hứng sao? Không thấy Hoang Thiên đại thần sắp vô địch thiên hạ rồi, hắn cần chúng ta giúp đỡ. Ngươi có biết thế nào là khí thế vô địch thiên hạ không? Vị đại thần bất tử huyết tộc không dám cãi lại, cẩn thận xin chỉ thị, chư thần địa ngục giới đều đã đến, vạn nhất huyền nhất cá chết lưới rách tự bạo thần nguyên thì sao? Tộc phủ Thôi Hỷ trưởng lão bảo ta hỏi đại tộc tể, có cần khởi động tinh thần lực thần khí không? Huyết Tuyệt Chiến Thần lạnh nhạt nói, chúng ta cách xa như vậy, hắn huyền nhất dù tự bạo thần nguyên, cũng có thể lan đến đây sao? Thế nhưng mà, Hoang Thiên đại thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, với tu vi của Hoang Thiên đại thần, cần ngươi lo lắng cho an nguy của hắn sao? Ngươi biết cái gì là sinh mệnh chủ thần, cái gì là tử vong chủ thần? Kẻ có được một trong hai thứ đó, có thể cười ngạo thiên hạ. Kẻ có được cả hai, sẽ vô địch thiên hạ. Vị đại thần bất tử huyết tộc yếu xìu lui xuống, đi đến bên Thôi Hỷ, nhỏ giọng nói, đại tộc tể đây là. Chớ có nói bừa. Thôi Hỷ là người có tinh thần lực mạnh nhất dưới vô lượng của bất tử huyết tộc, đạt đến cấp 84, lập tức lắc đầu, tinh thần lực tràn vượt bao trùm qua, nói, đại tộc tể có tâm trạng như vậy cũng rất bình thường. Nghe nói, quan hệ giữa đại tộc tể và Bạch Hoàng hậu rất không bình thường, bây giờ kẻ thù ở ngay trước mắt, lại không thể tự mình báo thù cho người mình yêu, trong lòng tự nhiên kiềm chế. Vị đại thần bất tử huyết tộc hít sâu một hơi, nói, lại có chuyện này, ta còn tưởng đại tộc tể làm vậy là vì Hoang Thiên. Ngươi tưởng vì sao đại tộc tể đấu với Hoang Thiên 100.000 năm? Bên trong còn nhiều quẩn khúc lắm. Đừng truyền ra ngoài, Hoang Thiên bây giờ tu vi tiến nhanh, ẩn ẩn muốn đệ nhất thiên hạ, nếu để hắn biết được chuyện này, hậu quả khó mà lường được. Thôi Hỷ thận trọng nói. Vị đại thần bất tử huyết tộc nghiêm túc, nói, yên tâm, loại bí mật này, bản thân chắc chắn sẽ giữ kín như bưng như Thôi Hỷ trưởng lão, tuyệt không tiết lộ ra ngoài một chữ. Mấy ngày sau, tiến vào thời kỳ khó khăn gõ chữ, cảnh báo trước về việc cập nhật nguy hiểm Hoang Thiên hiển hóa ra cự thân thần khu, thạch thân như thần sơn nguy nga. Hắc ám thần kiếm, dưới sự thôi động của thần khí, trở nên chừng ngàn trượng dài. Dưới ảnh hưởng của hắc ám thần kiếm, bất kỳ quang mang nào chiếu tới đều bị kiếm thể thôn phệ. Lấy tu vi tiếp cận vô lượng thôi động thần khí, đủ để uy năng của thần khí bạo phát hoàn toàn, trong một ý niệm có thể hủy một giới, náo động một tinh vực. Trong không gian rộng lớn, hắc ám và minh diệu không ngừng biến hóa. Ầm ầm. Kịch chiến không biết bao nhiêu hồi hợp, Hoàng Thiên một kiếm bổ xuyên đạo quy tắc phòng ngự trận vực của Huyền Nhất, va chạm vào cánh tay hắn. Trong xương cốt cánh tay của Huyền Nhất, tiếng sấm vang vọng. Xương cốt của hắn từng luyện vào một kiện lôi tộc thần khí, nhưng vẫn khó cản, thân hình trực tiếp bay ra sau ngàn dặm. Xương cốt không đoạn, nhưng da và huyết nhục bị hắc ám thần kiếm cắt ra, thần huyết tản mạn khắp nơi. Hoàng Thiên thừa thắng xông lên, thần kiếm trong tay lôi ra quỷ ngấn kiếm hà thật dài. Luận tốc độ, dù Huyền Nhất đứng đầu tốc độ bảng, Hoàng Thiên hiện tại cũng không kém chút nào. Bành! Bành! Không có kỹ xảo gì, không sử dụng kiếm đạo thần thông, chỉ thuần túy dùng uy năng thần khí huy kiếm phách trảm, mỗi một kích đều như tuyệt thế thần thông. Liên tiếp bổ ra trên trăm kiếm, nhục thân Huyền Nhất bị đánh rách tả tơi, khắp nơi là miệng máu kinh người. Xương cốt lưu động lôi điện coi như hoàn hảo. Hắn chưa từng nhận trọng thương như vậy, chưa từng nghĩ sẽ bị thương trong tay tu sĩ cùng cảnh giới. Ầm ầm. Huyền Nhất sát cơ đại thịnh, cấp tốc lui lại, dùng thiên địa chi tâm thần đạo, điều động từng ngôi sao, vận chuyển cấp tốc, đập xuống thân Hoang Thiên. Một khi kích phát thần đạo này, dù ở đâu, Huyền Nhất sẽ hóa thành thiên địa chi tâm trong nháy mắt. Mọi vật chất trong không gian sẽ hướng hắn dựa vào, xoay quanh hắn, có thể cấp tốc tự thành một tòa tinh hệ. Lúc giao thủ trước đó, các ngôi sao vận chuyển quanh Huyền Nhất đã nhiều đến trên trăm. Giờ phút này, toàn bộ giáng xuống người Hoang Thiên. Mỗi hành tinh nện xuống, giống như một kích trọng quyền. Cuối cùng, Huyền Nhất thoát khỏi áp chế của Hoang Thiên, hai tay không ngừng kết ấn, quang minh thần lực từ trong huyết dịch thẩm thấu ra, vết thương trên người khép lại trong khoảnh khắc. Đồng thời, thần huyết tản mạn khắp tinh không hiện ra từng hạt quang minh, bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đánh ra một chưởng, một dòng thời gian trường hà động lớn tráng lệ như tam đồ hà bay ra, đánh về phía Hoang Thiên đang đuổi theo. Minh kính đài từ sau Hoang Thiên bay ra, phát ra phản âm êm tai, hư thân Phật ảnh to lớn của lục tổ hiển hóa trong vũ trụ. Từng ngôi sao dưới hư thân Phật ảnh tựa như hạt cát nhỏ bé. Lục tổ một chưởng đè xuống, năm ngón tay kim quang lập lòe. Bành! Thời gian trường hà sụp đổ, Huyền Nhất hai tay chống lên, từng ngôi sao ngưng tụ trong hư không, hóa thành tinh hệ, đối kháng chưởng ấn của lục tổ. Nhưng thần khí có cao thấp, một kích của Minh Kính Đài sao có thể dễ dàng tiếp như vậy? Nhục thân của Huyền Nhất rất nhanh xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như thể sắp vỡ thành mảnh vụn. Nhờ hai kiện thần khí, Hoàng Thiên đền bù chênh lệch với Huyền Nhất về nội tình thần thông. Không ai rõ hơn Trương Nhược Trần về độ cường đại nhục thân của Huyền Nhất. Ngay cả nhục thể của hắn còn gánh không được, có thể thấy sức mạnh bùng nổ của Minh Kính Đài đáng sợ đến mức nào. Hồn thất luôn đuổi theo sát tinh vực của Hoang Thiên và Huyền Nhất, như hình với bóng, chiến đao trong tay thỉnh thoảng lóe lên, kích động. Hắn là đệ tử của Thiên Tôn, cường giả số một Phong Đô Quỷ Thành, tồn tại top 10 đại thần luận, nhưng lại không tìm được cơ hội xuất thủ. Quan chiến một hồi lâu, tín niệm vô địch trong lòng hồn thất bắt đầu dao động, cảm nhận được chênh lệch với Hoang Thiên, Huyền Nhất. Hồn thất rất rõ, đạt tới độ cao hiện tại, muốn tiến thêm một bước khó khăn đến mức nào. Nhưng Hoang Thiên và Huyền Nhất mạnh hơn hắn, không chỉ một bước. Căn cơ đại thánh quá quan trọng đến mức dù thành thần tu luyện khổ cực mấy chục vạn năm cũng khó đền bù. Hồn thất rất hối hận, nếu có cơ hội trùng tu, dù tích lũy vạn năm ở Bách Gia Cảnh, cũng muốn tu luyện viên mãn nhị phẩm thánh ý, mấy ngàn năm tu luyện ngắn ngủi ở thánh cảnh lại quyết định quá nhiều. Ở một đầu tinh không khác, hồn thất thấy thân ảnh tuyệt diệu thiền nữ. Nàng cầm mani châu, u tĩnh thanh thản, toàn thân phát ra Phật quang màu trắng. Trận chiến giữa tuyệt diệu thiền nữ và Huyền Nhất ở Tinh Hoàng Thiên, có tồn tại thần vương ghi lại hình ảnh, mang về Phong Đô Quỷ Thành, giao cho hắn qua ngộ. Lúc đó hồn thất phán đoán, tuyệt diệu thiền nữ chấp chưởng mani châu chỉ có thể chia cao thấp với Huyền Nhất, không phân thắng bại. Bởi vì phân biệt không được thắng bại. Một người chiếm ưu thế tuyệt đối trong vòng 10 trượng, một người chiếm ưu thế tuyệt đối bên ngoài 10 trượng. Sở dĩ lúc ấy tuyệt diệu thiền nữ ở thế hạ phong, rất bị động, là vì nàng muốn ngăn Huyền Nhất giết Trương Nhược Trần. Đấu đỉnh cao mà còn cứu người, không nghi ngờ là tự trói thân. Luận cao thấp, Huyền Nhất tự nhiên cao hơn tuyệt diệu thiền nữ một hai bậc, dù sao lực lượng của hắn hoàn toàn bắt nguồn từ chính mình. Bây giờ tuyệt diệu thiền nữ tu luyện Minh Binh Quyển, thành tựu Minh Pháp Ngũ Tướng, chấp chưởng quân đội thần thi do Ấn Tuyết Thiên để lại, giao thủ với Huyền Nhất, phần thắng bại là khó nói. Sau Minh Tổ, dưới vô lượng, có thể đồng tu năm quyển Minh Thư, tu thành Minh Pháp Ngũ Tướng thần linh chỉ đếm trên đầu ngón tay, ai nấy tương lai đều phi phàm, có người phong thiên, có người xưng tổ. Điều này khiến hồn thất thấy được một con đường. Khổ tu sau khi thành thần chưa hẳn không thể đền bù thiếu hụt ở thánh cảnh, chỉ cần trả giá gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Cần tìm kiếm tuyệt thế danh thiên như Minh Thư. Số lượng lớn tu sĩ địa ngục giới ở lưu vực Tam Đồ Hà chạy đến khu vực hỗn loạn, dòm ngó thần chiến trong tinh không, nơi thần lực ba động khuấy động, quy tắc thiên địa hỗn loạn. Tin tức về thần chiến truyền đến các giới thiên đình qua các lối đi bí mật của nhánh sông Tam Đồ Hà. Một số thần linh thiên đình lặng lẽ lặng tới. Đáng hận, Huyền Nhất là đệ nhất cường giả của thiên đình, lại gặp phải chư thần địa ngục giới vây công. Nhanh chóng truyền tin trở về, hôm nay chúng ta phải quyết một trận thắng bại với âm thần địa ngục ở khu vực hỗn độn. Một nam tử trung niên mặc võ bào, đứng trong hỗn độn, tản ra khí tức đại thần. Hắn đến từ chân võ giới ở vũ trụ phương Bắc, nổi tiếng ghét ác như cừu, đồi thiết trưởng không biết chém giết bao nhiêu thi quỷ la sát. Một thần linh thấp giọng nói, nghe nói Huyền Nhất là lượng sứ của tổ chức lượng. Nam tử trung niên mặc võ bào tức giận nói, địa ngục giới vì giết người thật không từ thủ đoạn, lại dùng chiêu vu oan giá họa. Bọn chúng rõ ràng muốn phân hóa chư thần thiên đình, khiến chúng ta sợ hãi. Không sai, Mộ Dung Hoành không trước đây cũng bị bức tử như vậy. Cuối cùng tra ra phía sau có bóng dáng của địa ngục giới. Lại có thần linh nói, Huyền Nhất chân thần ở dưới vô lượng tu vi tung hoành vô địch, có hắn tọa trấn, thiên đình vốn không đến mức lui giữ đạo thứ hai của phòng tuyến tinh không. Đáng tiếc. Chư thần ở đây đều biết lời hắn có ý, ám chỉ điều gì. Dù sao Hiên Viên Liên mời 5 vị thần tăng đối phó Huyền Nhất đã ồn ào náo động ở thiên đình, rất nhiều thần linh bất mãn. Không ai dám nói tiếp, rơi vào im lặng ngắn ngủi. Không thể nhịn được nữa. Thần linh thiên đình bị vây công, chúng ta lại chỉ trốn một bên quan chiến, thiên hạ không có chuyện uất ức như vậy. Thần khí trong thể nội nam tử trung niên vận chuyển, nhanh chân về phía trước, thân thể dần cao lên. Dù chư thần địa ngục giới tụ tập trước mặt, trong lòng hắn không sợ. Dù chết cũng muốn kéo một đám thần linh địa ngục giới đệm lưng. Khinh ngữ thanh bung dù đến, xuyên qua không gian trùng điệp, ngăn cản hắn. Khung xe hoàng kim giấu ở nơi xa, không hiện thân. Tâm đình là đỉnh phong đệ tam đình của Thái Hư, cũng là đình khó đột phá nhất. Trong lịch sử, có những tồn tại được xưng là tư chất thiên tôn, bị vây ở tâm đình mấy chục vạn năm. Dưới sự trấn áp của Minh Kính Đài, huyết nhục toàn thân Huyền Nhất đã thành khí sương mù, chỉ còn xương cốt lấp lóe lôi điện là hoàn hảo. Muốn mạnh mẽ phá tâm đình, hiển nhiên không thể. Nếu tiếp tục kiên trì, hôm nay có thể vẫn lạc. Hồn thất bước lên phía trước, vượt qua vạn dặm, xuất hiện ở biên giới thủ ấn của lục tổ, vùng đao chém ra. Hắn đã nghĩ rõ, trận chiến hôm nay không phải vì thể diện, không phải ân oán riêng, mà là muốn trừ một đại địch cho địa ngục giới. Không cần so tài công bằng một đối một, cần là triệt để đẩy Huyền Nhất vào chỗ chết. Đao quang sáng như trăng tròn, rơi xuống người Huyền Nhất. Đùng. Cột sống của Huyền Nhất bị chém đứt, dù luyện thần khí nhập thể, cũng không thể chống cứng như vậy. Chiến đao trong tay hồn thất vốn cũng là một kiện thần khí, dù có thiếu hụt, nhưng uy lực bất phàm. Hai đoạn xương cốt thân thể của Huyền Nhất bay ra, rất nhanh ngưng tụ lại, hòa cùng huyết khí. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng trong mắt sát khí lăng liệt, nhìn hồn thất đang tới gần. Hồn thất bổ ra đao thứ hai, thi triển thần thông đao pháp vô lượng đại thành. Bạch. Huyền Nhất bộc phát tật tốc, tránh đao quang, phất tay bổ vào cổ hồn thất. Một kích này, nửa người hồn thất bị đánh nứt, quỷ thể không thể thừa nhận, trận vực hộ thân với Huyền Nhất mà nói là thùng rỗng kêu to. Hồn thất lập tức biến chiêu, vùng đao chém ngang. Huyền Nhất nhanh hơn hắn, bắt lấy cánh tay cầm đao. Một trong các đầu lâu của hồn thất phun ra thần diễm màu lam, nhưng đầu lâu này bị Huyền Nhất đánh nổ bằng một quyền. Bành bành. Hồn thất và Huyền Nhất gần trong gang tấc, xuất thủ cực nhanh, và chạm mấy chục đòn trong khoảnh khắc. Sau một hơi thở, quỷ thể hồn thất bị đánh nổ tung, chiến đao trong tay bị Huyền Nhất cướp đi. Huyền Nhất trực tiếp cắm chiến đao vào ngực, vừa luyện hóa, vừa lao về phía vị trí thần linh quỷ tộc tụ tập. Mau ngăn hắn, Huyền Nhất muốn phá vây đào tẩu. Trương Nhược Trần nói. Hải Thượng U Nhược Định đi qua, bị Trương Nhược Trần nắm lấy cổ tay đặt tại chỗ. Trương Nhược Trần tức giận, không thấy mạnh như hồn thất trước mặt Huyền Nhất chỉ chống được trong chốc lát, một hơi thở đã bị đánh nổ sao? Người đi qua có thể cản hắn một kích sao? Chúng ta liên thủ. Hải Thượng U Nhược nói. Giết Huyền Nhất là chuyện của địa ngục giới, không liên quan đến ta. Trương Nhược Trần vừa mềm giọng nói, nhưng an nguy của ngươi, ta phải quản. Dù sao ngươi là muội muội ta. Dáng người Hải Thượng U Nhược nhẹ nhàng, dung nhan giống thiếu nữ thuần mỹ, hừ một tiếng giọng mũi rất nặng. Nàng biết Trương Nhược Trần rất khác với những thần linh băng lãnh và đa mưu túc trí kia, thâm trầm với địch nhân, nhưng trước mặt người mình quan tâm lại như một đại nam hài, không chút trầm ổn. Sở dĩ nói nhiều lời mập mờ như vậy hoàn toàn là cố ý trêu chọc nàng, nhưng không có tình cảm gì, có lẽ thật coi nàng là muội muội đối đãi. một tiểu gia hỏa mới ra đời 2000 năm lại muốn làm ca ca của nàng. Bành bành. Trong tinh không, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Không ai nghĩ hồn thất sẽ thua nhanh như vậy trong tay Huyền Nhất, khiến chư thần địa ngục giới không kịp phản ứng, bị Huyền Nhất sát nhập vào trong thần linh quỷ tộc. Như sói vào bầy dê, từng tôn thần linh quỷ tộc bị đánh hóa thành hồn vụ trong hư không trống trải mà hỗn loạn, thần quang sáng chói tựa như quần tinh trên trời. Huyền Nhất phi hành đi qua, mỗi một kích đánh ra đều khiến một vị quỷ tộc thần linh bị đánh nát quỷ thể, thần quang chuyển tối. Quỷ tộc tuy không phải huyết nhục chi khu, nhưng ngưng luyện ra quỷ thể thần khu cũng không khác gì huyết nhục chi khu. Một khi bị đánh bạo, phải tốn hao ngàn năm vạn năm mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không phải thần linh nào cũng như Trương Nhược Trần, Hoang Thiên. Cũng không phải thần linh nào cũng có chữa thương thần đan. Huyền Nhất một kích đánh xuống, sát đạo quy tắc dâng lên, ma diệt đại lượng thần linh vật chất và thần hồn của chúng. Có kẻ trực tiếp vẫn lạc, thần hồn bị phá hủy hầu như không còn. Sát đạo có chuyên giết thần linh chi pháp. Những quỷ tộc thần linh này vốn bố trí thần trận liên thủ hợp kích, nhưng đánh giá thấp sự cường đại của Huyền Nhất, coi hắn như thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho bọn chúng xâm lược. Chính vì thế, Huyền Nhất ẩn trốn mà đến, bọn chúng còn chưa kịp vận chuyển thần trận hoàn toàn, màn sáng trận pháp đã bị đánh xuyên. Trong quỷ tộc thần linh có đại thần cấp độ tồn tại, nhưng đối đầu với Huyền Nhất vẫn khó cản một kích. Bành. Một vị đầu sư tử quỷ tộc đại thần bị Huyền Nhất một chưởng ấn xuyên thần hải, lôi điện từ lòng bàn tay tuôn ra, xé nát thần hải, ma diệt vô số thần hồn suy nghĩ. Một lát sau, Huyền Nhất đánh xuyên qua quỷ tộc chúng thần, liên tiếp 13 vị thần linh quỷ thể bạo liệt, hồn vụ từng mảnh, vô số thần hồn suy nghĩ du đãng trong hư không. Các quỷ tộc thần linh khác sợ hãi như rắn rết, thì triển thân pháp tốc độ nhanh nhất để trốn xa. Thật đáng sợ. Trong tinh không, không biết bao nhiêu thần linh thất thần, rốt cuộc minh bạch vì sao hồn thất bại nhanh như vậy. Không phải hắn không đủ cường đại, mà là Huyền Nhất và Hoang Thiên quá lợi hại, không thể xem bọn họ như đại thần đối đãi. Có thể xưng nửa bước thần vương. Huyền Nhất, người đi không được. Thanh âm của Hoang Thiên truyền đến, như Phật âm, giống như ma quát. Hắc ám thần kiếm từ đằng xa chém ra, xé rách không gian, chia cắt thiên địa quy tắc. Huyền Nhất hít sâu một hơi, thiên địa chi tâm thần đạo vận chuyển, hút toàn bộ 13 vị quỷ tộc thần linh vừa bị đánh nổ vào bụng, trực tiếp ăn thần. Lấy thần đạo luyện hóa, cấp tốc an dưỡng thương thế. Thiên địa chi tâm có thể nuốt vạn vật. Từ khi chiến tranh giữa địa ngục và thiên đình bộc phát trở lại, thần linh hai bên đã không còn khắc chế như trước, rất nhiều quy tắc ngầm ràng buộc thần linh đều biến mất, chỉ còn ngươi chết ta sống. Phong lôi thông thiên ấn. Một loại thần thông cao thâm mạc trắc diễn hóa, Huyền Nhất đánh ra ấn pháp, phong lôi quanh người chấn vang, nhục thân lực lượng trong nháy mắt xông phá điểm giới hạn, đạt tới 10 thành vô lượng. Giống thần vương xuất thế, khí tức Huyền Nhất cường đại tuyệt luân. Ấn pháp và hắc ám thần kiếm đụng nhau, hóa giải đầy trời kiếm khí. Huyền Nhất và Hoang Thiên đều lui về phía sau, không gian giữa hai người hoàn toàn băng liệt. Nhưng Huyền Nhất không thể nhân cơ hội này rời đi, tuyệt diệu thiền nữ đã chặn đường lui của hắn. Trong Ma Ni Châu tuôn ra phạm hỏa, đốt cháy mấy chục vạn dặm không gian. Hư không xuất hiện một mảnh hỏa vân. Úng. Ma. Ni. Bá. Mệ. Hồng. Lục tự chân ngôn lần lượt vang lên, như vạn Phật tụng kinh, Phật âm du dương, toàn bộ khu vực hỗn loạn tinh không đều có thể nghe thấy. Trong khoảnh khắc, ngũ giác và ý thức của Huyền Nhất đều bị phong bế, chỉ còn bảo trì cảm giác trong vòng 10 trượng. Điều này rất nguy hiểm, bởi vì lần này, không ai xông vào trong vòng 10 trượng để công kích hắn. Uy năng của Ma Ni Châu khủng bố, tuyệt diệu thiền nữ không tận lực áp chế lực lượng của nó. Mặc dù chủ yếu nhằm vào Huyền Nhất, nhưng tất cả thần linh trong tinh vực này đều bị ảnh hưởng. Ngay cả Trương Nhược Trần ở cách đó mấy trăm vạn dặm cũng cảm thấy tầm mắt hơi tối, thị giác bị ảnh hưởng. Hôm nay, có lẽ thật là ngày vẫn lạc của Huyền Nhất. Trong giọng nói của Vô Nguyệt mang theo một tia tiêu điều. Không phải đồng tình Huyền Nhất, mà là từ việc này nghĩ đến nhiều hơn. Kẻ cường đại như Huyền Nhất, uy chấn hoàng vũ hai nguyên hội, nhưng đối mặt với chư thần vây công cũng có nguy cơ vẫn lạc. Vậy những thần linh khác thì sao? Tu sĩ chưa đạt thần cảnh luôn cho rằng thần linh thọ nguyên kéo dài, có thể hóa thân ức vạn, thần thông quảng đại, đó là mục tiêu theo đuổi cả đời. Chỉ khi đạt tới thần cảnh mới có thể tiếu ngạo thiên địa. Nhưng sau khi thành thần mới hiểu được thế giới thần linh cũng tàn khốc. Vẻ tiêu điều trong mắt Vô Nguyệt nhanh chóng tan hết, nàng nhìn Trương Nhược Trần và Hải Thượng U Nhược, cười xinh đẹp, nếu Huyền Nhất vẫn lạc, toàn thân trên dưới đều là chí bảo. Hải Thượng U Nhược thần sắc thận trọng, nói, hôm nay nhiều nhất chỉ có thể trấn áp Huyền Nhất, muốn luyện giết hắn đâu dễ. Chưa chắc đâu. Địa ngục giới mang theo vài kiện thần khí đến đây, còn có Phật môn chí bảo Ma Ni Châu và Minh Kính Đài. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần vẫn suy nghĩ về thần thông phong lôi thông thiên ấn mà Huyền Nhất vừa thi triển. Đây là tuyệt học của Vấn Thiên Quân, có thể trong nháy mắt nâng cao lực lượng nhục thân của thần linh lên một mảng lớn. Có thể luyện thành thần thông cao thâm như vậy với tu vi đại thần, thiên tư ngộ tính của Huyền Nhất xác thực không phải tầm thường, khó trách năm xưa được Vấn Thiên Quân coi trọng. Có lẽ chỉ khi tu luyện thành công tầng thứ 18 quyền ý của Bất Động Minh Vương quyền mới có thể đối đầu với hắn. Trương Nhược Trần cảm thán, đáng tiếc ta mất 800 năm thời gian, nếu không hôm nay có thể cùng Huyền Nhất phân cao thấp. Hắn bỏ mình thì sau này ta kiếm đâu ra đối thủ? Ngươi có thể so tài với Huyết Tuyệt một trận, thắng hắn rồi tái chiến Hoang Thiên. Không cần tiếc nuối, thời đại này đâu thiếu đối thủ. Hải Thượng U Nhược chân thành đề nghị. Trương Nhược Trần nhìn về phía Huyết Tuyệt chiến thần ở xa xôi thiên ngoại, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ông ngoại hẳn là luôn chờ đợi ngày ta chiến thắng ông ấy. Đáng tiếc, cách đấu này cuối cùng không thống khoái bằng sinh tử quyết đấu. Huyết Tuyệt chiến thần cảm nhận được, hướng Trương Nhược Trần ở xa xa nhìn thoáng qua. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy đứa cháu ngoại yêu thích nhất này, trong lòng ông lại có chút run rẩy. Sao lại thế này? Tất cả bất tử huyết tộc thần linh nghe lệnh, chuẩn bị thần vương chiến trận, thôi động tinh thần lực thần khí. Hai mắt Huyết Tuyệt chiến thần bắn ra quang mang bốn phía. Ông có ý nghĩ giống Vô Nguyệt, cảm thấy Huyền Nhất toàn thân là bảo, nếu có thể hút huyết dịch của hắn, nhục thân nhất định có thể tiến nhanh, cấp tốc đạt tới thân đình. Thậm chí, phá thân đình. Áo giáp trên thân phát ra huyết quang cuồn cuộn, thôi động quyền sáu chữ tuyệt, Huyết Tuyệt chiến thần dẫm thần linh bộ, dẫn đầu tiến lên. Ông rất nóng lòng, lo lắng chỗ tốt bị Hoang Thiên cướp đi, sau này chênh lệch sẽ lớn hơn. Tu thần, nếu ngươi giúp bản tọa bắt Huyền Nhất, bản tọa nhất định khiến Trương Nhược Trần trả lại thời gian thần dịch cho ngươi, đồng thời điều động tất cả tài nguyên, giúp ngươi cô động thần nguyên. Huyết Tuyệt chiến thần lấy ra đồng hồ nhật quỷ. Dưới sự thôi động của thần khí, một tòa thời gian hải dương sáng tỏ lan tràn ra từ trên thân Huyết Tuyệt chiến thần. Phía sau, số lượng lớn bất tử huyết tộc thần linh đứng trên tế đàn thần sơn cao vạn trượng, lấy tế đàn làm căn cơ, thôi động ra một tòa thần vương chiến trận. Một tôn thần vương huyết ảnh cao tới 9 vạn dặm hiển hóa phía trên tế đàn, áo giáp sáng rõ, cầm chiến giáo trong tay, từng đôi huyết dực sau lưng như từng mảnh huyết hải, khí thế mênh mông, ẩn chứa vô tận vĩ lực. Đây là dùng thần vương huyết dịch thôi động tế đàn, điều động trận văn mới kết thành trận pháp. Thần vương huyết dịch trong tế đàn tuy trân quý, nhưng là huyết dịch còn sót lại từ 10 vạn năm trước, hoạt tính đã sói mòn hầu như không còn, là tử huyết, không có giá trị bằng máu trong cơ thể Huyền Nhất. Hơn 10 vị tinh thần lực thần linh của bất tử huyết tộc tộc phủ cùng Thôi Hỷ tập hợp một chỗ, thôi động một kiện tinh thần lực thần khí hình thoi, giống lam bảo thạch óng ánh long lanh. Đây là Thương Tự Lam Tâm. Nghe nói nó là thần tâm thoát biến thành của một vị thủy tổ của bất tử huyết tộc. Đương nhiên, có phải là thủy tổ thật hay không thì không ai có thể biết được. Trong lịch sử xa xăm của bất tử huyết tộc, có đến 20-30 vị được truyền thành thủy tổ. Nhưng về sau chứng thực, tuyệt đại đa số trong đó đều là bán tổ. Thậm chí có trường hợp tìm thấy thi thể rồi phát hiện còn không phải bán tổ. Chúng thần của bất tử huyết tộc đều nhìn ra tâm tư của Huyết Tuyệt chiến thần, đây là chuẩn bị hái quả đào, muốn cướp đoạt thành quả thắng lợi. Vì thế, họ tự nhiên muốn trợ giúp tộc trưởng tương lai một chút sức lực. Vô Nguyệt đã đi trước Huyết Tuyệt chiến thần, phát họa ra đầy trời thần phù bên ngoài một thần linh bộ, phong tỏa một mảnh tinh không, cùng Hoang Thiên và Tuyệt Diệu Thiền Nữ hình thành vòng vây tam giác. Hồn Thất Trọng ngưng quỷ thể thần khu, điều động đao đạo quy tắc giữa thiên địa, ức vạn đao quang cùng hắn bạn hành, lần nữa công sát Huyền Nhất. Lần này, quỷ tộc mang đến số lượng lớn thần linh, là thế lực mạnh nhất. Tuy bị nuốt 13 vị thần linh, nhưng họ nhanh chóng tập kết lại, thôi động một tòa quỷ thành hùng vĩ. Trong quỷ thành từng đạo thần quang lấp lóe, màn sáng trận pháp có đến 9 tầng, uy thế không kém thần vương chiến trận của bất tử huyết tộc. Sau Vô Lượng Bắc Chinh, đây là hành động thần linh quy mô lớn nhất của địa ngục giới. Huyền Nhất, hôm nay dù ngươi vẫn lạc cũng sẽ vinh quang cả đời. Huyết Tuyệt chiến thần chân đạp ngũ trọng thiên, một quyền đánh ra, quyền ảnh khổng lồ ép không gian lõm xuống. Những kẻ chí cường trong lịch sử bất tử huyết tộc đều sẽ ngưng luyện một kiện thần binh, lưu trữ lên thần binh, dùng nó để danh truyền vạn cổ. Họ đều bắt chước Thủy Tổ Ẩn. Truyền thuyết, Thủy Tổ Ẩn để lại một cây hoàng kim thần trượng, trên đó có bí văn chữ ẩn, là thần khí đệ nhất của bất tử huyết tộc. Đáng tiếc hoàng kim thần trượng chữ ẩn đã mất tích từ thời loạn cổ, chỉ để lại những truyền thuyết liên quan đến nó. Thần binh lưu trữ của bất tử huyết tộc có đến 20-30 kiện, có cái là thần khí, có cái là chí bảo tiếp cận thần khí. Tất cả đều có văn hiến ghi chép. Quyền sáu tuyệt tự mà Huyết Tuyệt chiến thần nắm giữ trong tay chính là một trong số đó. Dù đối mặt với chư thần vây công, lâm vào tuyệt cảnh, Huyền Nhất cũng không ngồi chờ chết. Thân pháp của hắn không ngừng thiểm di, tránh bị Ma Ni Châu khóa chặt, liên tục tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Nhưng lần này hắn không thể toại nguyện, bởi vì tốc độ của Hoang Thiên không hề thua kém hắn. Đáng sợ hơn nữa là không chỉ Ma Ni Châu gây ảnh hưởng lớn đến hắn, mà huyễn thuật của Vô Nguyệt cũng tạo thành ảnh hưởng. Dưới từng đạo thần thông, thần khí công kích, nhục thân của Huyền Nhất lại bị đánh ra những vết rách, thần huyết không ngừng chảy. Tuy Phong Lôi Thông Thiên Ấn có thể bộc phát ra công kích nhục thân cấp vô lượng 10 thành, nhưng khó mà bền bỉ, hơn nữa mỗi lần thôi động đều tốn thời gian. Trương Nhược Trần đã chữa trị âm dương thập bát cục được 7-8 phần, hướng Hải Thượng U Nhược nhìn thoáng qua, truyền âm nói, chuẩn bị động thủ. Ngươi thật đúng là kẻ lừa gạt, không phải nói giết Huyền Nhất không liên quan gì đến ngươi sao? Hải Thượng U Nhược ánh mắt bất thiện, càng phải đề phòng Trương Nhược Trần, không thể tin cái miệng của hắn. Trương Nhược Trần nói, Huyền Nhất nắm giữ lượng lớn áo nghĩa sát đạo, rất đáng giá nghiên cứu. Ta cũng cần Quang Minh áo nghĩa. Lưu Quang áo nghĩa về ngươi thế nào? Hình như hắn còn nắm giữ chút thời gian áo nghĩa. Hải Thượng U Nhược nói, về ngươi. Trương Nhược Trần không để ý đến thời gian áo nghĩa ít ỏi đó. Thu Hải Thượng U Nhược vào âm dương thập bát cục, Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, ẩn tàng thân hình, kín đáo tiến về chiến trường. Dù đối mặt với thân ông ngoại, thân nhạc phụ, thân thê tử, có nhiều thứ vẫn phải tự mình đi lấy thần chiến tiến vào hồi gây cấn, đánh cho cả một mảng lớn tinh không trung chuyển, sóng xung kích tinh thần lực lan tràn ra ngoài trăm triệu dặm, tất cả tu sĩ đều bị ảnh hưởng. Có tu sĩ lập tức trốn xa, lo lắng xảy ra tai nạn đáng sợ thần nguyên tự bạo. Nhưng địa ngục giới đã chuẩn bị đầy đủ, có Vô Nguyệt, Ma Ni Châu, tinh thần lực thần khí áp chế, Huyền Nhất trực tiếp từ bỏ phương thức ngọc thạch câu phần tự bạo thần nguyên, mà là thiêu đốt thần huyết cùng thọ nguyên, cưỡng ép nâng cao chiến lực. Dù là chiến đến huyết dịch đốt hết, thần hồn tiêu vong, thần linh vật chất chôn vùi, chỉ ít không đến mức rơi vào hạ tràng phân thây cho người ta cướp đoạt. Đối mặt với Huyền Nhất chiến lực lần nữa nâng cao, Hoang Thiên, Hồn Thất, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Huyết Tuyệt Chiến Thần tiến vào vòng chiến đều lần lượt bị thương. Đây là đấu pháp không cần mạng, so xem ai có thể bỏ ra cái giá lớn hơn. Huyền Nhất toàn thân thiêu đốt thần diễm, lạnh giọng hét lớn, muốn giết ta, trong các ngươi tất có người phải bồi tán, địa ngục giới sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Trừ phi, Trương Nhược Trần xuất ra địa đỉnh, cho các ngươi mượn dùng. Trương Nhược Trần đang ẩn mình trong bóng tối, trong lòng thầm mắng, hận Huyền Nhất đến chết đi được. Vốn dĩ bí mật hắn nắm giữ địa đỉnh, chỉ có số ít người biết, bị Huyền Nhất nói ra như vậy, không khác nào muốn thiên hạ đều biết. Đây là độc kế vô giải, Huyền Nhất muốn kéo hắn xuống mồ. Địa đỉnh lại nằm trong tay Trương Nhược Trần. Địa đỉnh chẳng phải đã bị Lượng Sách cướp đi rồi sao? Lượng Sách chẳng phải là Hoàng Ác Thần Quân sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Ác Thần Quân một mực không có hiện thân, việc này đoán chừng có ẩn tình. Một câu nói của Huyền Nhất khiến thần linh Phong Đô Quỷ Thành, Bất Tử Huyết Tộc, Vận Mệnh Thần Điện trong lòng sinh ra vô số ý nghĩ, trong mắt dị sắc chói mắt. Oanh! Hoàng Thiên vung kiếm chém ra, thi triển phủ đạo thần thông, dẫn động quy tắc tử vong giữa thiên địa. Huyền Nhất bị một kiếm bổ đến thân thể chia năm xẻ bảy, thần huyết nổ tung, như từng dòng suối nhỏ khuếch tán ra ngoài. Thần cảnh thế giới cùng thần hồn cũng bị đánh nát, gặp trọng thương chưa từng có. Hoàng Thiên nguyện ý trả giá đắt, thiêu đốt đại lượng huyết dịch cùng thọ nguyên, đánh ra một kích mạnh nhất đời này. Một kiếm này đã không kém một kích toàn lực của thần vương, Huyền Nhất bị thương nặng lại bị tinh thần lực áp chế, không thể nào đỡ được. Hồn Thất, Huyết Tuyệt Chiến Thần, bao gồm chư thần Phong Đô Quỷ Thành cùng Bất Tử Huyết Tộc, nhào nhào thi triển thủ đoạn, bắt đầu cướp đoạt. Hồn Thất cứu 8 vị thần linh bị Huyền Nhất nuốt vào bụng. Muốn triệt để luyện hóa thần linh cũng không phải là chuyện dễ. Huyền Nhất mặc dù nuốt 13 vị thần linh quỷ tộc, nhưng không thể nào trong thời gian ngắn toàn bộ luyện hóa. Có 8 vị thần linh tu vi khá mạnh gắng gượng được, từng người suy yếu, cần tốn hao nhiều năm thời gian mới có thể khôi phục. Thần linh quỷ tộc ở trong thần thành thi triển thủ đoạn, đều đang thu lấy thần hồn của Huyền Nhất. Huyết hải vô biên. Ngũ trọng hải dưới chân Huyết Tuyệt Chiến Thần, lấy huyết hải cầm đầu, lan tràn ra ngoài, đem huyết dịch của Huyền Nhất nhao nhao lấy đi. Đồng thời, Huyết Tuyệt Chiến Thần giao chiến với chân trái của Huyền Nhất. Dù chỉ còn một cái chân trái, chiến lực vẫn cường đại, hơn xa Thái Hư Đỉnh Phong bình thường. Thi triển mấy chục loại thần thông, Huyết Tuyệt Chiến Thần mới trấn áp được. Chư thần Bất Tử Huyết Tộc kết thành thần vương chiến trận, trấn áp đùi phải của Huyền Nhất. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Hồn Thất đồng thời đuổi bắt hai cánh tay tả hữu bay đi theo hai hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát biến mất trong hư không tăm tối. Tuyệt Diệu Thiền Nữ không tiếp tục xuất thủ, lẳng lặng nhìn các phương phân thây cướp đoạt, rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là hạ tràng của kẻ bại, muốn chết tử tế cũng khó khăn. Thần dược khó kiếm, nhưng bản thân thần linh không phải là thần dược trong mắt người khác sao? Địa ngục giới phái chủ chiến, sở dĩ chủ chiến, chính là muốn đem toàn bộ tu sĩ các giới của thiên đình xem như linh dược, thánh dược, thần dược, hái thuốc mà tự cường, từ đó đối kháng lượng kiếp. Tự như một người cùng một con sói đồng thời rơi vào hố sâu, tất cả đều không tín nhiệm đối phương, chỉ có giết đối phương, ăn no rồi, mới có nắm chắc lớn hơn để leo ra khỏi hố sâu. Đương nhiên cũng có thể là, ăn no rồi, cũng không bò ra khỏi hố sâu được. Chỉ bất quá, lựa chọn cho bọn hắn lúc này không còn nhiều. Hoàng Thiên đang truy kích đầu cùng đại bộ phận thân thể của Huyền Nhất, thần hải của Huyền Nhất chưa phá, thần nguyên vẫn còn, mặc dù nhục thân gặp trọng thương tính hủy diệt, nhưng chỉ cần để hắn đào tẩu, hắn vẫn có thể trở lại đỉnh phong. Song đồng chân lý thần quang của Hoàng Thiên lấp lóe, tìm kiếm thần hải, hắc ám thần kiếm liên tiếp không ngừng rơi xuống. Phốc phốc. Cổ Huyền Nhất bị chém trúng, thân thể và đầu lâu bị tách ra, nhục thân khó mà trong thời gian ngắn đoàn tụ. Trương Nhược Trần đuổi ở phía sau cảm thán không thôi, Huyền Nhất từng vô địch một thời, lại rơi vào kết quả như vậy, bị đánh đến chật vật thê thảm như thế, thật là tự làm nghiệt thì không thể sống. Nhưng cũng coi như rất huy hoàng, nhiều thần linh địa ngục giới đến vây giết hắn như vậy, còn bao gồm Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Vô Nguyệt, hồn thất bực này cường giả đứng đầu nhất dưới vô lượng. Năm đó vì Huyền Nhất tiết lộ, dẫn đến Vấn Thiên Quân bị thập đại tộc trưởng địa ngục giới vây giết, bây giờ chính hắn coi như đã nếm được báo ứng. Ầm ầm. Khung xe hoàng kim nghiền nát không gian, từ trong hư vô lao ra. Thần âm của Hiên Viên Liên truyền khắp tinh không, Huyền Nhất chính là thần linh thiên đình ta, dù hắn là thành viên tổ chức lượng, cũng chỉ có thiên đình mới có thể trảm. Chính tòa thần điện hùng vĩ, từ trong khung xe hoàng kim hiện ra. Trong mỗi một tòa thần điện, đều tuôn ra một đạo quy tắc thần hà, chính đạo thần hà cuốn về phía đầu lâu của Huyền Nhất, muốn đem hắn trấn áp. Mệnh của Huyền Nhất là của ta. Hoàng Thiên đứng tại hư không, như thạch sơn cự nhân, đánh ra minh kính đài, lập tức đầy trời Phật văn bay múa, thẳng hướng chỗ chính đạo thần hà hội tụ rơi đi. Ầm ầm. Chính đạo thần hà sụp đổ, đầu lâu Huyền Nhất vỡ vụn, ngay cả thần hải cũng tùy theo phá toái. Đây là lực lượng của Minh Kính Đài, là dư uy của lục tổ, thần khí bình thường không thể so sánh nổi. Một viên thần nguyên, tại trong hỗn độn rách nát lóe lên một cái, rất chói mắt. Hoàng Thiên huy kiếm, chém về phía thần nguyên, muốn triệt để xóa bỏ Huyền Nhất. A Di Đà Phật. Liên tiếp năm đạo Phật âm vang lên, từng tiếng điếc tai. Ngũ đại thần tăng Tây Thiên Phật giới từ trong hư không đi ra, kết thành Phật trận ngũ phương giết đế, tất cả kết một loại thủ ấn huyền diệu, đồng thời đánh ra một chưởng, ngưng hợp thành một tòa bàn tay lớn màu vàng ống, cùng hắc ám thần kiếm đụng vào nhau. Hắc ám thần kiếm bị ngăn trở, tất cả thần lực trùng kích trên bàn tay lớn màu vàng ống đều chảy ngược trở về. Bất kỳ một ai trong ngũ đại thần tăng cũng không tính là quá mạnh, khó tiếp 10 chiêu của Hoàng Thiên, không cách nào cùng tồn tại như hồn thất chống lại, nhưng bọn hắn tập hợp một chỗ, kết thành Phật trận ngũ phương giết đế, lại có thể bộc phát ra chiến lực vô song, có khả năng áp chế Hoàng Thiên, Huyền Nhất. Đổi lại ngũ đại cao thủ khác, thôi động Phật trận ngũ phương yết đế, cũng không thể có chiến lực như vậy. Đây là bởi vì bọn hắn quanh năm ở cùng nhau tu luyện, sớm đã tâm niệm tương thông, Phật khí tương thông, quy tắc tương thông. Năm người đã là một người, như năm ngón tay trên một bàn tay. Khung xe hoàng kim lái đi, đem thần nguyên của Huyền Nhất lấy đi. Hiên Viên Liên phát hiện Trương Nhược Trần cùng Hải Thượng U Nhược núp trong bóng tối, biết là bọn hắn lấy đi chấp chưởng áo nghĩa của Huyền Nhất, do dự một chút, cuối cùng lái xe mà đi. Người như Trương Nhược Trần vừa có thể là minh hữu tuyệt hảo, nhưng cũng có thể là địch nhân kinh khủng. Nghĩ đến quan hệ của Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên, Huyết Tuyệt, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Vô Nguyệt, Hải Thượng U Nhược, nghĩ tới tài tình kinh diễm cùng tiềm lực vô hạn của những người này, Hiên Viên Liên làm sao có thể không có một sát na không rét mà run như vậy. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần hiện tại đã đến tình trạng không phải nàng muốn động là có thể động. Trong khung xe hoàng kim, Hiên Viên Liên dùng thủy mộc hai đạo phá vỡ ý chí tinh thần còn sót lại của Huyền Nhất, cưỡng ép siêu hồn, khuôn mặt trích tiên xinh đẹp bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh hãi, truyền âm ra ngoài, lập tức trở về tinh không phòng tuyến. Khung xe hoàng kim dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào lỗ sâu không gian. Khinh Ngữ Thanh cùng chư thần thiên đình canh giữ ở chỗ lỗ sâu không gian, nghe ra ngữ khí Hiên Viên Liên không thích hợp, không có vẻ trầm ổn cùng bình thản thường ngày. Ngũ đại thần tăng rút đi, không cùng Hoang Thiên triền đấu, cũng không cưỡng ép đi cướp đoạt Minh Kính Đài. Hoang Thiên không có truy kích, hắn hiện tại đã không tính là thần linh địa ngục giới, không cần thiết cùng thần linh thiên đình liều mạng. Nhục thân Huyền Nhất hủy hết, thần hồn mất hơn chín thành, coi như thần nguyên bị Hiên Viên Liên lấy đi, tuyệt đối cũng khó thoát khỏi cái chết. Âm Dương Thập Bát Cục hiển hiện ra, Hải Thượng U Nhược hiển nhiên đạt được lưu quan áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa muốn có, tâm tình rất không tệ. Nhưng thần sắc Trương Nhược Trần rất ngưng trọng, nhìn về hướng Ngũ Đại Thần Tăng và Hiên Viên Liên rời đi, không có nửa phần ý mừng, nói, bọn hắn đi sao vội vã như vậy? Hải Thượng U Nhược nói, chư thần địa ngục giới ở đây, bọn hắn không đi, muốn cùng chúng ta quyết chiến hay sao? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dùng lực lượng không gian, đem từng sợi huyết khí, huyết nhục, thần hồn đang bỏ chạy thu tụ lại, một lần nữa ngưng tụ thành đầu lâu của Huyền Nhất. Mất đi thần hải cùng thần lực, cái đầu lâu này sớm đã không còn cường đại như lúc trước. Trương Nhược Trần trực tiếp siêu hồn, nhưng chỉ tìm được một ít tin tức vô dụng, thần hồn và ký ức đều đã không trọn vẹn. Nhưng lại có phát hiện ngoài ý muốn. Trong nhục thân của Huyền Nhất, có thần linh vật chất vô lượng nồng hậu dày đặc. Trương Nhược Trần nói. Hải Thượng U Nhược nói, cái này có gì đáng kinh ngạc? Từ xưa đến nay, ra đời bao nhiêu thần vương thần tôn? Huyền Nhất tìm được một hai cổ thần thi vô lượng, đem luyện hóa, trong cơ thể tự nhiên có thể ẩn chứa đại lượng thần linh vật chất vô lượng. Nếu không vì sao nhục thân Huyền Nhất có thể đạt tới sáu thành vô lượng? Chính là Hoang Thiên Đại Thần, Huyết Tuyệt Chiến Thần, thần linh vật chất vô lượng trong cơ thể cũng sẽ không thiếu. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không giống, những thần linh vật chất vô lượng này quá nồng hậu, lại hoàn toàn kết hợp với nhục thân của Huyền Nhất, tự như vốn thuộc về hắn. Hoang Thiên nói, hoàn toàn chính xác không bình thường, nhục thân Huyền Nhất hết sức kỳ quái, thần linh vật chất vô lượng chiếm cứ hơn chín thành, dưới vô lượng, không ai có thể tu luyện nhục thân tới tình trạng kia. Thần linh vật chất vô lượng mặc dù trân quý, có giá trị lĩnh hội, cũng có thể tăng lên nhục thân cường đại, nhưng dù sao không thuộc về mình, vượt qua thần linh vật chất của bản thân một thành, đối với đại thần mà nói, đều có hại vô lợi. Còn một sự tình kỳ quái, Huyền Nhất có sát đạo áo nghĩa, lại chỉ có một phần mười. Trương Nhược Trần nói, có được một phần mười một đạo áo nghĩa, liền có thể xưng là một đạo chủ thần, đây là mục tiêu tất cả đại thần đang theo đuổi. Sở dĩ Trương Nhược Trần đối với sát đạo áo nghĩa của Huyền Nhất cảm thấy hứng thú, là cho rằng trong tay Huyền Nhất nắm giữ đại lượng sát đạo áo nghĩa, thậm chí có khả năng tiếp cận tình trạng sát đạo chúa tể. Nếu thật có thể đạt được ba thành, bốn thành sát đạo áo nghĩa, ý nghĩa sẽ không bình thường. Hải Thượng U Nhược trong lòng hơi rung, nói, các ngươi muốn nói, Huyền Nhất này, rất có thể không phải chân thân. Là Huyền Nhất dùng thần linh vật chất vô lượng cùng bộ phận huyết nhục của tự thân, luyện chế ra một cái phân thân. Sao có thể? Cho dù là phân thân thần vương, cũng không thể cường đại như vậy. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, nếu Huyền Nhất tu luyện tam thi luyện đạo thì sao? Như vậy, mỗi một bộ phân thân cũng sẽ không yếu hơn bản tôn bao nhiêu. Không có khả năng, công pháp Huyền Nhất tu luyện, căn bản không phải tam thi luyện đạo. Nhưng, Hải Thượng U Nhược nghĩ tới điều gì, nói, nhưng có khả năng tìm hiểu tới tam thi luyện đạo, luyện chế được một bộ phân thân. Để bảo đảm phân thân đủ cường đại, hắn không chỉ sử dụng thần linh vật chất vô lượng, còn phân ra đại lượng huyết nhục và thần hồn, thậm chí là áo nghĩa. Thế nhưng là dạng phân thân này phải hao phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên mới có thể tu luyện được một bộ. Xoạt. Huyết Tuyệt Chiến Thần như một tia chớp trùng sáng bay xuống, nói, không cần đoán mò, chiến tranh đạo thứ hai tinh không phòng tuyến đã bộc phát, đại quân địa ngục giới đánh vào phòng tuyến. Huyền Nhất này lưu lại tử chiến, không phải ngu xuẩn, là hắn vốn đang trì hoãn thời gian. Trương Nhược Trần không có ngoài ý muốn, dù sao chân thân có thể cảm giác được hết thảy phân thân kinh lịch, Huyền Nhất nếu còn có một bộ chân thân, tự nhiên biết rõ thân phận mấu chốt của nhân vật giáp thiên hạ. Mà những thành viên tổ chức Lượng kia, sau khi nghe tin Huyền Nhất là Lượng cơ, tự nhiên sẽ chuyển động theo hắn. Cuối cùng vẫn để tổ chức Lượng đạt được. Ta đáng lẽ phải ý thức được sự không thích hợp khi Huyền Nhất không đào tẩu. Trương Nhược Trần hít một tiếng, Huyền Nhất cùng Thương Khâu tiếp xúc rất sâu, từng nhiều lần tiến đến bái kiến Thương Thiên. Thiên Hoang Bát Kỹ là bí mật bất truyền của Thương Khâu, lại tương đối khó tu. Thương Thiên trong tất cả dòng dõi hậu đại, chỉ có thần vương Dịch Thiên Quân tu luyện ra trong đó tứ kỹ. Huyền Nhất không phải dòng dõi hậu đại của Thương Thiên, cũng đã tu luyện ba kỹ, có thể thấy được Thương Thiên đối với hắn coi trọng. Huyền Nhất muốn qua ngộ tam thi luyện đạo, tuyệt không phải việc khó. Hoàng Thiên ánh mắt thâm trầm, trên thân ánh sáng tử vong lấp lóe, nói, Huyền Nhất này, khả năng lớn hơn là phân thân. Trương Nhược Trần, ta phải đi thứ hai tinh không phòng tuyến, Hắc Ám Thần Kiếm cùng Minh Kính Đài còn phải lại mượn một chút thời gian. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, hai kiện thần khí, nói mượn liền mượn, ngươi thật đúng là một chút cũng không có đem chính mình làm ngoại nhân. Con gái của ngươi còn chưa qua cửa đâu, mà lại, con gái của ngươi còn chưa nhận ngươi đi. Hoàng Thiên không thèm để ý Huyết Tuyệt Chiến Thần, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ta còn phải mượn Huyền Nhất sát đạo áo nghĩa, phân tích cảm ngộ. Đợi ta chém hắn chân thân, đem tất cả sát đạo áo nghĩa đều trả lại ngươi. Ai cũng không biết Huyền Nhất hết thảy nắm giữ bao nhiêu sát đạo áo nghĩa. Đúng là như thế, sát đạo của Huyền Nhất tất nhiên phi thường đáng sợ. Hoàng Thiên nhất định phải thông qua áo nghĩa, đi giải tích sát đạo, làm đến biết người biết ta, mới có thể ngăn được Huyền Nhất. Một thành sát đạo áo nghĩa, Trương Nhược Trần cũng không để ý như vậy, trực tiếp giao cho Hoàng Thiên. Đồng thời, đem búa đá mất đi trong lượng thần điện, đem ra giao cho hắn. Hoàng Thiên hết thảy có hai thanh búa đá, một thanh là búa đá xen lẫn, chính là chuôi này, có thể cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, bây giờ đã là thứ thần cấp chí tôn thánh khí cấp bậc. Một thanh khác là búa đá biến thành từ cánh tay của Thạch Thiên, uy lực cường đại nhất. Nhưng, khi biết Thạch Thiên một mực không che chở Bạch Hoàng hậu, lừa gạt chính mình, đã bỏ đi không cần. Lúc đầu, Trương Nhược Trần còn lấy đi 1% chân lý áo nghĩa còn sót lại của Huyền Nhất, dự định giao cho Hoang Thiên. Nhưng cuối cùng không làm vậy, điểm chân lý áo nghĩa ấy, đối với Hoang Thiên song chủ thần tử vong, sinh mệnh mà nói, căn bản không tăng lên được bao nhiêu thực lực. Giao cho tu sĩ thánh cảnh thiên tư xuất chúng, lĩnh hội chân lý chi đạo, giá trị lớn hơn. Huyết Tuyệt, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, tuyệt không cho ngươi lưu mặt mũi. Vứt xuống câu nói lạnh như băng này, Hoang Thiên vượt qua không gian mà đi, giết Huyền Nhất chi tâm mãnh liệt, lập tức chạy về đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Có bản lĩnh lưu lại một chiến, đừng cho bản tọa lưu mặt mũi. Huyết Tuyệt chiến thần trong lòng cái kia hận a, đổi lại thường ngày, giờ phút này hắn đã đuổi theo, không cùng Hoang Thiên chiến tầm vài ngày mới là quái sự. Nhưng hôm nay lực lượng không đủ, chỉ có thể khoe khoang trên lời nói. Càng quan trọng hơn là, hắn đuổi không kịp Hoang Thiên. Hải Thượng U Nhược có chút lo lắng, nói, như bị liên thủ vây giết, chỉ là một bộ phân thân của Huyền Nhất, vậy chân thân của hắn, đến cường đại đến mức nào? Có thể hay không còn có một bộ phân thân? Hoang Thiên đại thần có thể ứng đối sao? Trương Nhược Trần nghiên cứu đầu lâu trong tay, nói, phân thân tu luyện từ tam thi luyện đạo, chiến lực chênh lệch cùng chân thân sẽ không quá lớn. Huyền Nhất cũng không phải là từ nhỏ tu luyện tam thi luyện đạo, tuyệt không có khả năng là một người tam thi. Bộ phân thân này của hắn là luyện chế ra từ vật chất vô lượng thần linh, trong xương cốt tựa hồ dung luyện một kiện thần khí, quý hiếm tới cực điểm. Nào có nhiều vật chất vô lượng thần linh như vậy, cùng kiện thứ hai thần khí, để hắn luyện chế bộ phân thân thứ hai. Xương cốt của Huyền Nhất kim loại hóa, lôi điện hóa, bên trong ẩn chứa vật chất thần khí cùng minh văn thần khí. Điều này khiến Trương Nhược Trần mười phần nghi hoặc. Thiên địa chi tâm thần đạo cứ như vậy huyền diệu sao, tu vi Thái Hư đỉnh phong có thể trực tiếp luyện hóa thần khí. Cần biết rất nhiều cường giả chư thiên cấp đều không thể luyện chế ra một kiện thần khí thuộc về mình. Muốn dung luyện cùng phá hủy thần khí cũng không phải đại thần có thể làm được. Kỳ thật Trương Nhược Trần trong lòng còn có sự sợ hãi thán phục lớn hơn, coi như tam thi luyện đạo có huyền diệu đến đâu, coi như vật chất vô lượng thần linh có cường đại đến đâu, nhưng phân thân chính là phân thân, làm sao có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ như vậy? Diễn hóa thần thông có thể nói nước chảy mây trôi, còn có thể thi triển thần đạo chân thân. Muốn để phân thân có được chiến lực tuyệt cường như vậy, từ thời điểm ban sơ, liền phải bồi dưỡng giống hài nhi đồng dạng, đi theo con đường cũ của chân thân Huyền Nhất, từng bước một thông hướng đỉnh tuyệt. Tự như Kỷ Phạm Tâm, vốn có được tinh thần lực cường đại, nhưng lại cần từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, từng bước một đi tu luyện, thích ứng, quen thuộc. Cái này quá khó khăn. Tốn hao tài nguyên, tinh lực, thời gian, không thể tưởng tượng. Huyền Nhất tại sao muốn làm như vậy? Trong lúc Trương Nhược Trần trầm tư, Hải Thượng U Nhược nói cũng đúng, muốn luyện chế một bộ phân thân, cần tách ra đại lượng thần huyết cùng thần hồn trên thân chân thân. Nếu luyện chế bộ thứ hai, tất nhiên thương tới căn cơ chân thân Huyền Nhất, được không bù mất. Các ngươi nói, có khả năng hay không, Huyền Nhất đã đột phá đến vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần nói, ánh mắt của Hải Thượng U Nhược cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần đều rung lên. Huyết Tuyệt Chiến Thần nghiêm túc dị thường, nói, tuyệt không có khả năng này, Huyền Nhất nếu đạt tới vô lượng cảnh, chiến lực không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần, luyện chế một bộ phân thân dạng này có ý nghĩa gì? Càng không thể, đem một thành sát đạo áo nghĩa tách ra. Áo nghĩa tụ càng nhiều, tác dụng mới càng lớn. Lại nói, hắn nếu đạt đến vô lượng cảnh, còn dám đi ra gây sóng gió, tuyệt không thể gạt được Thủ Vọng Giả. Thủ Vọng Giả tự nhiên sẽ chém hắn. Hải Thượng U Nhược nói, không sai. Trừ loại thần linh tu luyện công pháp đặc thù kia, thần linh khác khinh thường tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên đi bồi dưỡng một bộ phân thân cường đại. Dùng những tinh lực và tài nguyên này vào việc tu luyện tự thân, thực lực tăng lên càng nhiều. Trừ phi là loại thần linh kẹt chết tại bình cảnh, tự biết tiềm lực đã đến cực hạn, mới có thể lấy phương thức này tăng lên thực lực của mình. Đây là lựa chọn bị ép buộc. Huyền Nhất hiển nhiên không phải loại người này. Trương Nhược Trần nghĩ đến một khả năng khác, nói, trong xương cốt của Huyền Nhất dung luyện một kiện thần khí thuộc tính lôi điện. Các ngươi kiến thức rộng rãi, có thể biết lai lịch món thần khí này không? Hải Thượng U Nhược tiếp nhận đầu lâu của Huyền Nhất, lấy tinh thần lực cảm giác, sắc mặt biến đổi, nói, kinh lôi giảng của lôi tộc, sao lại là món thần khí này? Không nên a, có chỗ đặc thù sao? Lôi tộc, vì sao ta chưa nghe nói qua? Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ hồi ức cùng suy nghĩ. Huyết Tuyệt Chiến Thần sau khi trấn áp chân trái cùng cánh tay trái của Huyền Nhất, liền đã dò xét qua, nói, truyền thuyết, năm đó Thiên Tôn chiến, kinh lôi giảng bị đánh gãy thành bảy đốt, lôi phạt Thiên Tôn trọng thương bị thua. Sau đó lôi tộc liền cử giới biến mất, không có tung tích gì nữa. Trương Nhược Trần đối với lôi tộc rất xa lạ, nhưng đối với lôi phạt Thiên Tôn hơi có nghe thấy. Đằng sau bất động Minh Vương Đại Tôn, trong vũ trụ, còn xuất hiện qua hai vị Thiên Tôn. Lôi phạt Thiên Tôn từng vô địch thiên hạ hai cái nguyên hội, là đệ nhất cường giả sau khi Bất Động Minh Vương Đại Tôn mất tích. Nhưng, bởi vì lực ảnh hưởng của Bất Động Minh Vương Đại Tôn quá lớn, tăng thêm không xác định hắn có phải thật vậy hay không đã vẫn lạc, cho nên cảm giác tồn tại của Lôi Phạt Thiên Tôn rất yếu. Trước kia, sống dưới bóng ma của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, như tinh thần bên cạnh Hạo Nguyệt, ảm đạm không ánh sáng. Về sau, bại bởi Nghịch Thần Thiên Tôn, chiến binh đứt gãy, uy danh quét rác. Huyết Tuyệt Chiến Thần trong chủ tu chính đạo, có Lôi Điện chi đạo, đối với Lôi tộc hiểu rõ rất sâu, nói, năm đó Lôi giới chính là một trong những đại thế giới vạn cổ bất diệt, nằm ngang ở giữa Thiên Đình và Địa Ngục giới, một giới chi lực, thắng qua bất kỳ đại tộc nào của Địa Ngục giới lúc ấy trừ Diêm La tộc. Đáng tiếc bây giờ, Vô Định Thần Hải trống rỗng, không nghe thấy âm thanh kinh lôi năm đó. Lôi tộc rốt cục sắp xuất thế sao? Hải Thượng U Nhược đem đầu lâu của Huyền Nhất trả cho Trương Nhược Trần, khắc họa ra một đạo thần phù đưa tin, lập tức đưa tin Phượng Thiên. Đây là đại sự đầy trời. Cho dù hiện tại chỉ là tin đồn thất thiệt, phát hiện một chút vết tích mà thôi. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, nếu Huyền Nhất là tử đệ Lôi tộc, thời gian cũng đúng. Thời gian hắn xuất hiện, vừa lúc là 300.000 năm trước, sau khi Nghịch Thần Thiên Tôn ngã xuống. Năm đó tất nhiên đã xảy ra bí ẩn gì đó chúng ta không biết được, dẫn đến Nghịch Thần Thiên Tôn không vẫn lạc, Lôi tộc không dám xuất thế. Trương Nhược Trần nói, ta cho rằng, bộ phân thân này của Huyền Nhất, rất có thể là tồn tại vô lượng cảnh, trợ hắn luyện chế mà thành, đối với hắn có một loại nào đó lớn kỳ vọng. Phân thân là dùng tới làm thế thân, thời điểm nguy hiểm, có thể chết thay tỷ kiếp. Kỳ thật tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là chúng ta phỏng đoán. Ngay cả Huyền Nhất có phân thân hay không, chúng ta cũng không thể khẳng định 100%. Huyết Tuyệt Chiến Thần đối với cái này không hứng thú lắm, dù sao Huyền Nhất không phải là đối thủ của hắn, mạnh hơn thì sao? Nếu thật đạt đến vô lượng cảnh, liền nên lão chiến thần xuất thủ. Đè chết, là được. Hắn quan tâm là những vật khác, hỏi, Hoàng Thiên sao đột nhiên liền liên tiếp phá thân đình cùng hồn đình? Nhược Trần, lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần đem nguy cơ bọn hắn gặp phải, cùng chuyện phát sinh trong lượng thần điện, đơn giản giảng thuật một lần. Huyết Tuyệt Chiến Thần có thể hiểu, lông mi giãn ra, cười nói, nguyên lai dựa vào là ngoại tôn của ta. Lão cẩu Hoàng Thiên thật đúng là vận khí tốt, sinh nữ nhi tốt, nếu không phải là vì nữ nhi của hắn, Nhược Trần làm sao lại thành ra giúp hắn như vậy? Chết đều có thể sống lại, thần nguyên nát đều có thể đoàn tụ, mệnh cứng rắn a oanh. Điểm sáng ấn ký thời gian đại bạo phát, đồng hồ nhật quỷ bay ra ngoài, hướng Trương Nhược Trần va đập tới. Tại trung tâm bàn đá, ấn ký hình người tu thần thiên thần uyển chuyển hàm xúc yểu điệu, phát ra thần quang, hiển hóa trên đồng hồ nhật quỷ, nói, Trương Nhược Trần, bản thân liều mạng với ngươi. Tu thần, ngươi muốn phản phệ chủ nhân sao? Ngươi bây giờ là khí linh đồng hồ nhật quỷ, có thể không cần trọng ngưng thần nguyên, thần dịch thời gian đối với ngươi không có nửa phần tác dụng. Trương Nhược Trần cấp tốc lui lại. Bản thân cùng ngươi không đội trời chung. Hồn thể tu thần thiên thần xông ra đồng hồ nhật quỷ, ngưng tụ thành thực thái, sát khí lạnh thấu xương, mái tóc như lưỡi dao bay múa. Những năm này, tu thần thiên thần cũng được chỗ tốt, lực lượng thần hồn trở lại thái hư đỉnh phong. Lại thêm, có đồng hồ nhật quỷ làm thân thể, chiến lực không thể coi thường. Không đội trời chung thì thế nào? Dựa vào tu vi hiện tại của ta, trấn áp ngươi không phải việc khó. Nhưng, chủ nhân cùng chiến khí ở giữa, phải cùng hòa thuận ở chung, cho nên ta mới khắp nơi dung túng ngươi. Ngươi còn dám nói hưu nói vượng, tuyệt không cho ngươi lưu mặt mũi. Trương Nhược Trần nói. Nghe nói như thế, khóe miệng Huyết Tuyệt Chiến Thần giật một cái, đối thoại với Hải Thượng U Nhược, nói, đi thôi, nên đi chiến trường đạo thứ hai tinh không? Tốt. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Hải Thượng U Nhược dẫn đầu Bất Tử Huyết tộc cùng thần linh vận mệnh thần điện, rời đi mảnh tinh vực này. Bọn hắn biết được, việc phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, là tổ chức lượng mưu đồ ở sau lưng, kỳ thật cũng không muốn bị lợi dụng. Nhưng phòng tuyến nếu phá, làm thần linh địa ngục giới, vì lợi ích địa ngục giới, bọn hắn cũng nhất định phải tham chiến lần này đi. Huyết Tuyệt Chiến Thần còn có một mục đích khác. Hoang Thiên chỉ là hấp thu lượng một bộ phận thần hồn cùng huyết khí, còn lại, bao quát thần nguyên, Trương Nhược Trần lúc trước đều đã giao cho hắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần đã biết được lượng một thân phận, coi đây là manh mối, đủ để đem trong Bất Tử Huyết tộc lượng tổ chức thành viên toàn bộ thanh trừ. Tu thần thiên thần không tiếp tục công kích, kiên nhẫn nghe Trương Nhược Trần thuyết phục. Trương Nhược Trần nói, không phải liền là thời gian thần dịch, việc bao lớn. Ngươi không phải liền là muốn trọng ngưng thần nguyên, nào có chính mình nguyên bản thần nguyên tốt. Yên tâm, tương lai có cơ hội, ta đi tìm Thiên Cốt Nữ Đế, hướng nàng đòi hỏi thời gian nguyên châu. Tu thần thiên thần bị từng tòa không gian thần trận trấn áp, tinh tế thân hình lộ ra rất ít ỏi, vừa nhìn về phía Trương Nhược Trần trong tay đã hồn tiên, vẫn như cũ duy trì thiên thần sau cùng cuộc cường, hừ lạnh nói, ngươi cùng Huyết Tuyệt hứa hẹn, liền không có một câu có thể tin. Trương Nhược Trần trong tay đã hồn tiên lấp lóe điện hỏa quang hoa, nói, tin tưởng ta,

tựa như một người thê tử, tin tưởng vững chắc phu quân ở bên ngoài, không có những nữ nhân khác vậy. Tu thần thiên thần dị dạng nhìn Vô Nguyệt, cảm thấy không thể tin nổi. Vô Nguyệt nhân vật như vậy, đột nhiên lại trở nên hiền thê lương mẫu như thế sao? Trương Nhược Trần tiểu tử này thủ đoạn thật cao minh. Lúc trước tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, Tu Thần Thiên Thần còn khuyên Trương Nhược Trần đi nịnh nọc Vô Nguyệt để cầu hóa giải mâu thuẫn. Bởi vì Vô Nguyệt uy danh cực thịnh, thủ đoạn cao minh, tại Hắc Ám Thần Điện địa vị rất cao, không thể tùy tiện đắc tội. Chưa từng nghĩ, vừa mới qua đi mấy năm, tình cảm hai người đã thâm hậu đến vậy. Vô Nguyệt giết người như ngoé, lại muốn giúp chồng dạy con, cải tà quy chính sao? Trương Nhược Trần tự biết tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này là vô nghĩa, nói, ta không biết tình hình cụ thể bên kia tinh không phòng tuyến, nhưng phòng tuyến là do chư thiên bố trí, đại thần có thể tùy tiện công phá. Huống chi, các đại cổ văn minh đã kinh doanh nhiều năm ở vùng tinh vực kia, thế giới, bí cảnh, tinh thần hình thành nên pháo đài vững như thành đồng. Coi như Huyền Nhất chưa chết, hợp toàn bộ lượng tổ chức chi lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể mở ra một đạo lỗ hổng từ chỗ giáp thiên hạ. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến không dễ dàng luân hãm hoàn toàn như vậy. Vô Nguyệt hỏi, ngươi cho rằng đại quân địa ngục giới cuối cùng sẽ thua lui? Ta tin tưởng rằng dưới vô lượng thần linh không thể công phá được phòng tuyến chư thiên bố trí. Nhưng Trương Nhược Trần ánh mắt đột nhiên trở nên sâu sắc, nghĩ đến Lôi tộc. Huyền Nhất có phải là tử đệ của Lôi tộc hay không? Lôi tộc có thể nhân cơ hội này xuất thế hay không? Đây là một biến số không thể đoán trước. Tự như việc 72 trụ ma thần khôi phục sẽ đảo loạn thiên hạ thế cục. Vô Nguyệt đạt được thần tâm và một phần thịt xương của Huyền Nhất, dò xét đến kinh Lô Giảng, có suy đoán về thân phận của Huyền Nhất, nói, thiên đình và địa ngục vô lượng sắp trở về, trước đó, trong vũ trụ chắc chắn sẽ có rung chuyển lớn xảy ra. Nếu có vô lượng hoành không xuất thế, người đầu tiên phải đối phó, tất nhiên là ngươi. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nói, theo ta biết, từ Bắc Trạch Trường Thành đến vũ trụ tinh không chỗ thiên đình và địa ngục giới, ngay cả vô lượng cảnh tồn tại cũng phải tốn 10 năm trở lên thời gian. Còn những vô lượng khác xuất thế, tự có thủ vọng giả thu thập, không có gì đáng lo lắng. Ngược lại là ngươi, bây giờ ngươi muốn làm linh thần đường đường chủ của Hắc Ám Thần Điện, hay là làm tôn phu nhân của Tinh Hoàng Thiên Giới? Ngươi hy vọng ta làm gì? Vô Nguyệt hỏi lại. Trương Nhược Trần nói, làm chuyện ngươi muốn làm, trao quyền lựa chọn cho ngươi. Như vậy tương lai ngươi chí ít sẽ không đem tất cả sai lầm đều quy kết lên người ta. Giữa chúng ta mọi chuyện, ta vẫn luôn bị động, bị ép buộc, thậm chí là bị hại. Ha ha. Vô Nguyệt nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp. Vừa rồi nàng đã suy tính qua, biết được Trương Nhược Trần, tu thần, tuyệt diệu thiền nữ đã đàm luận những gì. Cũng là làm khó Trương Nhược Trần, đúng là bị chuyện bực mình của tổ tiên Trương gia dọa sợ. Cũng phải, những tồn tại như Bất Động Minh Vương Đại Tôn và Tu Di Thánh Tăng còn không xử lý tốt được một chữ tình, hủy một đời anh danh, liên lụy con cháu đời sau. Phàm là người hữu tình, ai có thể không sợ chứ? Làm thần linh địa ngục giới, ta phải lập tức tiến đến đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, vô luận có thể triệt để công phá hay không, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Vô Nguyệt khôi phục vẻ thanh lãnh và quyết đoán, nói tiếp, nhưng làm tôn phu nhân của Tinh Hoàng Thiên Giới, nếu ngươi đưa tin cho ta, ta lúc nào cũng có thể gấp trở về giúp ngươi, xem chuyện của ngươi là quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi mở lời, dù là đối địch với địa ngục giới, ta cũng giúp ngươi. Vô Nguyệt rời đi, biến mất trong tinh không. Trước đó, Hải Thượng U Nhược, Hồn Thất, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Huyết Tuyệt Chiến Thần đã đại diện cho thế lực các nơi của địa ngục giới, vì Trương Nhược Trần chính danh, chẳng khác gì tuyên cáo thiên hạ, Trương Nhược Trần không phải lượng cơ, mà là vì diệt lượng tổ chức, mới hóa thân thành lượng cơ. Kể từ đó, Vô Nguyệt cứu Trương Nhược Trần, cũng rửa sạch cho chính mình, không cần phải ẩn tàng trong bóng tối nữa. Tu Thần Thiên Thần tặc lưỡi, nói, Vô Nguyệt này quả thật lợi hại. Nếu ngươi thật mở miệng, để nàng giúp ngươi, chẳng khác gì thừa nhận thân phận địa vị của nàng. Sau này, ngươi còn muốn không cho nàng tiến Trương gia, không thừa nhận nàng là thê tử ngươi, thì đầu tiên đã không qua được cửa ải trong lòng. Nàng hiểu rất rõ ngươi, biết Trương Nhược Trần ngươi không phải hạng người vô tình vô nghĩa, cho nên đã lợi dụng điểm này. Bây giờ, nàng có thể thản nhiên đại diện cho Hắc Ám Thần Điện, tiến về tinh không phòng tuyến. Ngươi cũng không dám đưa tin, để nàng trở về. Trương Nhược Trần nói, Tu Diệu Ly, ngươi nói nhiều quá rồi, ai nói ta không dám đưa tin. Ta bảo nàng trở về, nàng dám không về. Ngươi đưa tin đi. Bây giờ ngươi dám đưa tin, tương lai cũng đừng hòng tìm được lý do vứt bỏ nàng. Trương Nhược Trần, hiện tại ngươi còn khống chế không được Vô Nguyệt, cũng không dám đi khống chế. Bởi vì ngươi rất rõ ràng, ngươi căn bản không hiểu rõ nàng, nàng lúc nào cũng có thể biến thành một bộ dạng khác, vẻ ôn nhu và hiền thục trước mắt đều là giả vờ. Ngươi muốn ta cũng giả vờ như vậy, đúng không? Tu Thần Thiên Thần nói. Trương Nhược Trần có chút chăm chú, hỏi, ngươi có thể chứ? Tu thần thiên thần ánh mắt băng lãnh thấu xương, mười ngón bóp ra từng đạo ánh sáng giết chóc, nói, ngươi quả thật không có ý tốt. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần hồn thần đan, nói, chỉ cần ngươi hơi ôn nhu nói ra một câu, ta tu thần từ nay về sau đổi tên Tu Diệu Ly, thì viên thần đan này sẽ thuộc về ngươi. Mười vạn năm trước, tu vi của tu thần thiên thần đã tiếp cận bất diệt vô lượng, so với chư thiên đương thời, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần nuốt thần hồn thần đan, thực lực tu vi của nàng có thể tấn mãnh tăng lên. Một viên thần đan mà muốn ta khuất phục. Ngươi đánh giá quá thấp tôn nghiêm của tuyệt đại thiên thần. Tu thần thiên thần cười lạnh. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, xem ra cũng phải, thiên thần sao có thể vì một viên thần đan mà khom lưng. Đáng tiếc, nuốt viên thần đan này, thần hồn của ngươi ít nhất có thể khôi phục đến một thành vô lượng. Thêm vào thân thể đồng hồ nhật quỷ, cùng với việc ngươi vận dụng thần thông bí pháp, chiến lực bộc phát ra. Thôi được rồi, hay là cứ tăng tu vi của mình trước đi. Trừ quỷ tộc và một số thần linh chủ tu thần hồn, tuyệt đại đa số thái hư đỉnh phong đại thần phá hồn đình cảnh, cường độ thần hồn cũng chỉ đạt tới một thành vô lượng. Trong thiên hạ, người có thần hồn vượt qua ba thành vô lượng dưới cảnh giới vô lượng, dù sao cũng là ít càng thêm ít. Những người này, tương lai đều có cơ hội phong vương xưng tôn. Trương Nhược Trần thấy tu thần thiên thần vẫn cứng đầu, không có ý thỏa hiệp, thế là lại nói, chỉ nói một câu thôi mà, hơn nữa ở đây chỉ có hai chúng ta. Nói rồi, sau này đổi ý cũng được mà. Vì cái gọi là tôn nghiêm hư vô mờ mịt mà từ bỏ viên thần đan dễ như trở bàn tay, thật là cổ hủ. Người khôn khéo thật sự, phải không từ thủ đoạn, tuyệt không buông tha lợi ích dễ như trở bàn tay. Tu thần thiên thần không lưu dấu vết nhanh chóng nhìn xung quanh, trong lòng suy nghĩ, do dự. Nàng thế nhưng là lúc nào cũng muốn trở lại cảnh giới vô lượng. Chỉ cần thần hồn đạt tới 10 thành vô lượng, nàng có lòng tin, dù không có thần nguyên, cũng có thể đánh một trận với thần vương. Coi như không thể khôi phục vinh quang ngày xưa, nhưng cũng có thể khiến không ai dám khinh thường. Những thần linh từng nhục nhã nàng như danh kiếm thần, nàng rất muốn trả thù. Thấy Trương Nhược Trần sắp bỏ thần đan vào miệng, tu thần thiên thần lạnh lùng nhanh chóng nói, từ nay về sau, ta sẽ đổi tên thành Tu Diệu Ly. Trương Nhược Trần vốn đã đưa thần đan tới bên miệng, khựng lại một chút. Sau đó, vẫn là nuốt xuống. Tu thần thiên thần trừng mắt nhìn cảnh này, ánh mắt như muốn chém Trương Nhược Trần thành muôn mảnh. Đã bảo là ôn nhu nói ra. Ngữ khí của ngươi không giống một nữ tử, quá qua loa. Trương Nhược Trần vừa luyện hóa thần hồn thần đan, vừa thản nhiên nói. Khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Tóc dài của tu thần thiên thần bay lên, mười ngón hóa thành lợi trảo, công kích về phía Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Thần uy cuồn cuộn, thế công hung mãnh. Nhưng tu thần thiên thần trong nháy mắt bị đồng hồ nhật quỷ hút vào, một lần nữa hóa thành khí linh. Đồng hồ nhật quỷ bay đến trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần, kịch liệt rung động, bộc phát thần quang chói mắt. Trương Nhược Trần trấn an, đừng tức giận như vậy, điều kiện của ta thật không tính là hà khắc, là chính ngươi không nắm bắt được cơ hội. Đổi lại thần linh khác, trực tiếp luyện hóa tinh thần ý chí của ngươi, bắt ngươi làm nô lệ, ta đối với ngươi xem như rất khách khí rồi. Đồng hồ nhật quỷ vẫn rung động, truyền ra tiếng chửi rủa của tu thần thiên thần. Trương Nhược Trần nói, thần hồn thần đan không đáng là gì, ta còn nhiều. Chỉ cần ngươi nghe lời một chút, trong nguyên hội này, ta có thể giúp ngươi đạt tới 10 thành vô lượng. Diệu Ly, ngươi đừng quá đáng, ta khuyên bảo ngươi tử tế như vậy mà ngươi không nghe, thật muốn ép ta trở mặt sao? Trương Nhược Trần rất kiên nhẫn, vừa khuyên vừa dỗ dành vừa uy hiếp, cuối cùng cũng trấn an được tu thần thiên thần. Đi ra đi. Trương Nhược Trần đã sớm cảm ứng được gì đó, thuận miệng nói một câu như vậy, rồi thu đồng hồ nhật quỷ vào trong không gian phá toái hỗn loạn. Hiền Viên Thanh mang theo mạng che mặt đi ra, đứng đối diện Trương Nhược Trần trong hư không, cất giọng, Tinh Hoàng Thiên và Bách Tộc Vương Thành đang ở thời khắc sinh tử tồn vong. Trương Nhược Trần khẽ cười, là Hiền Viên Liên sai ngươi đến tìm ta sao? Muốn ta giúp Thiên Đình vượt qua cơn nguy khốn, cùng nhau đối phó địa ngục giới. Thanh Thanh, giữa chúng ta có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc. Hiền Viên Thanh không có tâm trạng đùa cợt, thận trọng nói, tình hình tinh không phòng tuyến tạm thời không đáng lo ngại. Nhưng nếu hai vị thiên của địa ngục giới đích thân nhúng tay, thế cục nhất định chuyển biến xấu. Một khi tinh không phòng tuyến sụp đổ, tiếp theo bị diệt vong chắc chắn là Bách Tộc Vương Thành và Tinh Hoàng Thiên. Rõ ràng, sự tồn tại của Phượng Thiên và thân phận thủ vọng giả của nàng ta không phải là bí mật đối với Hiền Viên Thanh. Trương Nhược Trần hiểu rõ sự lo lắng của Hiền Viên Thanh. Bởi vì loạn cổ ma thần đã khôi phục, dù Phong Đô Đại Đế và Hạo Thiên đã đạt được nhận thức chung về việc ngưng chiến, nhưng nhận thức chung giữa hai phe đối địch không có nhiều ý nghĩa. Một khi có cơ hội, với tính cách của Phượng Thải Dực, nàng ta sẽ quan tâm gì đến hiệp nghị đình chiến? Loại hiệp nghị này, nàng ta có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất là, chiến sự ở Bắc Trạch Trường Thành đã ngã ngũ, loạn cổ ma thần không còn là mối đe dọa. Thiên đình và địa ngục, bên nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo để tấn công đối phương. Khi Vô Nguyệt rời đi, nàng đã ám chỉ rất rõ ràng, thậm chí có thể nói là chỉ rõ. Trước khi Vô Lượng trở về, vũ trụ chắc chắn sẽ bùng nổ một cuộc đại biến động. Trương Nhược Trần hỏi, vậy ngươi là đại diện cho Hiên Viên Liên và Thiên Đình, đến để kết minh với ta. Hiên Viên Thanh khẽ gật đầu, ngươi có thể lập tức quay về Bách Tộc Vương Thành, nhân cơ hội này tiêu diệt đại quân địa ngục giới ở đó. Như vậy, chắc chắn sẽ khiến thần linh địa ngục giới phải đến cứu viện, áp lực lên đạo thứ hai tinh không phòng tuyến sẽ giảm đi rất nhiều. Yên tâm, thần linh Thiên Đình ở Bách Tộc Vương Thành sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói, đã ngươi lấy thân phận minh hữu để trao đổi với ta, vậy việc ta giúp Thiên Đình giải vây, ta sẽ được lợi gì? Hiên Viên Thanh đáp, đây cũng là một cơ hội hiếm có cho ngươi, lợi ích của chúng ta là như nhau. Chẳng lẽ ngươi không muốn giành lại quyền trưởng khống tinh vực Bách Tộc Vương Thành? Ta muốn đến thiên đường giới cứu Si Hình Thiên và thần ba công chúa, chuyện Bách Tộc Vương Thành cũng không vội. Chiến tranh tinh không phòng tuyến, chắc không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Trương Nhược Trần cố ý nói vậy. Hiên Viên Thanh nói, ta đã nói rồi, ta sẽ giúp ngươi cứu người. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén. Hiên Viên Thanh cố gắng ổn định cảm xúc, bình tĩnh lại, nói, huynh trưởng ta đã nói, nhất định sẽ làm được. Si Hình Thiên và thần ba công chúa tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, ở thiên đường giới có thần linh đáng tin cậy đang bảo vệ họ. Bất kỳ tình huống nào xảy ra, họ sẽ lập tức báo tin cho huynh trưởng ta. Trương Nhược Trần, nếu ta lấy thân phận bản thân đã trải qua sinh tử hoạn nạn, cầu ngươi xuất thủ, ngươi có nguyện giúp ta không? Trương Nhược Trần nhìn nàng thật lâu, rồi cười nói, đương nhiên, ta Trương Nhược Trần luôn đặt hữu nghị lên hàng đầu, lợi ích ở hàng thứ hai. Ngươi phải nói sớm như vậy ta có một kế hoạch tuyệt hảo. Chỉ dựa vào chiến tranh ở Bách Tộc Vương Thành, chưa đủ để địa ngục giới trước sau đều khó khăn. Thiên Đình tốt nhất nên phái thêm một đội cảm tử do Ngụy Thần tạo thành, từ Tam Đồ Hà chui vào nội địa địa ngục giới, phân tán ra tạo náo động. Thứ yếu, vì vây quét tổ chức lượng, nội bộ địa ngục giới thực tế đang rất náo động, Thiên Đình nên nắm bắt cơ hội này. Còn một điều nữa, phải đề phòng Vô Định Thần Hải. Ta phát hiện kinh lô giản trong xương cốt của Huyền Nhất. Lôi tộc có lẽ sắp xuất thế. Hiên Viên Liên đã tìm thấy một phần ký ức trong thần hồn của Huyền Nhất, nên đã có phán đoán về điều này. Do đó, Hiên Viên Thanh không quá ngạc nhiên, nói, việc Huyền Nhất có liên quan đến lôi tộc hay không, chỉ dựa vào kinh lô giản thì chưa thể phân tích được. Nhưng cho dù lôi tộc thực sự đang mưu đồ gì, họ sẽ không chọn thời điểm này để xuất thế, rất dễ biến thành biên ngắm của thiên đình và địa ngục. Trừ khi đạo thứ hai tinh không phòng tuyến thực sự bị công phá. Nàng thản nhiên ôm quyền hành lễ, trận chiến này liên quan đến đại sự, chỉ có thể dựa vào Nhược Trần. Yên tâm, chuyện của Hiên Viên Thanh ngươi, chính là chuyện của ta Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói bằng giọng chân thành, mang phong thái nghĩa bạc vân thiên. Hiên Viên Thanh vội vàng rời đi. Trương Nhược Trần tiến về lỗ sâu không gian, hội ngộ cùng Thương Tuyệt, Tuyết Mộc, Y Hoàng đang chờ ở đó, rồi cấp tốc đi đến Bách Tộc Vương Thành. Sở dĩ Trương Nhược Trần không đàm luận với Hiên Viên Thanh với thân phận minh hữu, là vì hiện tại không phải hắn cần sự giúp đỡ của Thiên Đình, mà là Thiên Đình cần sự giúp đỡ của hắn. Đạo lý môi hở răng lạnh, Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu. Cho nên, dù Hiên Viên Thanh không đến, Trương Nhược Trần cũng sẽ lập tức đến Bách Tộc Vương Thành, giúp Thiên Đình vượt qua cơn nguy khốn. Thế nhưng, nếu nói như vậy, Trương Nhược Trần sẽ không chiếm được lợi ích thực chất. Thiên Đình sẽ chỉ cho rằng, đây là hắn tự cứu, là vì thu phục Bách Tộc Vương Thành, vì lợi ích của riêng mình. Nếu dù sao cũng chỉ có thể làm minh hữu, dù sao cũng không được Thiên Đình mang ơn, vậy thì tại sao không để Hiên Viên Thanh nợ hắn một ân tình lớn? Bởi vì mượn dùng Quang Minh Áo Nghĩa để ngưng tụ Thái Dương, nhất định phải thông qua phương pháp của Hiên Viên Thanh, đây là cơ hội duy nhất của Trương Nhược Trần. Đương nhiên, ngưng tụ Thái Dương chưa hẳn cần sự phụ trợ của Quang Minh Áo Nghĩa, nhưng Trương Nhược Trần nhất định phải sớm mưu đồ, cho mình lưu lại đủ đường lui. Trong hằng cổ chi đạo, Quang Minh Áo Nghĩa, Hắc Ám Áo Nghĩa, Vận Mệnh Áo Nghĩa là khó thu hoạch nhất. Bởi vì những áo nghĩa này, tuyệt đại đa số đều nằm trong tay thần tôn của Quang Minh Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện, Vận Mệnh Thần Điện. Thậm chí, không ít vô lượng của Tam Đại Thần Điện này không phải là chủ thân. Trương Nhược Trần muốn mượn một thành Quang Minh Áo Nghĩa, không dựa vào Hiên Viên Thanh, thì còn có thể dựa vào ai? Về phần Hắc Ám Áo Nghĩa, Trương Nhược Trần càng thêm đau đầu. Địa ngục giới có quá nhiều thần linh tu luyện Hắc Ám chi đạo, người nào có thể thành Hắc Ám chủ thần, đều không phải là nhân vật đơn giản. Đừng nghĩ đến việc cưỡng đoạt, việc mượn được cũng không phải chuyện dễ. Do đó, đối với Trương Nhược Trần mà nói, con đường nhanh nhất chính là mượn được thời gian áo nghĩa, đi đến Hắc Ám Thần Điện, hoặc những nơi lực lượng ngầm dày đặc như Hắc Ám Chi Uyên, mới có cơ hội ngưng tụ Thái Âm trước. Nếu không đi con đường này, chỉ có thể mượn dùng đồng hồ nhật quỷ, từ từ lĩnh hội thời gian chi đạo và Hắc Ám chi đạo, tiếp tục tích lũy lắng động. Trừ thủ vọng giả, trong vũ trụ nơi thiên đình và địa ngục giới tọa lạc, dường như còn có những vô lượng khác. Trương Nhược Trần hồi tưởng lại những lời Vô Nguyệt đã nói trước đó, mỗi câu dường như đều mang theo thâm ý bí mật về địa đỉnh, bị Huyền Nhất nói ra, hơn phân nửa đã lan truyền đi. Loại bảo vật này chắc chắn sẽ dẫn đến những tồn tại lão bất tử kia tranh đoạt kịch liệt. Trương Nhược Trần càng nghĩ càng bất an, lập tức kéo Tuyết Mộc đến trước mặt, thấp giọng nói, Tuyết Mộc, ngươi hãy đến thần nữ lâu gần nhất, bảo họ truyền đi một tin tức với tốc độ nhanh nhất. Thiếu quân xin chỉ giáo. Hãy truyền rằng, Trương Nhược Trần giả mạo Lượng Cơ, còn người giả mạo Lượng Sách chính là Hiên Viên Liên. Sau khi Cung Thương bị giết, địa đỉnh đã rơi vào tay Hiên Viên Liên. Tuyết Mộc rời đi. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, không còn cách nào, ai bảo tu vi của ngươi cao, ai bảo ngươi là con của Thiên Tôn. Ngươi có khung xe hoàng kim, nếu muốn chạy trốn, cho dù gặp phải thần vương thần tôn, cũng có khả năng lớn thoát thân đào tẩu. Thần vương thần tôn bình thường, chắc cũng không dám ra tay với ngươi đâu. Trương Nhược Trần càng nghĩ càng thấy kế này rất hay, đủ để khuấy động dòng nước đục ngầu. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn rất nguy hiểm, nhất định phải mời ra một vị vô lượng thực sự mới được. Trước tiên phải đến Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực là một nơi không thể suy lường, Ngọc Thanh và Thái Thanh hai vị tổ sư chắc chắn không bị mời đến. Còn có dục thần vương của Thiên Sơ Văn Minh, hơn phân nửa đã mang theo Thiên Sơ Văn Minh đến kiếm giới. Xuyên qua từng tòa lỗ sâu không gian, rồi trải qua hết lần này đến lần khác không gian truyền tống. Cuối cùng, Trương Nhược Trần đến tinh vực Bách Tộc Vương Thành tọa lạc, từ không gian đi ra, xuất hiện ở biên giới Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực. Nhìn về phía tinh không nơi Dạ Xoa tộc tổ giới tọa lạc, phát hiện tổ giới đã biến mất. Nhìn về phía Bách Tộc Vương Thành, nơi đó phùng tinh tù lung đại trận phát ra ánh sáng rất mạnh mẽ, dù ở cách xa hàng ức dặm, vẫn có thể thấy những quần sáng lớn như ngọc bàn. Trương Nhược Trần chỉ thả thần hồn ra, dò xét sơ qua, liền phát hiện thế cục Bách Tộc Vương Thành quả thực rất bi quan. Ngoài không gian phùng tinh tù lung đại trận tọa lạc, những tinh vực khác hoàn toàn bị thế lực địa ngục giới chiếm cứ. Thật sự như bị nhốt trong lồng giam, đi ra ngoài là chết, không đi ra ngoài là chờ chết. Trong tình thế nguy hiểm như vậy, những tiểu tộc chưa phản bội mới thực sự đáng tin cậy. Trương Nhược Trần lấy ra một viên Ngọc Thanh kiếm lệnh, đang định thử liên hệ Ngọc Thanh tổ sư, đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên bên tai. Nghe như gần ngay gang tấc, lại như vọng về từ tinh không. Thương Tuyệt và Y Hoàng lập tức cảnh giác, nhìn quanh bốn phía. Kẻ nào đang trang thần dở trò, còn không hiện thân. Thương Tuyệt quát. Một đạo thiểm điện bay ngang qua bầu trời, sáng rực như muốn chiếu sáng cả Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, như muốn chém vũ trụ thành hai nửa. Ầm ầm. Một lát sau, tiếng sấm vang lên, không gian như sôi trào. Trương Nhược Trần sinh ra cảm ứng, nhìn về phía hướng Dạ Xoa tộc tổ giới tọa lạc. Chỉ thấy không gian vỡ ra, một lão giả tóc dài dẫn đầu, ba vị thần linh đi ra, trên người họ sấm sét vang dội, khí thế huy hoàng. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, đi theo sau lưng lão giả, áo bào, làn da, tóc, ánh mắt đều là điện quang dày đặc. Lão giả tóc dài là đáng sợ nhất, quanh người ức vạn lôi điện ngoại tán, mỗi một đạo lôi điện đều là một đạo vô lượng quy tắc thần văn, như đang hành tẩu thiên kiếp không chút do dự, Y Hoàng vung tay chém xuống, bộc phát thần lực cường đại, muốn phá tan không gian. Nhưng với tu vi thái bạch cảnh của hắn, khi đối diện với sự giam cầm này, không gian lại không hề lay động, không thể phá vỡ. Sao có thể như vậy? Ở phía bên kia, trong đôi mắt Thương Tuyệt bắn ra hai cột sáng, hướng thẳng tinh không. Cột sáng bay xa hàng trăm vạn dặm, chạm vào một bức tường vô hình. Lập tức, một tầng lôi điện chớp động bao phủ lấy, tạo thành một màn ánh sáng, từ dưới lên trên, từ trái sang phải. Không gian trong tinh vực này đã sớm bị giam cầm, tựa như một lồng giam lôi điện bao phủ cả thiên địa. Lồng giam này có đường kính đạt đến mấy trăm vạn dặm, không phải đại thần bình thường có thể tạo ra được. Khi nhìn thấy lão giả tóc dài với những quy tắc thần văn vô lượng bao quanh người, Thương Tuyệt và Y Hoàng đã có dự cảm, chỉ là không cam tâm, nên mới ra tay thăm dò, tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Thiếu quân, ta có một bí pháp, có thể phá vỡ sự giam cầm của đối phương. Nếu toàn lực liều mạng, vẫn còn cơ hội đào tẩu. Thương Tuyệt truyền âm cho Trương Nhược Trần. Cô gái trẻ đi theo sau lưng lão giả tóc dài, trên trán đầy những điện văn, dùng tinh thần lực cường đại lén nghe được tin tức truyền âm của Thương Tuyệt, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai. Trương Nhược Trần nhận ra tinh thần lực của cô gái trẻ vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cấp 80, liền trực tiếp lên tiếng, trước đừng vọng động, không phải chuyện gì lớn. Cái này còn không phải đại sự. Bị một tồn tại vô lượng cảnh ngăn chặn, lại còn có lồng giam thiên địa, đây chẳng phải là tử cục sao? Y Hoàng vô cùng bội phục sự định tĩnh của Trương Nhược Trần. Tiếng thở dài của lão giả tóc dài lại vang lên, Thương Hải tan điền, Dạ Xoa tộc ngày xưa cũng từng là một đại tộc nhất đẳng, giờ lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Đời người ngắn ngủi, người không ai tốt mãi được nghìn ngày. Hồng trần phồn hoa, vinh nhục thịnh suy, chính là luân thường của thiên đạo, ai cũng không tránh khỏi. Thương Tuyệt và Y Hoàng cảm nhận được một áp lực vô song, chỉ cảm thấy thân thể lão giả kia càng lúc càng cao lớn, còn mình thì càng lúc càng nhỏ bé. May mắn thay, họ đều là đại thần, nên không đến mức bị khí thế của đối phương áp đảo. Trương Nhược Trần đã có suy đoán về lai lịch của ba người trước mặt, nhưng không hề kinh hãi. Dù là thần vương giáng lâm thì sao, bản thân hắn đã không còn như xưa. Thần vương, hắn cũng có thể trực diện đối thoại. Ánh mắt lão giả tóc dài dừng trên người Trương Nhược Trần, thấy hắn trấn định tự nhiên, liền tán thưởng, không hổ là anh tài kiệt xuất nhất của nguyên hội này, tâm cảnh không phải người phàm có thể sánh bằng. Cô gái trẻ với những điện văn trên trán cầm một cây pháp trượng kim loại đen, hỏi, Trương Nhược Trần, người có biết chúng ta là ai không? Trương Nhược Trần đáp, các ngươi là ai, có liên quan gì đến ta? Chàng trai trẻ đứng sau lưng lão giả tóc dài bên trái, thân hình cao lớn, hai tay buông thõng, trầm giọng nói, người trẻ tuổi bây giờ, sao lại không biết kính sợ như vậy? Người có biết, người đứng trước mặt ngươi chính là sư đức thần vương của Lôi tộc. Thần vương đại nhân thấy ngươi là nhân tài hiếm có, cố ý chiêu mộ ngươi vào Lôi tộc để cùng mưu đại sự, sao còn không hành lễ khấu tạ? Thì ra là Lôi tộc trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần nhìn lôi điện bao phủ trong tinh không, nói, đây là cách mời chào nhân tài sao? Tất cả đều là người hiểu chuyện, làm gì phải giả vờ giả việc. Sự không sợ hãi của Trương Nhược Trần khiến đôi nam nữ trẻ tuổi của Lôi tộc sinh ra vô số nghi ngờ. Họ suy nghĩ Trương Nhược Trần đang dựa vào cái gì? Trương Nhược Trần nói tiếp, nếu như các ngươi định trực tiếp động thủ, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ xem có nắm chắc giam cầm chúng ta trong lồng giam lôi điện này không. Một khi ta phá vỡ lồng giam, khí tức của sư đức thần vương, bí mật xuất thế của lôi tộc, chẳng mấy chốc sẽ bị thủ vọng giả của thiên đình và địa ngục phát giác. Các ngươi đừng cho rằng, chư thiên của thiên đình và địa ngục đều đã đến Bắc Trạch Trường Thành cả rồi đấy chứ. Các ngươi cũng đừng cho rằng, có thể dễ dàng bóp chết chúng ta, cẩn thận được không bù mất. Thương Tuyệt và Y Hoàng dần dần khôi phục sự trầm ổn. Họ đích xác không phải đối thủ của thần vương lôi tộc, nhưng thần vương lôi tộc làm sao không kiên kỵ thủ vọng giả. Mỗi người đều có những điều e ngại trong lòng, quan trọng là có thể nhìn thấu sự e ngại và điểm yếu của đối phương hay không. Ai càng có khí phách, ai càng không sợ hãi. Lôi Tố Linh, cô gái trẻ của lôi tộc, cầm pháp trượng trong tay rung lên trong hư không, tạo thành từng vòng gợn sóng, uy lực rất lớn, nói, Trương Nhược Trần, ngươi e rằng đã tính sai hai chuyện. Thật sao? Trương Nhược Trần hỏi. Thứ nhất, trước mặt một thần vương, người lấy đâu ra tự tin, có thể trốn thoát khỏi lồng giam lôi điện phong tỏa thiên địa này. Thứ hai, cho dù thiên đình và địa ngục có thủ vọng giả, thì đến khi bọn họ chạy đến đây, người cũng đã tan thành tro bụi. Còn chúng ta, cũng đã ung dung rời đi. Trương Nhược Trần cười nói, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng ý của ngươi chẳng phải là nói lôi tộc các ngươi rất sợ thủ vọng giả sao? Vì sao vậy? Lôi tộc chính là cổ tộc từng sinh ra thiên tôn, luôn luôn không tranh giành quyền thế, sao lại phải sợ thủ vọng giả của thiên đình và địa ngục? Ánh mắt Lôi Tố Linh trở nên u lãnh, lộ sát khí. Tinh thần lực của nàng rất mạnh, cùng với sát khí lộ ra, pháp trượng trong tay phóng ra mấy chục đạo điện quang, khiến cho khuôn mặt nàng lúc sáng lúc tối. Trương Nhược Trần dường như không hề ý thức được mình đáng ghét đến mức nào, tiếp tục nói, sư đức thần vương là chân thân xuất thế sao? Nếu đúng là vậy, thì nguy hiểm đấy, thủ vọng giả nhất định sẽ chém chết. Theo Nhược Trần biết, thủ vọng giả của thiên đình chính là ngũ hành quan chủ. Thủ vọng giả của địa ngục giới chính là bất tử chiến thần. Hai vị này đều là những tồn tại siêu nhiên ở cảnh giới bất diệt vô lượng, đứng đầu chư thiên. Sư đức thần vương có nắm chắc thoát khỏi tay bất kỳ vị nào trong số họ không? Ở một số khía cạnh, Trương Nhược Trần có lẽ không phải là người mạnh nhất dưới vô lượng, nhưng khả năng nhận biết của hắn, đừng nói là dưới vô lượng, ngay cả thần vương và thần tôn cũng có thể so sánh. Hắn sớm đã nhìn ra vị thần vương lôi tộc trước mắt này, bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu, vừa ra trận đã cố ý tạo thanh thế lớn, mang ý hăm dọa, phần lớn chỉ là một phân thân. Như vậy mới hợp lý, những lão già như vậy càng sợ chết, làm sao dám ở thời điểm nhạy cảm như vậy, nhảy ra gây sóng gió đầu tiên. Thật sự coi thủ vọng giả là vật trang trí sao? Người thanh niên lôi tộc, tên là Lôi Vũ, nói, ngũ hành quan chủ, bất tử chiến thần, thật là uy danh lớn. Đáng tiếc, giờ phút này bọn họ e rằng đều đang ở tuyến phòng thủ tinh không thứ hai, không rảnh bận tâm đến những việc khác. Lôi Tố Linh nói, nếu ngươi cho rằng mình có thể phá vỡ lồng giam, thì cứ thử xem. Trương Nhược Trần khẽ động ngón tay, sáu thanh thần kiếm bay ra, vần quanh người, quang hoa càng ngày càng sáng chói, nói, vậy thì liều chết một trận. Ta, Trương Nhược Trần, cả đời không sợ nhất là liều chết. Sư Đức Thần Vương cất tiếng cười, nói, Trương Nhược Trần, lão phu biết, người đang đánh cược, cược lão phu chỉ là một phân thân. Nhưng sao lại lấy tính mạng của mình ra làm tiền đặt cược? Người có tư chất rất cao, tương lai thành tựu bất phàm, lôi tộc thực sự rất coi trọng ngươi. Trong vũ trụ hiện nay, địa ngục giới chỉ biết giết chóc và hủy diệt, không có chút tầm nhìn xa nào. Thiên đình các giới thì minh tranh ám đấu, kẻ tham lam, kẻ âm hiểm, kẻ ích kỷ có thể thấy ở khắp mọi nơi, đã mục nát không chịu nổi, khó thành đại sự. Lôi tộc có ý định chỉnh đốn lại thiên hạ, mở ra một cõi cực lạc, không dám nói không có giết chóc, không có hủy diệt, nhưng chúng ta sẽ cố gắng ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra. Không dám nói không có tham lam và ích kỷ, nhưng chúng ta sẽ từ nhỏ giáo hóa sinh linh lương thiện vô tư, chứ không dạy họ cướp đoạt và bất chấp thủ đoạn. Cũng không phải dạy họ chỉ biết truy cầu sức mạnh cường đại, mà là dạy họ trách nhiệm sau khi có được sức mạnh cường đại. Điều chúng ta cần bây giờ là những người có cùng chí hướng, cùng nhau xây dựng tịnh thổ, thiết lập những quy tắc hoàn toàn mới, bảo vệ những người chúng ta muốn bảo vệ, kiên trì đạo nghĩa mà chúng ta muốn kiên trì. Những gì ngươi đang thấy trước mắt không phải là lồng giam, mà chỉ là một tòa trận pháp dùng để che đậy cảm giác của những kẻ ti tiện ở thiên đình và địa ngục. Lôi tộc không có ác ý, thực tâm muốn tìm kiếm đồng đạo. Tố Linh, Vũ, ta đã dạy bảo các ngươi bao nhiêu lần rồi, tu luyện thần đạo không phải để giết chóc, cũng không phải để khoe khoang sự cường đại của bản thân. Lần đầu tiếp xúc, người khác có cảnh giác, có đề phòng với chúng ta, điều này rất bình thường. Sự thật và thời gian sẽ chứng minh, lôi tộc chúng ta đang thực sự làm một việc vĩ đại. Lôi Tố Linh và Lôi Vũ lập tức khom người hành lễ, nhỏ giọng nhận lỗi. Trương Nhược Trần nói, lôi tộc nhìn trúng, đâu chỉ có một mình ta, một kẻ hậu bối trẻ tuổi này chứ. Nhược Trần không nên tự coi nhẹ mình như vậy, người tuy tuổi trẻ, nhưng tu vi đã không thua gì Thái Hư Đại Thần. Từ xưa đến nay, không tìm ra người thứ hai tu luyện nhanh như vậy. Đây chính là sự huyền diệu của địa đỉnh sao. Sư Đức Thần Vương lộ vẻ mặt hiền lành, thần uy trên người sớm đã tiêu tán vô hình, trông giống như một trưởng giả hiền từ. Vì địa đỉnh mà đến. Trong lòng Trương Nhược Trần suy nghĩ trăm ngàn điều, nói, tiền bối thần vương có ý gì? Địa đỉnh thuộc sở hữu của cung thương, sau đó bị Hiên Viên. Bị Lượng Sách đoạt đi. Không sai, vạn bối tu luyện rất nhanh, nhưng đó là nhờ có đồng hồ nhật quỷ trợ giúp. Bên ngoài trôi qua một ngày, ta đã tu luyện một năm. Sư Đức Thần Vương cười nói, thực ra những điều này không quan trọng, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Nếu Nhược Trần đoán không sai, lôi tộc không chỉ muốn tranh thủ ngươi, mà còn muốn tranh thủ Cửu Thiên và Tinh Hải Thùy Điếu Giả, tranh thủ Tinh Hoàng Thiên và Thần Nữ Thập Nhị Phương. Chỉ cần lôi tộc, Tinh Hoàng Thiên, Tinh Hải liên thủ, đủ để tự lập ở kiếm giới, xây dựng được một cõi cực lạc tịnh thổ. Trương Nhược Trần hỏi, kiếm giới là ý gì? Tiền bối nói chuyện, vạn bối càng ngày càng không hiểu. Tiền bối, các ngươi hay là dừng bước lại đi, tiến lên nữa, ta chỉ có thể bỏ chạy thôi. Sư Đức Thần Vương, Lôi Tố Linh, Lôi Vũ dừng bước. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách một thần linh với họ. Ở khoảng cách này, dù Sư Đức Thần Vương là chân thân, hắn cũng có niềm tin cực lớn để đào tẩu. Sư Đức Thần Vương cười nói, nếu Nhược Trần chưa tìm được kiếm giới, sao lại xuất hiện ở đây? Nếu kiếm giới chưa xuất thế, sao những tiểu tộc ở Bách Tộc Vương Thành dám cùng địa ngục giới tranh đấu suốt trăm năm? Trương Nhược Trần biết đối phương không có tự tin tuyệt đối, nói vậy hoàn toàn là đang thăm dò hắn. Cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần nói, đi. Trong nháy mắt, Thương Tuyệt thiêu đốt thần hồn, Y Hoàng cũng thi triển cấm thuật, cả hai đều thúc đẩy tu vi và chiến lực của mình lên đỉnh phong nhất. Sau đó, họ lao ra theo hai hướng khác nhau. Trong chốc lát, họ lần lượt vượt qua trăm vạn dặm, đụng vào lồng giam lôi điện. Chạy đi đâu? Lôi Tố Linh giơ pháp trượng trong tay lên. Pháp trượng kim loại đen có hình dạng như dòng suối chảy, phóng ra lôi điện, rơi vào lớp ngoài của lồng giam. Trên lồng giam, xuất hiện những minh văn trận pháp dày đặc. Thương Tuyệt thi triển bí thuật, muốn phá vỡ lồng giam, nhưng bị lôi điện như thác lũ đánh cho bay ngược trở lại, quỷ thể không ngừng bốc lên khói đen. Điều này là do tinh thần lực của Lôi Tố Linh cường hoành, đạt tới cấp 84, cũng là do uy lực đáng sợ của thần trận lôi điện trong lồng giam một đầu khác, Y Hoàng bị lôi điện bổ đến toàn thân cháy đen, khung xương muốn thành than. Trương Nhược Trần so Thương Tuyệt còn nhanh hơn một bước, đến biên giới lồng giam lôi điện. Nhưng còn chưa kịp ra tay phá lồng, Sư Đức Thần Vương đã đứng chắn trước mặt hắn. Là thân thể ngưng tụ từ vô lượng quy tắc thần văn. Sáu thanh kiếm cùng lúc xuất hiện, trùng điệp đánh lên người Sư Đức Thần Vương. Sư Đức Thần Vương chắp tay trước ngực, mỗi một đạo vô lượng quy tắc thần văn đều hóa thành một đạo lôi điện to bằng miệng chén, xen lẫn vào nhau thành lưới, ngưng hóa thành một quả cầu điện bao bọc lấy thân thể. Sáu thanh thần kiếm không tài nào chặt đứt được lớp lôi điện này. Trên người Trương Nhược Trần bừng lên hỗn độn thần quang, hắn huýt dài một tiếng, tung ra một quyền. Bất động minh vương quyền. Trên cánh tay hắn mang theo quyền sáu chí tôn thánh khí cấp thứ thần, quyền kình liên miên bất tuyệt, lại vừa hậu trọng đại khí, cùng sáu thanh thần kiếm cùng lúc đánh xuyên thủng lồng ánh sáng phòng ngự của Sư Đức Thần Vương. Ầm ầm. Sư Đức Thần Vương bị một quyền đánh nổ, hóa thành những thần văn lôi điện tán loạn. Chỉ là một đạo quy tắc phân thân mà cũng muốn cản ta. Quanh người Trương Nhược Trần âm dương thập bát cục hiện ra, như 18 tòa thế giới thần trận, trực tiếp va chạm vào lồng giam lôi điện. Phía sau, Sư Đức Thần Vương chân thân hư hư thực thực mang theo một quả cầu lôi điện đường kính ngàn dặm lao tới âm dương thập bát cục. Thanh thế vô cùng to lớn, phản phất muốn nghiền nát cả không gian. Nhưng Trương Nhược Trần ngược lại triệt để bình tĩnh lại. Nếu đó là chân thân của Sư Đức Thần Vương, căn bản không cần trực tiếp đánh tới, chỉ cần vượt qua 10 vạn dặm cũng có thể dùng thần thông trọng thương Trương Nhược Trần. Bộ phân thân này của Sư Đức Thần Vương bất phàm, ẩn chứa đại lượng thần lực thần vương, thần hồn, vô lượng quy tắc thần văn, cùng một tôn thần vương phù hình người không khác gì. Trương Nhược Trần không định liều mạng, thế là lấy ra tấm thần vương phù tàn phá mà bàn nhược cho hắn, ném ra ngoài. Thần vương phù bay ra, hóa thành thân thể lang tổ khổng lồ như quái vật, đụng vào quả cầu lôi điện đang bay tới. Ầm ầm. Thần lực thần vương bộc phát ra bốn phía, chấn động đến mấy vị thần linh trong lồng giam lôi điện đều phải lui lại phòng ngự. Cùng lúc đó, âm dương thập bát cục hung hăng va chạm vào lồng giam lôi điện, không phải cứng đối cứng, mà là nhờ nghịch thần bia mở đường, dễ dàng đụng xuyên qua. Trương Nhược Trần liên tiếp vượt qua khoảng cách của 10 thần linh bộ mới dừng lại. Trở lại nhìn, Lang Tổ thần vương phù đã vỡ nát, Y Hoàng bị lôi vũ trấn áp, Thương Tuyệt bị lôi tố linh vây trong trận pháp trùng điệp, khó lòng thoát thân trong thời gian ngắn. Cũng may có Y Hoàng và Thương Tuyệt, nếu không hợp lực của lôi vũ, lôi tố linh và phân thân Sư Đức thần vương, Trương Nhược Trần muốn dễ dàng xông phá lồng giam lôi điện như vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lôi vũ cất giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi định không để ý đến an nguy của thuộc hạ, cứ vậy mà đào tẩu sao? Trương Nhược Trần nhìn bốn phía tinh không, sinh ra dự cảm không ổn, thở dài, khó trách phân thân thần vương tiền bối lại cường đại đến thế, nguyên lai chân thân cũng ở phiến tinh không này. Dù xông phá được lồng giam lôi điện, Trương Nhược Trần phát hiện thiên cơ vẫn bị ngăn cách, không thể cảm ứng được ngoại giới. Bộ phân thân này của Sư Đức thần vương chỉ đơn giản là thần khí, thần hồn, vô lượng quy tắc thần văn ngưng tụ thành, không giống như phân thân huyền nhất, là tốn rất nhiều tài nguyên và tinh lực bồi dưỡng mà có, không khác gì chân thân. Nhưng chỉ với nhất niệm ngưng tụ thành phân thân như vậy, chiến lực lại không thua huyền nhất là bao. Giải thích duy nhất là chân thân Sư Đức thần vương chắc chắn ở gần đây, có thể liên tục không ngừng tái giá thần lực vào trong cơ thể phân thân. Phân thân Sư Đức thần vương tán đi, hóa thành một dòng sông thần khí, bay vào tinh vực hắc ám đại tam giác. Tiếng cười du dương từ bên trong truyền ra, biết bản tọa chân thân ở đây, người còn có thể khí định thần nhàn như vậy. Còn tưởng rằng mình có thể chạy thoát. Trương Nhược Trần nói, vậy là thần vương tiền bối triệt để không giả dối rồi. Bản tọa thật tâm muốn chiêu ngươi vào lôi tộc. Nhưng ngươi phải đưa ra thành ý, đồng hồ nhật quỷ và địa đỉnh đều là thứ lôi tộc cần gấp, tài nguyên kiếm giới có thể giúp lôi tộc lớn mạnh nhanh chóng. Hai điều kiện này, Trương Nhược Trần, ngươi nghĩ lại xem. Thanh âm Sư Đức thần vương vang vọng tinh không. Trương Nhược Trần cười, nói, tham lam cũng phải có chừng mực chứ. Lúc trước tiền bối còn phỉ nhổ tham lam và ích kỷ, hết lần này tới lần khác lại làm chuyện như vậy. Làm sao người ta có thể tin được lời ngươi nói? Đây không phải tham lam ích kỷ, bản tọa làm vậy là vì toàn bộ lôi tộc, là để tịnh thổ có thể phát triển lớn mạnh nhanh hơn. Sư Đức thần vương nói. Trương Nhược Trần lười cùng hắn nói thêm, chiến ý trên người không ngừng kéo lên, nói, thứ lỗi cho vãn bối nói thẳng. Nếu thần vương tiền bối ngay cả tinh vực hắc ám đại tam giác cũng không dám bước ra, hôm nay không giữ được ta đâu. Lôi vũ và lôi tố linh tiến lên, người trước nói, Trương Nhược Trần, người quá không coi chúng ta ra gì rồi. Không cần thần vương ra tay, chúng ta cũng có thể giữ ngươi lại. Lôi tố linh bước thần linh bộ, đi ra khỏi lồng giam lôi điện. Lồng giam lôi điện lớn chừng một viên hành tinh, phát ra quang mang chói mắt như hành tinh, tràn ngập ba động sức mạnh mang tính hủy diệt. Lôi tố linh có năng lực điều động lực lượng thượng thần trận của lồng giam lôi điện để sử dụng. Thương Tuyệt và Y Hoàng đều bị nhốt bên trong. Trương Nhược Trần hỏi, hai người các ngươi ở lôi tộc có thân phận gì, có tư cách cùng ta động thủ sao? Với tinh thần lực cấp 84 của ta, còn không có tư cách động thủ với ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi đừng ỷ vào âm dương thập bát cục và mấy món thần binh phi phàm mà đánh giá cao bản thân. Lôi tố linh nói. Lôi vũ nói, bản tọa là chiến thần đệ nhất dưới vô lượng của lôi tộc. Nhược Trần giới tôn, có muốn chỉ giáo một hai? Lôi Tố Linh và Lôi Vũ thật sự lo Trương Nhược Trần bỏ chạy, nên mới dùng lời nói khích bác. Dù sao, ai cũng không biết trên người Trương Nhược Trần có còn thần vương phù, thần tôn phù hay không. Một khi để hắn chạy khỏi khu vực phong tỏa thần hồn của thần vương, chắc chắn sẽ kinh động thủ vọng giả của thiên đình và địa ngục. Hậu quả đó, bọn họ không dám tưởng tượng. Nói cho cùng, thật ra vẫn là do thực lực tu vi của Trương Nhược Trần vượt quá dự đoán của bọn họ. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng trấn áp, nhưng không ngờ, lồng giam lôi điện đã sớm bố trí lại bị Trương Nhược Trần nhẹ nhàng phá tan. Xoạt. Bên cạnh, trong tinh vực hắc ám đại tam giác, một đạo kiếm quang sáng chói hiện ra. Vùng tinh vực bị thần hồn Sư Đức Thần Vương phong tỏa kịch liệt rung lên. Nhược Trần không cần lo lắng, sư tổ ở đây. Cuối kiếm quang, Ngọc Thanh Tổ sư ngạo nghễ đứng đó, kiếm khí tung hoành quanh người, hóa thành những kiếm khí trường hà dài ức vạn dặm, khí thế cuồn cuộn tuyệt luân. Y hoàng bị vây trong lồng giam lôi điện suýt chút nữa kinh hô lên, vô cùng kích động. Trương Nhược Trần quả nhiên có bối cảnh bất phàm, lúc vô lượng bắt chinh cũng có kiếm đạo vô lượng thủ hộ. Xem ra, kiếm giới phần lớn là thật sự xuất thế rồi. Lần này đi theo đúng người. Ngọc Thanh Tổ sư rút kiếm thẳng hướng một khu vực nào đó trong tinh vực hắc ám đại tam giác, lạnh lùng nói, ngày xưa Lôi Phạt Thiên Tôn cũng coi như vô địch hoàng vũ một thời đại, không ngờ con cháu đời sau lại không ra gì như vậy. Đường đường thần vương lại tập kích một tên tiểu bối, tham lam vô sĩ. Thật sự cho rằng Trương Nhược Trần không có sư phụ và tổ sư sao? Muốn chiến thì vô lượng đối với vô lượng. Xem thần thông lôi tộc các ngươi có thể ngăn được ba thước lợi kiếm trong tay bản tôn không? Trường kiếm chém ra, xé rách không gian, ép sư đức thần vương phải lộ diện. Hai người đều có điều cố kỵ, không ra khỏi tinh vực hắc ám đại tam giác, mà hướng sâu vào bóng tối chiến đấu, không muốn kinh động thủ vọng giả của thiên đình và địa ngục giới. Nhược Trần, những thần linh lôi tộc này ngấp nghé kiếm giới, chớ để lại người sống, giết không tha. Ngọc Thanh Tổ sư rất cương liệt, thần âm từ sâu trong bóng tối bay tới, truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn Lôi Vũ và Lôi Tố Linh, nhức đầu không thôi. Tổ sư ơi tổ sư, người quá tin ta rồi, hai vị này nói giết là giết được sao? Nhưng xác thực không thể thả bọn họ rời đi, nếu không tin tức kiếm giới chẳng mấy chốc sẽ lan ra. Đến lúc đó, kiếm giới e là sẽ rơi vào kết cục giống như loạn cổ ma thần. Diệu Ly, ngươi từng là chí cường uy chấn địa ngục giới, hôm nay phải dựa vào ngươi. Trấn sát bọn chúng, thần hồn toàn bộ thuộc về ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ vô địch dưới vô lượng. Vậy nên, ngươi đừng che giấu nữa, có bí pháp sát thuật gì thì tranh thủ thời gian tung ra. Trương Nhược Trần liên hệ với tu thần thiên thần, cần nàng giúp sức toàn lực. Ngươi nói thật sao? Bản thân ngược lại thấy hứng thú với thần hồn của bọn chúng, nhưng thần linh tinh thần lực cấp 84 và thái hư đại thần cảnh giới tâm đình, nói giết là giết được sao? Với tu vi hiện tại của ngươi, có thể chiến ngang một trong số đó đã là không tệ rồi. Tu thần thiên thần rất không tình nguyện, cảm thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn là vọng tưởng. Đột nhiên nàng cảm ứng được gì đó, lập tức đổi giọng, nói, Trương Nhược Trần, lời hứa trước kia của ngươi còn tính không? Hứa gì? Nghĩ rồi à, cuối cùng ngươi cũng chuẩn bị làm Diệu Ly rồi. Yên tâm, thần hồn thần đang không thành vấn đề, làm nữ nhân thật ra rất tốt. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần giận đến suýt chút nữa lao ra từ đồng hồ nhật quỷ, nói, bản thần nói là thời gian nguyên châu. Ngươi từng nói muốn giúp bản thần đòi lại. Nếu ngươi nói được làm được, bản thần ở đây ngược lại có một loại bí pháp. Trương Nhược Trần. Một giọng thanh thúy dễ nghe từ tinh vực hắc ám đại tam giác truyền đến. Trong khoảnh khắc, quy tắc thời gian của vùng tinh không này chấn động, ấn ký thời gian bao trùm vạn dặm. Một bóng người uyển chuyển hàm xúc động lòng người từ trong bóng tối bước ra, kiếm khí tung hoành, dáng người thẳng tắp mà thanh mỹ, quan vũ vần quanh, như tuyệt đại kiếm tiên xuất thế. Thiên Cốt Nữ Đế. Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc, rất ngạc nhiên không biết nàng ra khỏi Hải Thạch Tinh ổ từ khi nào. Tu vi của Thiên Cốt Nữ Đế còn cao hơn tưởng tượng của Trương Nhược Trần, đã đạt đến Thái Hư đỉnh phong, khí thế tuyệt luân, duệ không thể đỡ. Đồng thời, Trương Nhược Trần hiểu vì sao tu thần thiên thần đột nhiên có bí pháp, nàng quả nhiên che giấu, không có chỗ tốt thực chất sẽ không lấy ra. Sau này phải nghĩ cách cày cấy nàng nhiều hơn, tu thần, một tồn tại từng đứng trên đỉnh vũ trụ, chắc chắn có thể cày ra không ít đồ tốt. Sau đó, bốn vị đại thần cảnh giới Thái Hư lần lượt hiện. Thân từng người mặc đạo bào, tóc trắng xóa, đứng trên một tấm vạn lý sơn hà trận đồ. Bọn họ là lão bối danh túc của Văn Minh Thiên Sơ, chiến lực đỉnh tiêm dưới vô lượng. Là một trong top 10 nền văn minh cổ đại, dù tổn thất nặng nề nhưng Văn Minh Thiên Sơ vẫn có nội tình như vậy. Tổ sư ơi, tổ sư, người không nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng phải tự mình diệt hai đại chí cường của lôi tộc. Có viện binh đến, Trương Nhược Trần tự tin hơn nhiều, lấy đồng hồ nhật quỷ ra, vỗ nhẹ, nói, truyền bí pháp cho ta. Muốn đòi lại thời gian nguyên châu từ chỗ Thiên Cốt Nữ Đế, dù sao cũng phải để nàng công nhận thực lực của chúng ta trước đã chứ, ngươi nói cái gì, tự đốt tinh thần lực suy nghĩ. Trương Nhược Trần cau mày, vẻ mặt có chút âm trầm, rất muốn lôi tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỷ ra, cho nàng một trận. Cái gọi là bí pháp của nàng, chính là để Trương Nhược Trần thiêu đốt tinh thần lực suy nghĩ, cưỡng ép trong thời gian ngắn, nâng cao tinh thần lực, dùng âm dương thập bát cục trấn áp hai đại cao thủ lôi tộc. Dù sao trước đây Tu Di Thánh Tăng cũng đã dựa vào tinh thần lực cường đại và âm dương thập bát cục, độc chiến thần vương, không hề bị lép vế. Theo dự đoán của tu thần thiên thần, với cường độ tinh thần lực cấp 80 đỉnh phong hiện tại của Trương Nhược Trần, sau khi thi triển bí pháp của nàng, có thể trong thời gian ngắn, tăng lên tinh thần lực lên đến cấp 83. Nhưng, bí pháp này sẽ tiêu hao tinh thần lực suy nghĩ. Sau khi kết thúc, tinh thần Trương Nhược Trần sẽ uể oải một thời gian, cường độ tinh thần lực sau đó sẽ giảm xuống đến cấp 80 sơ kỳ. Quả là một bí thuật hố người. Hơn nữa, tu thần thiên thần toàn dùng những từ như đại khái, khả năng, có lẽ, Trương Nhược Trần nghi ngờ nghiêm trọng rằng, tác dụng phụ của nó còn khoa trương hơn những gì nàng miêu tả. Tu thần thiên thần nói, bí thuật nha, khẳng định phải trả giá thật lớn, lực lượng không thể tự nhiên mà có được. Trong thời gian ngắn tinh thần lực tăng lên 3 giai, đây là đại thuật cấm kỵ cỡ nào, bỏ ra cái giá lớn đến đâu, cũng có vô số tinh thần lực thần linh nguyện ý học. Im miệng đi ngươi. Trương Nhược Trần nói. Tinh thần lực tu luyện khó khăn đến mức nào, Trương Nhược Trần có thể nhanh chóng tu luyện tới cấp 80, chủ yếu vẫn là nhờ cơ duyên nghịch thiên như bà Sa bí cảnh, lại có tuyệt thế dược bảo như tinh thần lực thần đan. Nếu chỉ từ từ tích lũy tu luyện, Trương Nhược Trần ở Thiên Tôn Mộ, tốn 6.000 năm, cũng chỉ để tinh thần lực từ cấp 80 sơ kỳ, tăng lên tới cấp 80 đỉnh phong. Đối với tuyệt đại đa số tinh thần lực thần linh mà nói, đó đã là tốc độ nhanh đến mức dọa người. Cái bí pháp hố người gì chứ, thi triển xong tinh thần lực lại còn giảm sút trên diện rộng, nếu vào lúc sinh tử tồn vong, Trương Nhược Trần có lẽ sẽ dùng đến. Nhưng trong tình thế hiện tại, cứ quan sát đã rồi tính, có lẽ còn có biện pháp tốt hơn. Thiên Cốt Nữ Đế rất quả quyết, như trích tiên lâm trần, ngón tay ngọc bóp kiếm quyết, chỉ lên trời cao. Lập tức, vô số mưa kiếm trút xuống, bao phủ Lôi Vũ và Lôi Tố Linh. Vù vù. Kiếm khí ức vạn, phong tỏa không gian. Nàng mang khí thế một người độc chiến hai cường giả, ánh mắt sắc bén, bể nghệ thiên hạ quần hùng, xứng với hai chữ nữ đế. Lôi Vũ và Lôi Tố Linh, một người đại diện cho đỉnh phong võ đạo của Lôi tộc, một người là đỉnh phong tinh thần lực của Lôi tộc, sự tự tin và ngạo khí trong lòng hai người không cần phải nói. Tràng diện nhỏ như vậy trước mắt, sao có thể lọt vào mắt bọn họ? Bọn họ đại diện cho Lôi tộc dưới vô lượng. Lôi Vũ lấy ra một thanh chiến chù y to bằng gian phòng, chỉ cần nhấc chiến chù y trong tay, chiến ý đã bộc phát, một mảnh lôi vân ngưng kết, va chạm với mưa kiếm từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Thần lực đối xứng, thiên địa sôi trào. Lôi Vũ như đầu đội trời, chân đạp đất, miệng phun nuốt thần hà, nói, kiếm đạo vô lượng xuất hiện, xem ra kiếm giới và kiếm thần điện thật sự đã xuất thế. Các ngươi muốn chiến, chúng ta không sợ. Nhưng, chiến đấu phát ra ba động này, kiếm giới thế tất không còn là bí mật. Lôi tộc tồn tại, sợ cũng sẽ bại lộ. Các ngươi thật không sợ. Thiên Cốt Nữ Đế cách không đối thoại, dáng người như tiên phong thẳng tắp, quần áo trắng sạch không tì vết, đai lưng ngọc màu lam buộc tóc dài. Vừa có khí chất sắc bén, lại có vẻ uyển chuyển hàm xúc mờ mịt. Lôi Vũ nói, hay là chúng ta lui binh, lẫn nhau giữ bí mật. Kỳ thật, Lôi tộc và kiếm giới nên hợp tác, chứ không nên là địch. Muốn hợp tác cũng được, hiện tại theo chúng ta đến kiếm giới, đến đó, chúng ta từ từ nói chuyện. Thiên Cốt Nữ Đế thu hồi kiếm khí, nhuệ khí trên thân tiêu tán, phát ra ánh sáng thánh linh ấm áp ôn nhu. Tốt. Lôi Vũ thu hồi chiến chù y, thần khu thu nhỏ. Lôi Tố Linh tay hư nắm, lồng giam lôi điện vốn có kích thước tương đương hành tinh, trở nên nhỏ chỉ bằng hạt đào, nâng trong lòng bàn tay. Thương Tuyệt và Y Hoàng vẫn bị vây bên trong, trở thành con tin. Thương Tuyệt tu vi hồn đình cảnh, lại không phá nổi lồng giam lôi điện, có thể thấy Lôi Tố Linh mạnh đến mức đáng sợ. Một đoàn người dẫm lên thần linh bộ, tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực. Mới đi được hơn một tỷ dặm, Lôi Vũ đã trở mặt, thần điện trên thân xen lẫn, một quyền đánh về phía Thiên Cốt Nữ Đế ở ngay trước mắt. Thiên Cốt Nữ Đế như đã đoán trước, làn da ngưng bạch, tuôn ra vô số điểm sáng thời gian ấn ký, hóa thành quang hải. Là tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký. Quyền đánh tới tưởng như gần ngay trước mắt, nhưng lại càng lúc càng chậm, không gian thời gian xung quanh nữ đế dường như đình trệ, thần lực khó mà phá vỡ. Sắc mặt Lôi Vũ kinh biến. Thật ra, cả hai bên đều rất rõ, Lôi tộc và kiếm giới căn bản không thể nào hợp tác. Nữ đế khởi xướng lời mời, Lôi Vũ và Lôi Tố Linh đồng ý, thực chất chỉ là muốn đổi một chỗ quyết chiến, không để thần linh thiên đình địa ngục biết. Hơn nữa, Lôi Vũ còn có tính toán sâu xa hơn. Lôi tộc tuy chưa xuất thế, nhưng vẫn ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó, hiểu rõ thông tin về một số nhân vật chủ chốt giữa thiên địa. Bọn họ biết, nữ đế tuy còn trẻ, mới tu luyện một nguyên hội, nhưng nắm giữ vô số thời gian áo nghĩa và một kiện thời gian thần khí. Nếu giao phong từ xa, chắc chắn sẽ bị thiệt. Tấn công cận chiến, Lôi Vũ có thể bộc phát ưu thế lực lượng nhục thân cường đại, lấy sở trường của mình, đánh vào sở đoạn của đối phương. Sự cảnh giác và khả năng vận dụng thời gian chi đạo của nữ đế vượt quá dự đoán của hắn. Chỉ thấy, nàng chậm rãi quay người, đường nét bên mặt tươi sáng, lông mi thon dài, tinh mâu sáng ngời, ngay cả từng sợi tóc đen phiêu động cũng có thể đếm rõ. Bạch. Đột nhiên, tốc độ nữ đế tăng vọt như tia chớp, một kiếm đâm vào ngực Lôi Vũ. Thanh kiếm là quang kiếm ngưng tụ từ quy tắc kiếm đạo, dài hơn một trượng. Thần bào trên người Lôi Vũ phát ra những trận lôi âm, ngực phun ra điện quang chói mắt. Phốc phốc. Thần bào rách toạc, huyết quang thoáng hiện. Lôi Vũ bay ngược ra sau, nằm mơ cũng không ngờ, với tu vi của mình, trong tình huống ra tay trước, lại bị Thiên Cốt Nữ đến một kiếm gây thương tích. Ngươi, tu vi của ngươi đã đạt hồn đình. Lôi Vũ rất kinh hãi, lực lượng nhục thân của Thiên Cốt Nữ đế vô cùng cường đại, không kém gì hắn, đạt đến bốn thành vô lượng. Cần biết, tuyệt đại đa số đại thần thái hư đỉnh phong, nhục thân đều bị kẹt dưới một thành vô lượng. Ngươi có thể vượt qua một thành vô lượng, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lực lượng nhục thân bạo phát, tăng trưởng nhanh chóng, đều là ở hồn đình hoặc tâm đình, phải dựa vào thời gian tích lũy. Chính vì vậy, chênh lệch giữa cảnh giới thân đình và thái hư đỉnh phong bình thường thường không lớn. Nhưng, sự khác biệt giữa thực lực hồn đình cảnh và thân đình cảnh lại một trời một vực. Những người có thể lọt vào các bảng của đại thần luận, hầu như đều là cảnh giới hồn đình và tâm đình. Vù vù. Thiên Cốt Nữ đế chém ra kiếm thứ hai, vô số kiếm khí rơi trên người Lôi Vũ, nuốt chửng thần khu của hắn. Trong khoảnh khắc, nàng đã chém ra mấy chục kiếm, kiếm khí và điểm sáng thời gian ấn ký cùng bay ra, hoàn toàn áp chế Lôi Vũ, khiến hắn hóa thành một quả cầu sấm sét, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lôi Tố Linh giơ pháp trượng, vừa mới thi triển công kích tinh thần lực. Một tòa tiểu thế giới vạn dặm chắn trước người nàng. Là Vạn Lý Sơn Hà trận đồ, trong đồ, bốn vị lão đạo thái hư cảnh của Thiên Sơ Văn Minh cùng nhau phóng thích thần khí và quy tắc, liên tục thay đổi vị trí và thủ ấn. Tốc độ tu luyện nhanh thật, hừ, chắc chắn là vì có thời gian áo nghĩa và thời gian nguyên châu của bản thân, dưới sự gia trì của lực lượng thời gian mới lợi hại như vậy. Tu thần thiên thần nói. Trương Nhược Trần không hề kinh ngạc, nữ đế vốn đã kinh diễm tuyệt luân, lại nắm giữ thời gian thần khí và vô số thời gian áo nghĩa, nếu không có tu vi như vậy mới kỳ lạ. Còn về lực lượng nhục thân, có được thiên cốt chi thể, sao lực lượng nhục thân của nàng có thể yếu được? Ngược lại, tu vi của Lôi Vũ khiến Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, vô cùng cường đại, có thể bảo vệ tốt trước kiếm quang của nữ đế, không kém gì Hoàng Ác Thần Quân, tuyệt đối là tồn tại có thể lọt vào tổng hợp bản của đại thần luận. Đây chỉ là một góc của tảng băng trôi Lôi tộc mà thôi, thực lực Lôi tộc khiến người ta kinh sợ. Trương Nhược Trần nói, thấy chưa, nữ đế cường đại như vậy, muốn đòi lại thời gian nguyên châu khó như lên trời. Người rốt cuộc có bí pháp gì tốt, mau truyền cho ta. Ầm ầm. Lồng giam lôi điện đột nhiên bộc phát, trở nên rộng mấy trăm vạn dặm, hóa thành lôi điện hàng tinh, đánh Vạn Lý Sơn Hà trận đồ nứt vỡ vô số, rơi vào thế giới hư vô hắc ám vô biên. Trong trận đồ, bốn vị lão đạo thái hư cảnh của Thiên Sơ Văn Minh cùng nhau phun máu tươi, đều bị thương không nhẹ. Dù mượn uy lực của trận đồ, cũng khó địch lại Lôi Tố Linh. Cường độ tinh thần lực của Lôi Tố Linh so với Tứ Đại Nhân và Vô Nguyệt không chênh lệch nhiều, chỉ mới vào cấp 84. Nhưng, tinh thần lực như vậy, hơn hẳn vô số thần vương thần tôn, mượn thần trận lồng giam lôi điện, chiến lực tự nhiên không thể coi thường. Trên thực tế, tuyệt đại đa số võ đạo thần linh, sau khi thành thần, sẽ không cố gắng tu luyện tinh thần lực nữa, quá lãng phí thời gian, mà dồn trọng tâm vào tu luyện thần hồn. Chỉ cần thần hồn đủ cường đại, có thể ngăn cản công kích tinh thần lực, cũng có thể dò xét và cảm giác ngoại giới. Thần hồn có thể phụ trợ võ đạo, có thể tăng lên chiến lực. Nhưng tinh thần lực lại là một con đường tu luyện khác, hoàn toàn tách biệt với võ đạo, sau khi có thần hồn, tu luyện tinh thần lực sẽ rất vướng víu. Trừ phi thần linh đó hứng thú với luyện khí, luyện đan, trận pháp, mới tiếp tục tu luyện tinh thần lực. Đương nhiên, về nhiều mặt, thần hồn có tính hạn chế, không thể so sánh với tinh thần lực. Nhưng chỉ dùng cho chiến đấu, tu luyện thần hồn là đủ. Tinh thần lực đạt đến cấp 84, ở bất kỳ bộ tộc nào trong địa ngục giới, đều là tồn tại siêu nhiên, hiếm có như thần vương thần tôn. Vào một số thời điểm đặc biệt, đủ để sánh ngang thần vương thần tôn, giúp họ giải đáp thắc mắc, làm những việc họ không làm được. Điện văn trên trán Lôi Tố Linh càng lúc càng sáng, phát động công kích tinh thần lực, từ phương diện tinh thần lực, vượt qua thời không, trực tiếp công kích thần hồn nữ đế. Xoạt. Thái cực âm dương đồ khổng lồ hiện ra, bao phủ lấy nàng. Trong đồ, quy tắc thiên địa hung mãnh và hỗn loạn, đánh tan công kích tinh thần lực của nàng. Lôi Tố Linh thầm run sợ, thái cực âm dương đồ này đến quá đột ngột. Nếu là thần linh khác, phóng thích thần cảnh thế giới hoặc tràn vực tinh thần lực, nàng có thể cảm nhận sớm và tránh đi. Nhưng thái cực âm dương đồ dường như tồn tại cùng trời đất, không thể dự cảm trước. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh Thiếu Dương Thần Sơn, sáu kiếm lăng không, phiêu nhiên xuất trần, nói, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ bằng ngươi. Lôi Tố Linh cấp tốc kéo lên, tóc mai lưu động điện quang, điều khiển lồng giam lôi điện lớn cỡ hàng tinh nghiền ép về phía trước, và chạm trực tiếp với thái cực âm dương đồ. Thiếu âm, trung tâm bản nguyên thần hải, thân ảnh tu thần thiên thần hiện ra, nói, thêm cả bản thần thì sao? Vô cực thần đạo quá huyền diệu, có thể liên tục thu nạp linh khí thiên địa, thánh khí thiên địa, thần khí thiên địa, thậm chí là quy tắc thiên địa trong vũ trụ, tràn vào thiếu âm, hội tụ về phía tu thần thiên thần. Tu thần thiên thần chỉ cảm thấy mình đã trở lại đỉnh phong, lại có năng lực trấn áp một phương thiên địa, lòng tin tràn đầy, còn hăng hái hơn Trương Nhược Trần. Tinh thần lực cấp 84 mà thôi, đặt vào 10 vạn năm trước, bản thân lật tay là trấn áp được. Hôm nay, để cho tiểu bối ngươi mở mang kiến thức, thủ đoạn của thiên thần. Toàn thân tu thần thiên thần phát sáng, đồng hồ nhập quỷ được thôi động đến cực hạn, hình thành từng dòng thời gian trường hà, phát ra tiếng nước chảy đinh tai nhức óc. Tinh không phòng tuyến, từng tòa đại thế giới nằm rải rác, vô số tinh thần. Ức vạn tu sĩ bay lượn, như đom đóm trong vũ trụ hắc ám. Hướng vu thần văn minh, phòng tuyến bị phá ra một lỗ hổng, đại quân địa ngục giới liên tục tràn vào. Thần linh mở đường, thần khí va chạm, từng tòa chiến trận đẩy về phía trước. Trên chiến trường rộng lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có tinh cầu bị chôn vùi, vô số tu sĩ thánh cảnh hóa thành bụi bặm. Phượng Thiên đứng trong hư không, mang theo khăn che mặt, đôi mắt phượng bình tĩnh như nước, cách ức vạn dặm tinh hải, nhìn ra xa chiến trường hừng hực khí thế. Không gian liên tục bị xé nứt, thiên địa dường như sắp bị đánh nát. Người đã từng thấy một bức tranh tráng lệ như vậy chưa? Phượng Thiên nói. Mộc Linh Hy đứng sau lưng nàng, nói, trong mắt Phượng Thiên, đây chỉ là một bức tranh sao? Thế gian, chỉ có bản thân mới là chân thật nhất, ngoại giới hết thảy khác gì một bức tranh. Thiên địa dù biến chuyển thế nào, cũng chỉ là một loại cảnh tượng. Lời nói của Phượng Thiên tràn ngập vô tình, nhìn vạn vật thế gian đều như vật chết. Dù nàng niết bàn, dựng dục ra tân thể, lực lượng trong cơ thể từ tử chuyển sinh, phát sinh một loại siêu nhiên thuế biến nào đó mà nàng tạm thời không thể hiểu được. Nhưng lý niệm và ý thức tinh thần nhiều năm sẽ không dễ dàng thay đổi. Hải Thượng U Nhược vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt Phượng Thiên, không người thi lễ, nói, xin Phượng Thiên suy nghĩ lại, nếu ngươi ra tay, chắc chắn kinh động thủ vọng giả của thiên đình. Thủ vọng giả của thiên đình, tự có bất tử chiến thần đối phó. Phượng Thiên nói. Hải Thượng U Nhược khẩn cầu lần nữa, nói, Huyền Nhất rất có thể là tộc nhân Lôi tộc, chiến trường tinh không mà vỡ, người vui mừng nhất chính là Lượng tổ chức và Lôi tộc. Vì đại cục. Đại cục chính là phòng tuyến tinh không vừa vỡ, đại quân địa ngục giới có thể tiến quân thần tốc, không ai ngăn cản. Còn bản thiên, không chỉ muốn phá phòng tuyến tinh không, hôm nay còn phải đi đến thiên đình. Ý chí Phượng Thiên kiên định, ánh mắt đạm mạc nói, trừ phi Lôi phạt thiên tôn còn sống, nếu không Lôi tộc cũng chỉ là đạo chíp giấu trong bóng tối, không đáng nhắc tới. 10 vạn năm trước, bản thiên đã không sợ ai, không có lý do gì hôm nay lại bó tay bó chân. Vô lượng bắc chinh, chính là thời điểm cải thiên hoán địa, ai dám ngăn ta? Xoạt. Phượng Thiên bay lên, thân thể thiêu đốt, hóa thành Phượng Hoàng, phát ra thần mang ngũ quan thập sắc, trong nháy mắt chiếu sáng cả vũ trụ, bay thẳng về phía phòng tuyến tinh không. Mỗi một chiếc lông phượng đều như một dòng thần hà, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chân thân còn chưa đến, từng tòa thần trận bên ngoài phòng tuyến đã vỡ nát, từng khối tinh cầu hóa thành hỏa cầu rơi xuống, thần văn do chư thiên và thần vương thần tôn bày ra, bị bảy kiện thần khí đánh xuyên qua. 10 vạn năm trước, Phượng Thiên bằng sức một người, diệt hơn 100 tòa đại thế giới, chém giết thần linh không chỉ mấy trăm, bảy kiện thần khí đều là đoạt được. Luận về số lượng thần khí nắm giữ, không có mấy vị thiên nhiều hơn nàng. Dù sao, thiên sát tính nặng như vậy, luôn là số ít. Nàng đạp trên vô tận thi cốt, mới có tu vi hôm nay. Từng tòa đại thế giới là cầu thang lên trời của nàng, nơi nàng đến, chắc chắn mang đến tử vong. Là một trong những tồn tại khiến thiên đình, thậm chí địa ngục giới chư thần kinh hãi nhất. Bảy kiện thần khí đều rất hoàn chỉnh, dưới sự thôi động của thần tức Phượng Hoàng, sức mạnh bùng nổ, không khác gì bảy vị thần tôn cùng lúc tung ra thần thông. Ầm ầm. Chân thân Phượng Thiên còn ở nơi xa, phòng tuyến đã bị quét ngang từng lớp, thần linh thiên đình liên tục nổ tung, hóa thành mây huyết vụ thiên cốt nữ để kiếm đạo tạo nghệ rất cao, nhưng trên thời gian chi đạo còn cao hơn. Ngay từ đầu, Lôi Vũ đã bị áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Khi nữ để lấy ra thời gian nguyên châu, dẫn động thời gian áo nghĩa, Lôi Vũ bị thời gian ấn ký điểm sáng và thời gian quy tắc bao bọc, cầm tù trong vòng tuần hoàn thời gian. Trong chùm sáng rực rỡ, Lôi Vũ không ngừng vung chù y, lặp đi lặp lại một động tác. Lôi điện bạo phát trên người hắn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể đánh xuyên không gian, không thể phá vỡ vòng tuần hoàn thời gian. Thọ nguyên của hắn nhanh chóng trôi qua, ngày càng suy yếu. Trương Nhược Trần thấy Thiên Cốt Nữ Đế đã kết thúc chiến đấu, trong lòng kinh ngạc, quá mạnh mẽ. Lôi Vũ không phải kẻ yếu, mà lại bị vây chết nhanh như vậy. Nếu luận về nhục thân lực lượng, tu vi hay cận chiến, nữ đế đích xác còn kém Huyền Nhất, Hoang Thiên. Nhưng với thời gian nguyên châu và vô số thời gian áo nghĩa, nếu thực sự giao đấu, nữ đế không hề yếu hơn bọn họ. Nắm giữ thời gian, dù tốc độ ngươi nhanh, nhục thân mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tới gần nàng. May mắn Tiểu Hắc không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ bái lạy tại chỗ. Diệu Ly à, trong thời gian Nguyên Châu kia, chẳng lẽ vẫn còn thần lực của ngươi sao? Lôi Vũ bị đánh bại quá nhanh, đến trốn cũng không kịp. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần đang đấu pháp với Lôi Tố Linh, lòng như rỉ máu. Nào chỉ là thần lực, ngay cả thần hồn cũng còn sót lại không ít. Thời gian Nguyên Châu đã là thần khí, cũng là thần nguyên của nàng. Thiên Cốt Nữ đến nắm giữ thời gian Nguyên Châu chẳng khác nào nắm giữ một phiên bản yếu hơn của tu thần thiên thần, hoàn toàn áp chế tinh thần ý chí của Lôi Vũ, khiến hắn không thể tự bạo thần nguyên, không thể thi triển chiêu thức liều chết đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần nói, người không phải muốn cho ta thấy thủ đoạn của thiên thần sao? Ta đã dùng vô cực thần đạo điều động thiên địa chi lực giúp ngươi hết mình, sao đấu lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa bắt được nàng? Ngươi bất tranh khí như vậy, ta làm sao đi đàm luận với nữ đế? Đừng giấu nghề, xuất ra thủ đoạn thiên thần đi. Nữ đế đang nhìn đó, nếu ngươi không hạ được nàng, nữ đế chắc chắn sẽ tự mình ra tay, đến lúc đó ta còn mặt mũi nào? Tu thần thiên thần tức giận đến muốn mặc kệ, Trương Nhược Trần đứng trên Thiếu Dương thần sơn châm chọc, toàn bộ nhờ nàng ở phía trước liều mạng. Đúng vậy, trong Thiếu Âm thần hải tuôn ra liên tục không ngừng thiên địa chi lực, giúp tu thần thiên thần có lực lượng để so tài cao thấp với Lôi Tố Linh. Nhưng cuối cùng vẫn còn chênh lệch quá xa. Nếu thần hồn đạt tới hai thành vô lượng, tu thần thiên thần hoàn toàn chắc chắn sẽ đánh tan Lôi Tố Linh. Nếu có ba thành vô lượng thần hồn, nàng tin chắc có thể bắt sống Lôi Tố Linh. Nhưng hiện tại thần hồn của nàng còn chưa được một thành vô lượng. Trương Nhược Trần thất vọng nói, thôi được, để ta tự mình động thủ vậy. Không thể không động thủ, vì Lôi Vũ đã bị nhốt trong vòng tuần hoàn thời gian, Lôi Tố Linh đã muốn rút lui, không thể để nàng trốn thoát. Trương Nhược Trần vung tay áo, sáu thanh thần kiếm rung động, liệt diễm ngập trời, cùng nhau chém xuống. Kiếm quang chiếu sáng hư không hắc ám, vô số kiếm khí như mưa bay ra. Trảm Nguyên. Tu thần thiên thần tóc dài như thác nước, trên thân bắn ra quang hoa xanh ngọc, lấy tay làm đao, thi triển một loại thần thông vô lượng hệ thời gian. Cánh tay chém xuống, lực lượng thời gian mãnh liệt như nguyệt nha đánh xuống người Lôi Tố Linh. Quá nhanh, Lôi Tố Linh không thể tránh né. Ầm ầm. Tiếng nước chảy vang vọng đất trời. Pháp trượng kim loại đen trong tay Lôi Tố Linh bắn ra thần quang u ám, một dòng sông lớn màu đen hiện ra, bao bọc thân thể nàng, ngăn cản thần thông vô lượng của tu thần thiên thần. Pháp trượng kim loại đen uy lực tuyệt luân, hình thành phòng ngự tinh thần lực, ngay cả thời gian cũng không thể xuyên phá. Hắc thủy thần trượng. Tu thần thiên thần nhận ra pháp trượng trong tay Lôi Tố Linh, lộ vẻ kinh ngạc. Ầm ầm. Sáu thanh thần kiếm chém xuống, bổ vào dòng sông lớn màu đen, sóng trào dâng cao ngàn trượng. Vô số kiếm khí không ngừng trùng kích phòng ngự tinh thần lực của Lôi Tố Linh. Trong cơ thể Lôi Tố Linh như có ức vạn lôi điện xen lẫn, da thịt tan chảy, chỉ còn lại lôi điện thể, thần âm cuồn cuộn mang theo lệ khí, muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho các ngươi. Hắc thủy liên thiên, ngũ lôi lâm thân. Với tinh thần lực cấp 84, thêm hắc thủy thần trượng, chiến lực của nàng bộc phát ra vô cùng kinh người. Dòng sông lớn màu đen ngập tràn điện quang, tuôn về phía Trương Nhược Trần và tu thần thiên thần, sáu thanh thần kiếm và thần thông thời gian không thể cản. Chẳng qua là một kiện tinh thần lực thần khí, thật cho là vô địch. Đối đầu với tứ đại nhân vật hơn hẳn Lôi Tố Linh, Trương Nhược Trần còn không sợ, hắn có vô số cách ngăn cản công kích tinh thần lực. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh núi thần sơn, hai tay từ từ nâng lên, nghịch thần bia hiện ra trong hỗn độn thần khí, không lớn, nhưng nặng nề và thần bí. Nghịch thần bia chắn trước người, Trương Nhược Trần bay về phía Lôi Tố Linh, va chạm với dòng sông lớn màu đen. Ầm ầm. Thấy nghịch thần bia và Trương Nhược Trần càng ngày càng gần, Lôi Tố Linh trở nên khẩn trương, tinh thần lực thần linh sợ nhất bị cận thân. Trương Nhược Trần rất cổ quái, tu vi không mạnh, nhưng tu luyện thần đạo, rất có thể là thiên hạ nhất phẩm. Trong lần giao phong trước, nàng đã thấy sự quỷ dị. Lôi Tố Linh thi triển tinh thần lực thần thuật, công kích thần hồn Trương Nhược Trần. Dù ngươi có kinh diễm đến đâu, cũng chỉ là đời sau tiểu bối. Hắc thủy thần trượng trong tay nàng chỉ thẳng tới. Nghịch thần bia hóa giải phần lớn công kích tinh thần lực, Trương Nhược Trần kích phát lực lượng Phật Tổ Xá Lợi và chân lý chi tâm trong cơ thể, lấy tinh thần lực bản thân thủ hộ thần hồn vẫn nhói đau. Nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Ngàn dặm, 500 dặm, 300 dặm. Càng ngày càng gần. Trong mắt Lôi Tố Linh hiện vẻ bối rối, vội vàng lui lại, đến gần lồng giam lôi điện, dẫn động thần trận trên lồng giam. Thần trận đường kính hơn 100 vạn dặm phóng ra 100 vạn đạo điện quang to như thùng nước. Diệu Ly. Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng. Đồng hồ Nhật Quỷ bay tới, mang theo một mảnh thời gian thần hải, cùng với nghịch thần bia, chắn trước người Trương Nhược Trần. Tinh thần lực, thần khí, lôi điện, thời gian trường hà. Các loại lực lượng giao hội, phá vỡ không gian, tạo ra một vùng hỗn độn rộng lớn trong tinh vực hắc ám đại tam giác. Thiếu quân, ta đến giúp ngươi. Sau lưng Lôi Tố Linh, một cột sáng quỷ khí phá vỡ lồng giam Lôi Điện, bay lên. Thương Tuyệt hóa thành lệ quỷ khổng lồ cao vạn trượng, một trảo chụp về phía Lôi Tố Linh. Dù Lôi Tố Linh mạnh hơn, nhưng cũng khó khăn. Vừa phải đối phó Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần, vừa không thể trấn áp Thương Tuyệt, khiến Thương Tuyệt phá trận mà ra. Bây giờ lồng giam Lôi Điện đã vỡ, đối mặt với sự tấn công từ hai phía, nàng càng lộ vẻ chật vật. Xoẹt. Nàng khống chế Hắc Thủy Thần Trượng, hóa thành một đạo điện quang, phá vây từ mặt bên. Trương Nhược Trần đã sớm đoán trước nàng muốn trốn, Âm Dương Thập Bát Cục hiện ra trong hư không. Lôi Tố Linh vừa lao ra đã rơi vào một tòa không gian trọng lực thần trận, như một thế giới lớn ép lên thân. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Trương Nhược Trần, Thương Tuyệt, Tu Thần Thiên Thần lần lượt xuất hiện trong ba tòa trận pháp khác nhau của Âm Dương Thập Bát Cục, đứng vững một phương, trấn áp Lôi Tố Linh. Bốn vị thái hư lão đạo của Thiên Sơ Văn Minh đều rung động, không ngờ Trương Nhược Trần đã mạnh đến mức có thể trấn áp tinh thần lực cấp 84. Tinh Hoàng Thiên, Tinh Thiên Nhai, Cùng Lồn Giới tuy thế lớn, nhưng không thể xem thường Trương Nhược Trần, hắn sẽ sớm đạt tới vô lượng, sẽ không biến thành con rối của bọn họ. Dù thế nào, một khi kiếm giới thành thế, Thiên Sơ Văn Minh chắc chắn là yếu thế. Đáng tiếc lão thiên chủ. Ai? Chúng ta bây giờ chỉ có thể ký thác hy vọng vào Trương Nhược Trần, chỉ khi hắn cường đại, Thiên Sơ Văn Minh mới có được vị thế cao hơn trong kiếm giới. Còn thiên chủ mới còn kém quá xa, nhất định phải có được sự che chở của Trương Nhược Trần. Những nhân vật lão bối của Thái Sơ Văn Minh đều hiểu rõ, đại thế kiếm giới đã thành, chỉ chờ cơ hội. Gió đông chính là Trương Nhược Trần ngày càng cường đại. Trương Nhược Trần là nhân vật mấu chốt đoàn kết các thế lực kiếm giới, thần đạo thiên hạ nhất phẩm, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, tương lai tiềm lực vô tận. Thiên Sơ Văn Minh không có chư thiên, làm sao đặt chân trong kiếm giới, trở thành vấn đề mà những nhân vật lão bối này luôn suy nghĩ. Không nghi ngờ gì, nếu Trương Nhược Trần trở thành giới tôn kiếm giới, hoặc xưng đế trong kiếm giới, chỉ có nhờ vào quan hệ thiên chủ mới, Thiên Sơ Văn Minh mới có thể trở thành một cực trong kiếm giới. Về lâu dài, lợi ích của Thiên Sơ Văn Minh đã hoàn toàn khóa lại với Trương Nhược Trần. Việc thiên chủ mới có được sủng ái hay không liên quan đến hưng suy tương lai của Thiên Sơ Văn Minh. Nếu lão thiên chủ không vẫn lạc, họ không cần cân nhắc những điều này, không cần ký thác hy vọng vào một ngoại nhân, không cần để thiên chủ của một văn minh cổ xưa phụ thuộc vào tân quý tương lai. Tất cả đều do thế cục quyết định. Thực lực Trương Nhược Trần thể hiện, cùng với các thế lực đoàn kết bên cạnh, không còn xa ngày trở thành chúa tể một phương trong vũ trụ. Lôi Tố Linh dốc toàn lực cũng chỉ có thể khó khăn ngăn cản 18 tòa thần trận, toàn thân không thể động đậy, lôi điện quang hoa trên người bị ma diệt, nói, Trương Nhược Trần, ngươi thật sự muốn đối địch với lôi tộc sao? Bây giờ, mọi người bắt tay giảng hòa vẫn còn kịp. Trương Nhược Trần đứng giữa hư không, thần văn trận pháp quanh người lấp lánh như tinh thần, nói, không phải ta muốn đối địch với lôi tộc, mà là các ngươi quá không thân thiện, quá tham lam. Thèm muốn đồng hồ nhập quỷ, thèm muốn kiếm giới, làm sao ta có thể bắt tay giảng hòa với các ngươi? Lôi Tố Linh biết tình huống hôm nay rất xấu, có nguy cơ chết, hạ thấp tư thái, nói, chỉ cần các ngươi thả ta và Lôi Vũ, đó là thiện ý lớn nhất, lôi tộc vô cùng cảm kích, hợp tác sẽ thành. Trước đây chúng ta xuất thủ chỉ là thăm dò thực lực của ngươi và kiếm giới, bây giờ ngươi đã chứng minh thực lực của mình. Rất mạnh, Tố Linh thậm chí khâm phục. Nàng đổi giọng, nhưng nếu Nhược Trần giới tôn khư khư cố chấp, nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết, cái giá phải trả e rằng ngươi không thể gánh nổi, chắc chắn sẽ hối hận. Thật sao, ta muốn thử xem. Trương Nhược Trần báo cho bốn vị lão đạo thái hư cảnh của Thiên Sơ Văn Minh, bảo họ giúp áp chế tinh thần ý chí của Lôi Tố Linh, sau đó, sáu thanh thần kiếm hợp nhất, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng đỉnh đầu Lôi Tố Linh. Nhục thân Lôi Tố Linh yếu ớt, mũi kiếm đâm xuống, xương đầu vỡ ra từng tấc, thần huyết như suối phun trào ra ngoài hết chương 3188. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!